Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 389 tới chương 413. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nói xong, Tiêu Vũ tiến lên, vỗ vỗ vai Tử Nghiên, ôn nhu nói, nha đầu, trong lòng ngươi nghĩ thế nào, thì cứ làm thế đó. Nghe được lời này của Tiêu Vũ, lão Long Hoàng trong lòng căng thẳng, chà, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ muốn làm hắn. Chẳng phải vừa rồi chỉ dọa ngươi một cái ư, chẳng phải vừa mới nói tốt rồi sao? Nhà ngươi khuyên người là khuyên như thế ư, bất quá một giây sau, lời kế tiếp của Tiêu Vũ, liền khiến lão Long Hoàng thầm trong lòng khen Tiêu Vũ một cái thật lớn. Bất quá trên đời này nào có cha mẹ không thương con cái đâu. Ngươi xem mảnh không gian này mà xem, quanh năm hắc ám tịch liêu, phụ thân ngươi trước kia mặc dù lòng tham, thế nhưng đó lại là đấu đế động phủ, ai mà không tham lam. Một người bị vây khốn ở nơi như vậy, cô độc mấy ngàn năm thời gian, ta nghĩ không ai bi thảm hơn hắn, so với tử vong, sự giam cầm và cô độc vĩnh viễn không có hồi kết như vậy, càng thêm trí mạng. Phụ thân ngươi chịu đắng, thế nhưng tuyệt không kém gì ngươi, coi như là hắn chuộc tội vì nhiều năm không xứng chức. Tiêu Vũ ngữ trọng tâm trường nói lời hữu ích cho lão Long Hoàng, hiệu quả rất rõ rệt. Cảm xúc của Tử Nghiên rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đúng vậy, mấy ngàn năm bị vây khốn ở nơi chim không thèm gãy phân như vậy, phải chịu nhiều khổ sở đến mức nào. Đột nhiên, Tử Nghiên trong lòng có chút đau lòng vị phụ thân chưa từng thấy mặt này của mình. Thế là Tử Nghiên quyết định, nói, muốn ta nhận ngươi, cũng không phải không thể, nhưng phải xem biểu hiện sau này của ngươi, chờ đến lúc nào đó ta cảm thấy ngươi đáng giá ta xưng hô phụ thân, ta mới có thể nhận ngươi. Tốt tốt tốt, hài tử, ngươi nói gì thì là cái đó. Nghe được Tử Nghiên nhả ra, lão Long Hoàng âm thanh mừng rỡ như điên. Mấy ngàn năm thời gian, hắn đều không gặp người nào, lần này có thể nhìn thấy nữ nhi của mình, đã là niềm vui lớn lao, nào dám cầu gì khác. Hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Nghe được âm thanh cảm kích của lão Long Hoàng bên tai, Tiêu Vũ mỉm cười. Ngay sau đó, âm thanh của lão Long Hoàng vang lên lần nữa, hài tử, có thể bồi ta tâm sự không? Ta ở cái nơi quỷ quái này, đã rất nhiều năm chưa từng nói chuyện với ai, từ trước tới nay cũng chỉ lẩm bẩm một mình. Tiêu Vũ thầm cười trong lòng, lão Long Hoàng này, còn có thể thừa lúc còn nóng đánh bài khổ tình. Điểm yêu cầu này, Tử Nghiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao cũng là phụ thân mình, hơn nữa còn chịu ngàn năm khổ sở. Lập tức ba người liền trò chuyện giết thời gian, đương nhiên, phần lớn thời gian, cũng là lão Long Hoàng cùng Tử Nghiên nói chuyện, Tiêu Vũ bình thường đều là lặng lẽ lắng nghe. Cuộc nói chuyện tăng tiến tình cảm giữa cha và con gái, ngay từ đầu cũng là lão Long Hoàng tìm chủ đề, đằng sau tính cách hoạt bát của Tử Nghiên cũng khôi phục, kể rõ cho lão Long Hoàng những kinh nghiệm mình trải qua những năm gần đây. Lão Long Hoàng với cặp mắt to lớn vô cùng kia, cũng liên tiếp quăng tới ánh mắt cảm kích về phía Tiêu Vũ. Từ trong cuộc nói chuyện phiếm của Tử Nghiên, lão Long Hoàng đã biết người trẻ tuổi có quan hệ thân mật như thế với nữ nhi mình, đối với nữ nhi mình cùng cổ Long tộc có ân huệ. Xem ra, muốn nữ nhi nhận ta, còn phải từ trên người tiểu tử này mà ra tay. Mắt của lão Long Hoàng đảo đi đảo lại, nghĩ như vậy. Mảnh không gian này tựa như không có thời gian, cho nên Tiêu Vũ cùng mọi người cũng không cảm giác được đã qua bao lâu, có lẽ là vì được tương kiến với phụ thân mình, tâm trạng Tử Nghiên bây giờ rất tốt, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Tiền bối, không biết có biện pháp nào, có thể giải cứu ngài ra khỏi nơi đây không? Ngay tại một lúc nào đó, Tiêu Vũ hỏi chuyện mình muốn biết nhất. Nếu vị này có thể sớm ra ngoài, với quan hệ giữa hắn và Tử Nghiên, còn sợ cái rắm hồn thiên đế cùng hồn tộc, trực tiếp liên hợp cổ tộc, dẫn người đi qua, triệt để bóp chết nguy hiểm tương lai từ trong trứng nước. Cách xưng hô tiền bối này quá khách sáo, đã ngươi nhận Tử Nghiên làm muội muội, thì cứ gọi ta một tiếng bá phụ đi. Lão Long Hoàng nghe được Tiêu Vũ nói, có chút cười khổ nói, nếu có biện pháp, ta đã sớm đi ra, đâu còn có thể bị nhốt lâu như vậy, để Tử Nghiên độc thân lưu lạc bên ngoài. Mặc dù là ôm hy vọng, nhưng Tiêu Vũ nghe nói như thế sau đó, vẫn còn có chút thất vọng. Đấu đế cũng không hổ là người mạnh nhất đại lục, đà xá cổ đế kia chỉ dựa vào thủ đoạn để lại trong động phủ, liền có thể vây khốn lão Long Hoàng lâu như vậy, có thể thấy được đấu thánh trước mặt đấu đế, nhỏ yếu như sâu kiến. Tất nhiên không thể thả ra lão Long Hoàng, vậy chỉ có thể theo dự tính xấu nhất mà làm. Trầm tư lát sau, Tiêu Vũ mở miệng nói, chúc khôn bá phụ, ta có một chuyện, muốn nhờ ngài giúp một tay. Khách khí như vậy làm gì, muốn ta hỗ trợ điều gì, cứ nói thẳng ra. Như thế này, như thế này. Chỉ việc này thôi ư, ta còn tưởng chuyện gì đâu, yên tâm, chỉ cần hắn tới, ta nhất định khiến hắn vẫn lạc nơi đây. Vậy thì cảm ơn chúc khôn bá phụ. Lúc rời đi, Tiêu Vũ hứa hẹn, không quá 5 năm, chúc khôn liền có thể khôi phục tự do, điều này khiến lão Long Hoàng kích động vô cùng. 5 năm so với mấy ngàn năm thời gian, hoàn toàn không đáng nhắc tới, còn không dài bằng thời gian hắn ngủ gật, đối với chúc khôn mà nói, cũng không khác gì lập tức khôi phục tự do. Sau đó, Tiêu Vũ liền mang theo Tử Nghiên rời khỏi không gian này. Tiểu tử này, nhìn thấy ta có thể mặt không đổi sắc, đối với cổ đế động phủ càng là không có chút nào tham niệm, mạnh hơn ta trước kia rất nhiều. Sau khi hai người Tiêu Vũ rời đi, không gian này, lần nữa khôi phục tịch liêu, cặp mắt to của lão Long Hoàng trong bóng tối, cũng xuất hiện chút tán thưởng. Với thiên phú của tiểu tử này, có lẽ hắn lại là người có hy vọng đột phá đấu đế nhất, bất quá không ngờ, cổ tộc và hồn tộc trước kia còn không tính quá mạnh, bây giờ đã có người có thực lực tương tự ta, đại lục bây giờ, e rằng đã không còn là đấu khí đại lục mà ta từng quen biết. Thôi, trước tiên chợp mắt đã, thật mong chờ ngày ta được đi ra. Ra khỏi cổ đế không gian sau đó. Tiêu Vũ liền mang theo Tử Nghiên trở về Trung Châu. Họ rời đi thời gian cũng không dài, cho nên Trung Châu lúc này vẫn là cục diện trước đây. Mà Tiêu Vũ sau khi trở về, liền lập tức đi tới dược viên, giao xuống rất nhiều dược liệu. Mặc dù lần này đi đến cổ đế không gian, cũng không giải cứu được lão Long Hoàng, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Phải biết chút khôn vài ngàn năm trước, đã là cường giả đỉnh cao trên đại lục, thái hư cổ long tộc dưới sự lãnh đạo của hắn, càng là cường thịnh vô cùng, nếu không phải hắn bị nhốt mấy ngàn năm thời gian, cổ long tộc bây giờ, chiến lực mạnh nhất cũng sẽ không phải Tử Nghiên một tứ tinh đấu thánh. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ cổ tộc và hồn tộc bây giờ, cũng không kịp thái hư cổ long cường thịnh. Mà rồng thích bảo tàng, đây là thiên tính, Tử Nghiên nắm giữ thiên phú có thể cảm nhận bảo vật, chút khôn là cha nàng, vậy càng là ghê gớm. Để bù đắp nhiều năm như vậy mắc nợ Tử Nghiên, mặc dù chút khôn không cách nào ra ngoài, nhưng hắn có thể dùng biện pháp khác chứ. Đó chính là kín đáo tặng cho Tử Nghiên rất nhiều thứ tốt, đấu kỹ công pháp, dược liệu đan phương nhiều vô số kể. Cũng vì chút khôn chỉ là bị nhốt chứ không phải vẫn lạc, trong nạp giới của hắn, rất nhiều đồ vật cũng không vì tuế nguyệt trôi qua mà hư hao, dược liệu cũng thế. Hơn nữa chút khôn cũng cho Tiêu Vũ rất nhiều thứ tốt, bất kể là vì lấy lòng Tiêu Vũ để kéo gần quan hệ với Tử Nghiên, hay hồi báo Tiêu Vũ đối với Tử Nghiên còn có ân huệ của thái hư cổ long nhất tộc. Điều này có thể khiến Tiêu Vũ trong nháy mắt mập một đợt, giống như lời chút khôn nói, những vật này, bây giờ đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần, do đó có thể thấy được Tiêu Vũ thu được bao nhiêu chỗ tốt. Thêm vào Tử Nghiên biết Tiêu Vũ bây giờ đang suy nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, cũng đem những thứ chút khôn cho nàng, cơ hồ toàn bộ cho Tiêu Vũ. Đợt này, Tiêu Vũ có thể nói là ăn bám ăn đến nhu nhược. Điều khiến Tiêu Vũ vui mừng chính là, Tiêu Vũ còn từ trong số nhiều bảo vật, thu được rất nhiều dược liệu trân quý, những dược liệu này cũng là dược liệu để luyện chế cửu phẩm kim đan. Mà những dược liệu này đều là chút khôn thu hoạch được khi du lịch đại lục trước khi bị vây khốn. Cách đây dài đến mấy ngàn năm thời gian, cho dù chút khôn bảo vệ tốt đến mấy, dược liệu từ đầu đến cuối cũng sẽ có dược hiệu trôi đi, chỉ là điều này đối với Tiêu Vũ mà nói, hoàn toàn không phải chuyện. Chỉ là, muốn luyện chế cửu phẩm kim đan, e rằng cũng không dễ dàng, thuộc chế thuốc của Tiêu Vũ bây giờ, mặc dù đã đủ để chống đỡ hắn luyện chế kim đan, nhưng lực lượng linh hồn lại có chút gặp trắc trở. Hơn nữa để luyện chế kim đan, còn có một số dược liệu tán dương chưa xoay sở đủ, điều này sẽ là một quá trình khá dài, Tiêu Vũ cũng chỉ có thể ký thác vào đan tháp. Cho nên bây giờ muốn tăng nhanh chiến lực trong thời gian ngắn, còn phải bắt tay vào từ những phương diện khác, tỉ như, luyện thể. Sau khi gieo dược liệu xuống, Tiêu Vũ tạm biệt Medusa, liền mang theo Tử Nghiên, đi đến cổ Long Đảo. Mà mục đích chuyến này của hắn, dĩ nhiên chính là hư không lôi trì kia. Cửu huyền kim lôi ở chỗ sâu nhất hư không lôi trì kia, hắn đã nhớ thương từ rất lâu rồi, cái gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, cửu huyền kim lôi kia e rằng lúc này, hoàn toàn không biết mình đã bị để mắt tới. Trong hư không, gần cổ Long Đảo. Nơi đây đen như mực yên tĩnh, phản phất vạn năm không đổi, nơi đây, còn có một cái ao cực lớn không cách nào nhìn rõ giới hạn. Nếu có thể nhìn rõ, tất nhiên sẽ phát hiện, trong hồ này, không phải là nước, mà là lôi tương lấp lóe tàn phá bừa bãi. Bên ngoài lôi trì cực lớn, còn có một thanh niên áo trắng đứng sừng sững. Với thực lực hiện tại của ta, đối phó cửu huyền kim lôi kia, đã không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là không biết, nếu dùng nó để luyện thể, có thể đem nhục thân của ta tăng lên tới tình trạng nào. Nhìn lôi trì cực lớn trước mắt, Tiêu Vũ suy tư, chợt, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vô số loại phương án, liền hiện lên trong đầu Tiêu Vũ. Sức mạnh thân thể tam tinh đấu thánh của hắn bây giờ, so với thực lực đấu khí, kém quá nhiều, muốn đem cả hai lần nữa sang bằng, độ khó không thể nói là không nhỏ, cho nên nếu vẫn dựa theo cách tôi thể mọi khi như vậy, căn bản không thể nào nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, nếu theo ý nghĩ trong lòng hắn mà làm, nguy hiểm cực lớn, cho dù hắn bây giờ là lục tinh đấu thánh, cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn chịu đựng. Suy nghĩ lát sau, Tiêu Vũ cắn răng nói, cứ làm như thế, nam nhân không hung ác một chút, sao có thể có đại thành tựu. Quyết định ý nghĩ trong lòng, Tiêu Vũ không do dự nữa, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía hư không lôi trì lập lòe sáng rực. Chợt, một cổ lực lượng linh hồn kinh khủng, bắt đầu lan tràn ra trong hư không, bao phủ về phía lôi trì. Tương tự, vô số đấu khí bàn bạc như biển, cũng vào lúc này tản mát ra từ trong cơ thể Tiêu Vũ, trên những đấu khí kia còn mang theo lượng ngân hỏa diễm. Chỉ thấy những đấu khí này đi theo lực lượng linh hồn, sau khi hoàn toàn bao phủ hư không lôi trì khổng lồ này. Tiêu Vũ hai tay duỗi ra, làm ra một động tác đè ép lên xuống, khống chế lực lượng linh hồn cùng đấu khí, làm ra động tác tương tự. Oanh! Chỉ thấy lực lượng linh hồn cùng đấu khí bao trùm lôi trì kia, lại lần nữa không ngừng đè xuống lôi trì, ngân hỏa diễm trong đấu khí kia, cũng vào lúc này, bắt đầu tạo ra không gian, nhổ lôi trì ra khỏi hư không. Lốp bốp! Hắc ma lôi trong lôi trì kia, đã phát giác dị trạng, lúc này sôi trào lên, kinh khủng tựa như vạn con cự mãng xoay chuyển dịch động, lực lượng lôi đình yên diệt mạnh mẽ, liền trong nháy mắt xâm nhập vào phương không gian và lực lượng linh hồn do Tiêu Vũ tạo ra. Mặc dù trước đó Tiêu Vũ đã lấy hắc ma lôi ra dùng để ngâm mình trong bồn tắm, nhưng lần này không giống, cơ hồ là toàn bộ hắc ma lôi đồng loạt phát lực, lực lượng yên diệt kinh khủng kia khiến Tiêu Vũ có chút áp lực. Chỉ là dựa vào như vậy, vẫn không có cách nào ngăn cản hắn. Không gian đang cực tốc tạo ra, từng điểm bao phủ lôi trì, lực lượng linh hồn khổng lồ đang đè ép, khiến lôi trì giống như không gian bị áp súc, không ngừng thu nhỏ hình thể. Ngay khoảnh khắc này, một đạo kim sắc kinh khủng từ trung tâm lôi trì kia lập lòe mà ra, trong nháy mắt bổ đánh vào không gian cùng lực lượng linh hồn phía trên. Hừ. Tiêu Vũ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy não hải có chút phình to, hắn biết Cửu Huyền Kim Lôi đã ra tay rồi. Đợi đến khi hoàn toàn nhìn rõ, sẽ phát hiện trong kim quang kia, một đầu kim sắc lôi long to lớn vô cùng, miệng phun long tức hồ quang điện, mắt bốc lôi quang chói mắt, toàn thân tản ra khí tức chôn vùi kinh khủng, càng lộ vẻ uy áp ngập trời. Từng đạo lôi đình từ miệng lôi long thốt ra, đánh vào không gian vừa mới tạo dựng phía trên, đem nó từng khúc nát bấy, ngay cả lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ cũng dưới lôi đình này bắt đầu tan rã. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng những gì đã làm trước đó đều sẽ phí công nhọc sức. Cửu Huyền Kim Lôi uy lực như vậy, đã có thể sánh vai Thất Tinh Đấu Thánh. Biết rõ với thực lực hiện tại của mình, muốn áp chế thứ này cũng không nhẹ nhõm, Tiêu Vũ liền bắt đầu điều động thần lôi trong cơ thể. Trong nháy mắt, một đạo diệu kim thần lôi từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng bắn ra, nhanh chóng chui vào trong lôi trì. Một giây sau, một đầu diệu kim lôi long kinh khủng có thể sánh vai Cửu Huyền Kim Lôi nổi lên, thiên uy cuồn cuộn cùng khí thế duy ngã độc tôn, từ trên thân diệu kim lôi long tràn ngập ra. Một đôi diệu kim long đồng tử, không chút cảm tình nào nhìn chằm chằm Cửu Huyền Kim Lôi, phản phất đang nói, ngươi thử cử động thêm một cái nữa xem. Hạo Khuyết Khung Lôi, vốn là chí tôn thần lôi, tự thân đối với lôi đình trong thiên địa, đều có sự áp chế tuyệt đối bắt nguồn từ bản nguyên, Cửu Huyền Kim Lôi kia, cũng là sau khi Hạo Khuyết Khung Lôi xuất hiện, ngừng công kích, hạ thấp long đầu vừa mới cao cao tại thượng. Không có Cửu Huyền Kim Lôi ngăn cản, áp lực của Tiêu Vũ giảm đi rất nhiều, quả nhiên, không có gì so thần lôi càng thích hợp để trấn áp Cửu Huyền Kim Lôi. Theo thời gian trôi qua, lôi trì kia bị không ngừng áp súc, cuối cùng từ quái vật khổng lồ nguyên bản không nhìn thấy giới hạn, biến thành một cái lôi trì bản mini. Tiêu Vũ vẫy tay, hư không lôi trì chỉ lớn chừng trái nhãn, liền bay vào trong tay hắn. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, đem toàn bộ hư không lôi trì tiến hành không gian áp súc, đừng nhìn lôi trì bây giờ nhỏ như vậy, chỉ cần đi vào trong đó, sẽ phát hiện bên trong vẫn như cũ vô cùng to lớn. Nguyên lý của nó liền giống nạp giới, chỉ là muốn đem lôi trì áp súc đến lớn nhỏ như vậy, cho dù là Cửu Tinh Đấu Thánh cũng không dễ dàng. Nếu không phải Tiêu Vũ nắm giữ đốt hư thần diễm, e rằng còn không làm được đến mức này. Cuối cùng đã xong, kế tiếp, để ta thử xem hiệu quả thế nào. Tiêu Vũ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Sau đó hắn nhìn chung quanh, cảm thấy nếu tiến hành ở đây, có thể sẽ bị hư không loạn lưu quấy rầy, thế là liền phất tay tạo ra một phương không gian ổn định. Tiến vào bên trong, Tiêu Vũ ngồi xếp. Bằng, đem lôi trì lớn chừng trái nhãn kia, kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, xem xét tường tận sau đó, liền một cái ném vào trong miệng. Hắn vậy mà đem toàn bộ lôi trì nuốt sống. Cả một cái lôi trì vào trong bụng, Tiêu Vũ cũng không phát sinh biến hóa quá lớn gì, bởi vì lôi trì kia còn bị áp súc trong không gian nho nhỏ đó, cho nên tương đương với vẫn là ở bên ngoài vậy. Hô hút. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó cởi toàn thân quần áo, tiện thể ném nạp giới tới nơi xa, cuối cùng ánh mắt hung ác, đấu khí vận chuyển trong cơ thể, xé mở một vết nứt trong không gian lôi trì kia. Trong chớp nhoáng này, vô số lôi đình cuồng bạo lũ lượt mà ra. Lốp bốp. Bên ngoài thân Tiêu Vũ, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bắn ra vô số lôi điện ngân, hắc, đồng thời, một tia kim sắc lôi điện trong nháy mắt du tẩu toàn thân. Hơi thở tiếp theo, Tiêu Vũ thúng phát mà động, dùng Hạo Khuyết Khung Lôi chắn lại vết nứt kia. A a chợt, đau đớn kinh khủng mãnh liệt truyền khắp toàn thân, cảm giác kia, giống như cả người đều muốn bị bốc hơi tan rã vậy. Tiêu Vũ toàn thân phát sinh co rút, da mỗi chỗ đều xuất hiện cháy đen, mái tóc đen dài cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Một cổ mùi thịt nướng khét thơm càng tản mát ra. Chính là như thế, mồ hôi lạnh theo làn da màu đen rơi xuống, bao trùm toàn thân, ngay cả cái đầu trọc tựa như trứng muối kia cũng không ngoại lệ. Hô hô hô. tiếng kêu rên đau đớn thảm thiết, kéo dài mấy giây, Tiêu Vũ mới dần dần trở lại bình thường, thở hồng hộc, trong ánh mắt đều đỏ bừng. Giật giật mũi thở, âm thanh của Tiêu Vũ trở nên khàn khàn, cười khổ nói, toàn bộ lôi đình của Lôi Trì quá mức kinh khủng, cho dù chỉ là trong nháy phút toàn bộ phóng thích, cơ thể đấu thánh ba sao, vẫn là không chịu nổi. May mắn đã sớm chuẩn bị, bằng không thì nhiều hơn nữa một chớp mắt, e rằng cả người đều phải trong nháy mắt tan rã. Sau đó Tiêu Vũ bắt đầu kiểm tra thân thể mình, cơ hồ mỗi một tấc nhục thân đều bị lực lượng cuồng bạo của khoảnh khắc đó tàn phá vô cùng thê thảm. Chỉ là, Tuyên Cổ Bất Diệt Thân cũng vào lúc này có tác dụng, chỉ thấy tim Tiêu Vũ mãnh liệt nhảy lên, đại nhật lôi huyết toàn thân bắt đầu nhanh chóng di chuyển đến các vị trí cơ thể, sau một vòng tuần hoàn, làn da cháy đen của Tiêu Vũ trực tiếp rụng xuống, khôi phục lại trắng nõn hơn so với ban đầu. Toàn thân vì chớp mắt kia mà bị tổn thương, cũng sau khi huyết dịch tuần hoàn, khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, dục thân bây giờ mắt trần có thể thấy mạnh hơn trước đó một chút. Hiệu quả rõ rệt thật. Tiêu Vũ thấy vậy, cũng nhịn không được có chút sợ hãi thán phục, phải biết nhục thân hiện tại của hắn thế nhưng là trình độ tam tinh đấu thánh, muốn đề thăng một điểm, độ khó so với đấu khí tăng lên đều không thua bao nhiêu, thậm chí còn khó hơn. Mà Lôi Trì vẻn vẹn phóng thích một chút như thế, đã có hiệu quả như vậy, thật sự kinh khủng. Nếu là làm thêm mấy lần nữa, vậy nhục thân của hắn chẳng phải sẽ thăng tiến à, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi thể nghiệm nỗi đau tê tâm liệt phế kia, Tiêu Vũ bây giờ vẫn còn nỗi khiếp sợ, trong ánh mắt vẻ dãy dụa chớp động. Sau khi dãy dụa một hồi, Tiêu Vũ cưỡng ép đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, lẩm bẩm, đau thì đau một chút, vượt qua được thì tốt, trước khi đại nhật thần lôi tôi thể ta còn gắng gượng qua được, lần này không có lý do gì lùi bước cả. Liếm môi một cái, Tiêu Vũ lần nữa nhắm mắt, nội thị hư không Lôi Trì ở đan điền bụng kia, tâm niệm khẽ động, hạo khuyết khung lôi phong bế vết nứt từ từ tiêu tán. Lốp bốp. A a, hô hô hô. Lốp bốp. A a, hô hô hô. Trong một thế giới độc lập, nơi đây so với cổ giới bao la và rộng lớn, đều không kém hơn là bao, chỉ là so với sự tươi đẹp cùng xanh tốt của cổ giới, nơi đây lại phải kém rất nhiều. Trong thế giới, như ngoại giới cũng không có gì khác nhau, núi non sông ngòi, cao nguyên đất bằng, đồi núi địa mạch, hoa cỏ cây cối đều đủ. Chỉ là thế giới này, có vô số sương mù, trong làn sương mù nhàn nhạt, còn có một tia sắc xám đen, lộ vẻ quỷ dị dị thường. Mà tại vị trí trung tâm thế giới này, có từng tòa quần thể cung điện được xiềng xích màu đen tương liên, tựa như địa phủ Diêm La, lại như mãnh thú hung tàn cắn người khác, hù dọa người ta. Trong quần thể cung điện, một cái cung điện màu đen ngụy nhiên mà đứng. Nơi này trang trí tinh xảo, ngoại trừ khí tức tà dị kia, thì vô cùng đường hoàng. Lúc này, có một bóng người đang tĩnh tọa trong đó, tay nâng một quyển sách nhìn như cổ tịch tầm thường, nhìn nhập thần. Người này một thân quần áo xám trắng, tuổi tác nhìn qua chừng 30, khuôn mặt túng tú, một đôi song đồng dị thường sáng ngời, tựa như có thể xuyên thủng nhân tâm. Người này khi mới nhìn cho người ta cảm giác là một loại nho nhã, trong tay nâng một cuốn sách, cùng thư sinh không khác chút nào. Chỉ là tại một lúc nào đó, khóe mặt người này giật một cái, khiến hắn đặt cổ tịch xuống, xoa trán một cái. Gần đây dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc có chuyện gì bị ta quên mất ư? Trầm tư lát sau, người này tự nói, xem ra vẫn phải tăng tốc tiến độ, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ có thứ gì trong tương lai sẽ ngăn cản ta. Hư vô. Sau đó, nam tử trung niên nhàn nhạt hô một tiếng. Vừa nói xong, chỉ thấy một mảnh không gian phía trước hắn bắt đầu chập trùng, vô số hỏa diễm đen như mực từ trong không gian bốc lên, chậm rãi nhúc nhích đứng lên, hắc viêm leo trèo giữa không trung, chậm rãi ngưng kết thành một bóng người. Bóng người kia, toàn thân hắc viêm lượn lờ, từng đạo phù văn màu đen quỷ dị hiện đầy thân thể của nó, một đôi đồng tử, tựa như hắc động, tràn ngập một loại lực lượng thôn phệ chi lực kinh khủng. Chuyện gì? Bóng người hắc viêm nhàn nhạt hỏi. Nam tử trung niên cũng không để ý thái độ của bóng người hắc viêm, mà lại hỏi, bản nguyên linh hồn thu thập thế nào rồi? Hắc viêm nghe xong là việc này, liền nhíu mày, bất quá vẫn là đáp, đã không sai biệt lắm, nhưng muốn giúp ta đột phá đế cảnh linh hồn, vẫn không thể cam đoan nắm chắc 10 phần. Ngươi nghĩ bây giờ liền bắt đầu ư? Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, gần đây luôn có một loại dự cảm bất tường, chỉ có thể sớm kế hoạch, mới khiến người yên tâm một chút. Nghe được nam tử trung niên có điểm xấu dự cảm, bóng người hắc viêm trong nháy mắt nhíu mày, với thực lực cảnh giới của nam tử trung niên, tất nhiên không phải vô cớ cảm thấy bất an, điều này đủ để gây nên sự coi trọng, chỉ là nếu không thể nhất cử đột phá đế cảnh linh hồn mà nói. Tự hồ nhìn ra bóng người hắc viêm lo lắng, nam tử trung niên lên tiếng nói, yên tâm, nếu đã thu thập không sai biệt lắm, đến lúc đó nếu không đủ, ta tự mình từ trong tộc chọn một chút, đem phần thiếu sót bổ túc. Nghe vậy, hắc viêm gật đầu, tất nhiên người ta đều nói như vậy, hắn cũng không có ý kiến, ngược lại mục đích của hắn, cũng chính là đột phá đế cảnh linh hồn. Đi, vậy thì bắt đầu thôi, bất quá trước đó, ta phải tìm thời gian trước tiên giải quyết dược tộc. Dược tộc bên đó không cần ngươi lo lắng, đột phá đế cảnh linh hồn cần thời gian không ngắn, ngươi yên tâm đột phá, còn về dược tộc, ta sẽ xử lý. ngươi tới ư, gần đây tin tức lan truyền nhanh lắm, các viễn cổ gia tộc còn lại đều đang nhòm ngó ngươi, Cổ Nguyên kia. Nghe được bóng người Hắc Viêm lo lắng, nam tử trung niên nho nhã nở nụ cười, Cổ Nguyên kia, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có bản sự hạn chế hành động của ta, chờ kế hoạch hoàn thành, toàn bộ đại lục đều sẽ nằm dưới chân hồn tộc của ta. Được rồi. Thời gian thoi đưa, kể từ Tiêu Vũ rời khỏi Đan Vực đã 1 năm rưỡi. Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi đã từ không gian yêu hỏa đi ra, chuyến hành trình trong không gian yêu hỏa lần này, hai người đã có sự thăng tiến cực lớn. Tiêu Huân Nhi lúc này đã đạt đến đấu thánh hậu kỳ tứ tinh, còn Tiêu Viêm thì kinh khủng hơn, thực lực trực tiếp vọt lên đến đấu thánh hậu kỳ ngũ tinh. Tiêu Viêm trở về, mang lại khí thế mạnh mẽ hơn cho liên minh ngày càng lớn mạnh, hồn điện tức thì bị chèn ép gắt gao, rất nhiều phân điện cũng bị quân liên minh phá hủy, tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, hồn điện tại Trung Châu tựa như chó nhà có tang, bị liên minh truy sát khắp nơi, cuối cùng bất đắc dĩ biến mất hoàn toàn khỏi đại lục Trung Châu, đến nỗi không ai biết người của hồn điện đã đi đâu, dù sao hồn điện vốn luôn thần bí. Bên trong Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các lúc này đã không như xưa, trở thành một trong những chủ lực của Thiên Phủ Liên Minh, địa vị của nó đã sánh ngang với Đan Tháp, trong các cường giả càng là vô số, chỉ tính riêng cường giả cấp bậc đấu thánh đã có 5 vị trở lên. Quảng trường Tinh Vẫn rộng lớn trải dài phía dưới, còn phía trước quảng trường chính là đại điện Tinh Vẫn. Trên quảng trường Tinh Vẫn, đông đảo đệ tử Tinh Vẫn Các đang tu luyện, có người nghiêng tập đấu kỹ, có người luận võ tỉ thí, cũng có người sang đây xem náo nhiệt. Trên một ngọn núi lớn ở phía trái, có một gian thạch thất, mà trên bình đài trước cửa thạch thất, đứng vững một vị thanh niên mặc áo đen. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, khóe miệng thanh niên nở một nụ cười, dường như đang hồi ức điều gì đó. Tiểu tử ngươi, hóa ra lại ở đây. Đúng lúc này, một vị nam tử áo trắng xuất hiện trên ngọn núi, cười nhìn thanh niên. Nhìn thấy người tới, thanh niên liền vội vàng hành lễ, lão sư. Hai người chính là Dược Lão và Tiêu Viêm. Dược Lão cười lắc đầu, ngươi à, kể từ lần đó từ cổ tộc trở về, đã trở nên nho nhã hẳn, cái này không còn giống Tiêu Viêm cái thằng nhóc trước kia hay mắng ta là xú lão đầu nữa. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, bây giờ ta cũng đã hơn 30, đâu còn như trước kia trẻ tuổi không hiểu chuyện nữa, cũng chỉ có lão sư ngài nung chiều ta thôi. Đúng rồi, lão sư, ngài tìm ta, nhưng có việc gì sao? Dược Lão gật gật đầu, nói, kể từ khi hồn điện co đầu rút cổ, Trung Châu đã trở nên yên bình hơn rất nhiều, đám quỷ quái này đã không còn cấu thành uy hiếp nữa. Đến tìm ngươi, là vì còn 7 tháng nữa, dược điển của dược tộc sẽ bắt đầu. Nói đến đây, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu ý Dược Lão, liền cười nói, lão sư yên tâm, dược điển này, ta sẽ đi tham gia, trước đây dược tộc đã gây khuất nhục cho lão sư ngài, đệ tử nhất định sẽ đòi lại tất cả. Vi sư đã coi nhẹ rồi, chỉ là rảnh rỗi, muốn dẫn ngươi đi xem một chút đại hội luyện dược cường thịnh nhất đại lục này, còn về việc đòi lại công đạo gì đó, không quan trọng. Ngược lại bây giờ hồn điện đã co đầu rút cổ, Trung Châu đã vô sự, nghỉ ngơi một chút cũng không phải là không thể. Dược Lão lắc đầu nói. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một nữ tử quần áo xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất càng thanh tân thoát tục, cao quý không tả nổi. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp kia, đại mi cau lại, sắc mặt không được tốt lắm. Tiêu Viêm thấy người tới, hơi kinh ngạc, cất tiếng nói, Huân Nhi, sao nàng lại tới đây? Cổ Huân Nhi nhìn thấy tình ca ca nhà mình, sắc mặt mới có phần chuyển biến tốt, nói, Tiêu Viêm ca ca, ta tới là có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì mà phải khiến nàng từ cổ tộc chạy xa như vậy? Tiêu Viêm rất là nghi hoặc, theo ta thấy, Huân Nhi ngoại trừ những chuyện liên quan đến hắn, khi đối mặt với những chuyện khác đều giữ thái độ bình tĩnh, lần này lại khẩn cấp như vậy, lẽ nào đã xảy ra đại sự gì? Nhưng hắn lại không nhận được chút tin tức nào. Cổ Huân Nhi khẽ lắc đầu, dược giới của dược tộc, 1 tháng trước đã đóng lại. Nghe vậy, bất kể là Tiêu Viêm hay Dược Lão, đều toàn thân rung lên. Dược giới đóng lại, thêm vào biểu cảm của Cổ Huân Nhi, hai người liền liên tưởng đến sự việc mà Thạch tộc và Linh tộc đã gặp phải trước đây. Hít sâu một hơi, đè nén sự kinh hãi trong lòng, Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, kết quả thế nào? Cũng giống như Linh tộc và Thạch tộc, người của dược tộc toàn bộ biến mất, không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay manh mối nào. Đợi đến khi Cổ Huân Nhi nói xong, Dược Lão chỉ cảm thấy đầu óc ù vang, rất lâu sau mới hoàn hồn, có chút hoảng hốt. Dù nói thế nào, đó cũng là gia tộc khi xưa của ngài, bây giờ toàn bộ biến mất, dù cho ngài đã bị trục xuất khỏi gia tộc, lúc này cũng cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp. Tiêu Viêm lúc này cũng sắc mặt khó coi, dược tộc đây chính là tồn tại gần với Lôi tộc và Viêm tộc trong viễn cổ bát tộc, vậy mà cứ thế toàn bộ biến mất không còn dấu vết. Muốn làm được điều này, cần có thực lực mạnh đến mức nào? Trên đại lục, cũng chỉ có cổ tộc và hồn tộc có thực lực như vậy, nhưng Tiêu Viêm dám khẳng định, nếu thực sự là một trong hai tộc này làm, tất nhiên là hồn tộc. Cổ Huân Nhi suy đoán tự nhiên cũng là như thế, nàng vốn là người của cổ tộc, lại còn là người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, bây giờ thực lực cũng cao tới đấu thánh hậu kỳ tứ tinh, địa vị trong cổ tộc cực cao, nếu là cổ tộc làm, nàng không thể nào không biết. Đáng chết, nếu là hồn tộc làm, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì đà xá cổ đế ngọc? Tiêu Viêm cắn răng mắng, sau đó liền nghĩ đến khả năng này. Cổ Hương Nhi gật gật đầu, phụ thân suy đoán cũng là như thế, bây giờ Viêm tộc và Lôi tộc đã bảo đoàn, đối với cổ tộc và hồn tộc đề phòng cực sâu. Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, nói như vậy, Vũ ca chẳng phải là nguy hiểm. Không được, ta phải đi đang vượt một chuyến, hỏi đường tẩu xem Vũ ca bây giờ đang ở đâu, chuyện này phải sớm nói cho hắn biết. Vậy Vi sư liền đi Tây Bắc bên kia xem tình hình, vạn nhất hồn tộc không tìm thấy Tiêu Vũ, lại ra tay với Tiêu gia, thì phiền phức. Dược lão lúc này cũng đã hồi phục, nghe được lời của Tiêu Viêm sau, lập tức nói. Cổ Hương Nhi lúc này cũng đề nghị, hay là đem Tiêu Thúc Thúc và mọi người đón vào cổ tộc đi. Đến cổ tộc, dù hồn tộc có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không dám xâm phạm. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, chỉ có thể như thế, vậy chúng ta chia ra hành động. Hảo. Sau đó Tiêu Viêm đi tới Đan Vực, Dược lão cùng Cổ Hương Nhi đi tới Tây Bắc, bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Dược tộc toàn thể mất tích, quá đổi quỷ dị, Tiêu Viêm cũng không muốn gia đình mình cũng gặp phải chuyện tương tự. Mà cảm giác nguy cơ trong lòng hắn cũng ngày càng thịnh, mặc dù không biết hồn tộc đang mưu đồ bí mật điều gì, nhưng hắn nhất định phải ngăn cản, bằng không thì Tiêu gia và Thiên Phủ Liên Minh đều phải gặp xui xẻo. Bọn họ đều là kẻ thù của hồn tộc cũng sẽ không đại phát thiện tâm mà buông tha họ. Tiêu Viêm một đường xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đuổi tới Đan Tháp trong Thánh Đa Nội Thành Vực, gặp được Huyền Không Tử. Nói tất cả mọi chuyện cho Huyền Không Tử nghe xong, Tiêu Viêm liền đi tới Tiêu Phủ, gặp được Medusa, sau một hồi hỏi thăm, Tiêu Viêm liền vô cùng lo lắng đi tới thú vực. Còn bên phía Cổ Hương Nhi, đã đuổi tới Tiêu gia, gặp được Tiêu Chiến, sau khi nói sơ qua tình hình, liền bắt đầu tạo dựng lỗ sâu không gian. Bên trong một không gian riêng biệt. Không gian nơi đây không có. Những vật khác, ngay cả đất đai cũng không có, chỉ là một phương không gian rộng mấy ngàn trượng mà thôi. Ở trung tâm không gian, có thể nhìn thấy vô tận lôi quang chiếu rọi, có màu bạc, có màu đen, càng có một tia kim sắc kinh khủng pha tạp trong đó. Mà trong lôi quang, căn bản không nhìn rõ được gì, chỉ có tiếng lốp bốp vang vọng khắp không gian nơi đây. Những lôi quang này đang yếu dần đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đến một thời điểm, khi lôi quang hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, một bóng người trần trụi toàn thân hiện ra. Người này không tóc không lông, toàn thân sáng bóng, làn da trắng nhưng không non nớt, ngược lại tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, các đường cong cơ bắp liên kết với nhau, phát họa dáng người ngắn gọn một cách tinh tế vô cùng, mang lại cho người ta một cảm giác bùng nổ sức mạnh vô tận. Rồng lớn ngẩng đầu lên trời, từng hồi rồng gầm, cũng có thể dùng để hình dung người này lúc bấy giờ. Cuối cùng, người kia đôi mắt đang nhắm nghiền mở ra, một tia tinh quang thoáng qua, rồi không còn gì khác. Cuối cùng, toàn bộ lôi đình trong lôi trì đã hoàn toàn tiêu hao, cũng không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Người này, chính là Tiêu Vũ đã nuốt chửng toàn bộ lôi trì. Cảm nhận được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể, dù là tâm tính của Tiêu Vũ lúc này, cũng không khỏi bành trướng. Bá! Đột nhiên, Tiêu Vũ khoát tay, vung ra một đòn chém vào phía trước, chỉ là, lại không hề phát ra âm thanh gì. Bành! Nhưng một giây sau, nơi hắn vung đánh qua, đột nhiên bùng phát tiếng nổ vang trời, một luồng lực đạo kinh khủng vô hình nhấc lên, không gian nơi hắn đứng, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, lộ ra hư không đen như mực. Lực đạo kia vẫn chưa dừng lại, trực tiếp phá nát hư không, lộ ra thế giới bên ngoài hư không, cũng chính là không gian đấu khí đại lục. Lực đạo bay vút trăm dặm, những nơi đi qua, tất cả sự vật đều bị trực tiếp chôn vùi, còn trên đại địa, để lại một vết nứt dài đến ngàn mét. T. Tiêu Vũ ngây người nhìn xem tất cả điều này, một giây sau liền ôm lấy tay phải của mình, lẩm bẩm nói, Thảo, gây họa rồi. Hắn thật sự sợ đòn đánh vừa rồi của mình đã làm bị thương sinh linh, tuy là vô tâm chi thất, chỉ là muốn thử nghiệm sức mạnh, nhưng đòn đánh này đã gây ra sự phá hủy cực lớn cho thế giới bên ngoài. Sau này không thể tùy ý ra tay nữa rồi, bằng không tiện tay một đòn đã như vậy, nếu dốc toàn lực thì còn đến đâu. Cười khổ một tiếng, Tiêu Vũ phất tay tu bổ lại hư không kia, khe hở liền biến mất không thấy. Đứng dậy, Tiêu Vũ lấy quần áo trong nạp giới ra mặc lại, may mắn trước đó hắn đã để lại một chút tâm nhãn, không có nhắm vào chỗ chứa đồ trong nạp giới, bằng không nạp giới sợ là sẽ nổ tung trong nháy mắt. Sờ sờ cái đầu trọc của mình, Tiêu Vũ nhíu mày, không đúng, hắn bây giờ ngay cả lông mày cũng không có. Một giây sau, lông mày và tóc của hắn, chính là mắt trần có thể thấy mọc ra, chỉ chưa đầy một giây, Tiêu Vũ lần nữa khôi phục lại dáng vẻ anh tuấn tóc dài phất phới như trước kia. Mặc dù đầu trọc hắn vẫn đẹp trai vô cùng, nhưng theo chính Tiêu Vũ mà nói, hắn không thích đầu trọc. Sửa sang lại một chút, Tiêu Vũ dự định rời khỏi nơi đây, trở về Trung Châu. Toàn bộ lôi đình trong lôi trì đều bị hắn hấp thu, khiến thực lực nhục thể của hắn được rèn luyện đến đấu thánh bát tinh kinh khủng. Hơn nữa lôi đình còn sót lại sau khi tôi thể, dưới tác dụng của ngũ khí đằng lôi, đã hóa thành năng lượng tinh thuần, mặc dù là lôi đình còn sót lại biến thành, thế nhưng lượng cũng vô cùng kinh khủng, trực tiếp khiến đấu khí của Tiêu Vũ thăng lên đến thất tinh sơ kỳ, hoàn toàn không kém gì cửu phẩm huyền đan. Bây giờ Tiêu Vũ, thực lực tổng hợp, chính là đủ để sánh ngang đấu thánh hậu kỳ bát tinh, thủ đoạn tề xuất, át chủ bài hiển rõ, đấu thánh cửu tinh, cũng có thể một trận chiến. Có thể hắn hiện tại cùng hạng người như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên này, vẫn còn kém một chút, nhưng chênh lệch đã không lớn, cho dù đánh không lại, đối phương cũng không thể làm gì hắn, hắn hiện tại, mới thật sự là gối cao không lo. Không gian bị Tiêu Vũ một đòn đánh tan tành, cũng không thể duy trì được nữa, trực tiếp sụp đổ, thân hình Tiêu Vũ bại lộ trong hư không. Về Cổ Long đảo xem thử, sau đó liền có thể trở về Trung Châu chờ đợi, hiện tại không biết Trung Châu thế nào rồi. Khoảng cách hồn tộc hành động, hẳn còn có mấy năm nữa, xem có thể xoay sở đủ tài liệu luyện chế kim đan không, đến lúc đó lợi dụng Vĩnh Hằng Luân Hồi Linh Điện, xem có thể đột phá cảnh giới linh hồn đế cảnh không, nếu có thể, xác suất thành công luyện chế kim đan sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần luyện chế kim đan thành công, vậy thì thực lực của ta có thể lần nữa đề thăng, đến lúc đó, Hồn Thiên Đế dù chưa thành đế, cũng không đủ đáng sợ. Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Vũ tốt đẹp, liền biến mất trong hư không. Sau khi bốn đảo sáp nhập, diện tích Đông Long đảo đã không giống như bất kỳ một thế giới nhỏ độc lập nào của các viễn cổ gia tộc. Bây giờ Đông Long đảo đã đổi thành Cổ Long đảo, khôi phục tên gọi từ ngàn năm trước. Lúc này trên Cổ Long đảo chim hót hoa nở, sơn hà tú lệ, tựa như tiên giới vậy khiến người ta say mê. Mà ngay dưới bầu không khí yên tĩnh bình dị này, một vệt sáng xẹt qua chân trời, làm nó xáo trộn. Kẻ nào dám cả gan tự tiện xông vào Cổ Long đảo? Một tiếng hét lớn vang vọng từ sâu trong Long đảo, một vệt sáng vạch ra, hướng về Lưu Quang xâm phạm kia mà đi. Lưu Quang trên không trung dừng lại, hiện ra thân hình, chính là một vị thanh niên mặc áo đen, mà Lưu Quang bay ra từ Long đảo cũng dừng lại, là một vị lão giả trường bào xanh nhạt. Tại hạ Tiêu Viêm, chính là đường đệ của Tiêu Vũ, bởi vì có việc cấp tìm kiếm Đường ca, có nhiều mạo phạm, xin hãy thứ lỗi. Tiêu Viêm chắp tay chào, khách khí nói. Hắn đã sớm biết Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính là Tử Nghiên, mang lực vương Tử Nghiên, đệ nhất cường bản của Già Nam học viện trước đó. Tử Nghiên có quan hệ không tầm thường với Đường ca nhà mình. Tiêu Viêm tự nhiên khách khí, cho dù là người lạ, nếu chính mình có chỗ mạo phạm, Tiêu Viêm cũng đều sẽ khách khí xin lỗi. Thanh Sơn ngây người, nhìn xem thanh niên trước mắt này còn mạnh hơn cả hắn, lại chính là đường đệ của Tiêu Vũ, không khỏi âm thầm chửi bậy. Tiêu gia thật là một gia tộc biến thái, sinh ra hai tên yêu nghiệt biến thái như vậy. Nếu biết người đến là hữu không phải địch, khuôn mặt căng thẳng của Thanh Sơn cũng trầm tĩnh lại, chắp tay cười nói, nguyên lai là thiếu minh chủ Tiêu Viêm của Thiên Phủ Liên Minh, lão phu thất lễ rồi. Tiêu Vũ tiên sinh bây giờ cũng không ở trong Cổ Long đảo, bất quá lão phu biết hắn ở đâu, nếu thiếu minh chủ Tiêu Viêm không chê phiền phức, lão phu có thể dẫn đường cho ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, đa tạ tiền bối. Không cần, ta đã trở về rồi, Tiểu Viêm tử, sao ngươi lại tới đây? Trung Châu đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ các ngươi không đối phó được hồn điện? Không nên chứ, chẳng lẽ hồn tộc đã ra tay rồi? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên bên tai hai người, cả hai hướng về phía thanh niên áo trắng nhìn lại. Chính là gặp được một cái thanh niên áo trắng. Tiêu Viêm trong lòng buông lỏng, cuối cùng đã tìm được, liền lập tức đi tới trước mặt thanh niên áo trắng, trầm giọng nói, Vũ ca, sự tình có chút khó giải quyết, dược tộc không còn nữa rồi. Tiêu Vũ ngây người, cái quỷ gì vậy, dược tộc sao lại không còn? Chẳng lẽ hắn bế quan đã lâu, dược điển đã qua rồi sao? Niềm vui sướng khi thực lực tăng cao, lúc này bởi vì tin tức này mà bị xua tan đi, dược tộc không còn, cũng có nghĩa là hồn tộc đã triệt để bại lộ giả tâm của mình. Chính thức đối đầu với các viễn cổ gia tộc khác. Cứ như vậy, phiền phức nhưng lớn lắm, phải biết, trên người hắn nhưng có một khối đà xá cổ đế ngọc, Hồn Thiên Đế nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để có được, mà hồn tộc nếu không làm gì được hắn, nhất định sẽ tìm đến Tiêu gia, như vậy, Tiêu gia có thể gặp phiền phức. Sau đó Tiêu Vũ hỏi thăm tình huống cụ thể, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thanh Sơn bên cạnh nghe nói dược tộc không còn, cũng vô cùng ngưng trọng, phải biết, viễn cổ gia tộc như vậy, nhưng mạnh hơn cả Cổ Long tộc bây giờ, một tồn tại như thế. Vậy mà lặng yên không tiếng động biến mất không còn dấu vết, có thể thấy được bàn tay sau lưng đó mạnh mẽ đến nhường nào. Ngay cả dược điển cũng chưa bắt đầu, vì sao hồn tộc lại sớm giải quyết dược tộc? Chẳng lẽ là bởi vì hồ điệp ta mang tới hiệu ứng? Tiêu Vũ nghĩ như vậy, liền lập tức nói với Tiêu Viêm, chúng ta trở về, bàn bạc kỹ lưỡng một chút, mục đích của hồn tộc tất nhiên không đơn giản, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia, tuyệt đối không thể để hồn tộc có được. Ân. Tiêu Vũ mang theo Tử Nghiên và Tiêu Viêm, trực tiếp rời khỏi Cổ Long tộc. Hướng về đan vực mà đi. Tất cả xảy ra quá vội vàng, Tiêu Vũ hoàn toàn không dự liệu được, dù sao trước đây mọi thứ đều đang phát triển theo nguyên tắc. Chưa đến một ngày, ba người đã trở lại đan vực. Trên Tiêu phủ, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một giây sau, một đạo hồng ảnh từ trong Tiêu phủ bay ra, cùng ba đạo nhân ảnh đứng thẳng một chỗ. Tiểu Viêm tử, ngươi đi thông báo tất cả cao tầng Thiên Phủ Liên Minh, nói ta có chuyện muốn tìm mọi người thương lượng, sau chuyện của dược tộc, tình thế của đại lục có thể sẽ xảy ra biến động lớn, chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Vũ vừa tới, liền nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn mặc dù cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Đường ca, liền biết không đơn giản, hắn cũng rất tin tưởng Đường ca nhà mình. Hảo, trong vòng một ngày, ta đảm bảo tất cả cao tầng thiên phủ sẽ có mặt. Tiêu Viêm nói xong, liền trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Vũ, Medusa từ Tiêu phủ đi ra, đại mi cau lại, hỏi, rốt cuộc thế nào? Vì sao lại gấp gáp như vậy? Tử Nghiên ở một bên không nói gì, trên đường đi, nàng đã đại khái hiểu rõ mọi chuyện đã qua. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, nói, về phủ trước, ta sẽ nói chi tiết với các ngươi. Hai nữ gật đầu, ba người liền trở lại đại viện Tiêu phủ. Bàn tay đen đứng sau việc diệt dược tộc, đích xác có khả năng nhất là hồn tộc, ý ngươi là nói, hồn tộc diệt đi ba viễn cổ gia tộc là vì đà xá cổ đế ngọc của bọn họ. Trên ghế đá, Medusa có chút bận tâm nhìn Tiêu Vũ, phải biết, trên thân Tiêu Vũ, nhưng có một khối đà xá cổ đế ngọc. Như vậy theo lý thuyết, Tiêu Vũ rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hồn tộc. Tiêu Vũ lắc đầu, mục đích chủ yếu của hồn tộc, tự nhiên là đà xá cổ đế ngọc, với thực lực của bọn hắn, không đáng để tiêu diệt toàn bộ ba tộc, dựa theo phong cách hành sự của hồn tộc, ba tộc hẳn là đã bị bọn hắn thu hoạch linh hồn. Mà hồn tộc phái hồn điện thu thập linh hồn trên đại lục nhiều năm như vậy, có khả năng nhất là muốn cho người nào đó đột phá cảnh giới linh hồn tới đế cảnh. Đem hai chuyện này liên hệ với nhau, suy đoán của ta, chính là bí mật của đà xá cổ đế ngọc, cần người nào đó đột phá tới đế cảnh linh hồn, mới có thể giải khai. Nghe vậy, Tử Nghi nghĩ tới nơi cha mình bị nhốt, nơi đó, chính là nơi động phủ của đà xá cổ đế tồn tại. Khi liên tưởng đến việc Tiêu Vũ nhờ cha mình giúp làm, liền không khỏi nhìn về phía người kia. Sự phòng ngừa chu đáo này, cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ Tiêu Vũ đã sớm biết, hồn tộc sẽ xoay sở đủ đà xá cổ đế ngọc, mở ra cổ đế động phủ. Nếu đổi lại trước đó, Tiêu Vũ đương nhiên là nghĩ như vậy. Trước đó ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chờ đợi Tiêu Viêm trưởng thành, chính mình có đủ lực lượng, đến lúc đó, cho dù là giao ra đà xá cổ đế ngọc cũng không sao. Dù sao cho dù hắn sớm mở ra cổ đế động phủ, cũng sẽ không dẫn đến biến hóa mang tính quyết định gì. Trong động phủ kia, nhưng có một viên đế phẩm sồ đan, thực lực của nó, cho dù đối mặt với bốn vị đấu thánh cửu tinh, cũng không rơi vào thế hạ phong. Thực lực mạnh mẽ đến vậy, có thể nói là đệ nhất đấu khí đại lục bây giờ, Tiêu Vũ tiến vào, đụng đầu với người ta sao? Mà có thể hàng phục đế phẩm sồ đan, chỉ có hư vô thôn viêm thi triển hóa đan vòng. Cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là dựa. Theo nguyên tắc mà đến, để hồn thiên đế lấy đi đế phẩm sồ đan, Tiêu Viêm nhận được cổ đế truyền thừa. Trước đây Tiêu Vũ tại Tây Bắc đã để người của hồn điện bị khống chế truyền bá tin tức giả về cổ ngọc trên người Tiêu Viêm, chính là để Tiêu Viêm trưởng thành nhanh hơn một chút. Cho đến thời gian gần đây, Tiêu Viêm đã trưởng thành hoàn toàn, đã có thành tựu, Tiêu Vũ sợ hồn tộc trực tiếp phái ra cường giả tập kích Tiêu Viêm, cái này mới truyền tin tức về đà xá cổ đế ngọc trên người mình ra. Cứ như vậy, đều đã dẫn tới hồn ma lão nhân, nếu lúc đó hồn ma lão nhân tìm là Tiêu Viêm, thằng nhóc này thật không chắc chắn có thể ứng phó. Mục đích Tiêu Vũ cố gắng tăng cao thực lực, cũng là để đảm bảo mọi thứ đều đang tiến lên theo nguyên tắc, dù sao con hồ điệp hắn tạo ra, ảnh hưởng đến chính hắn cũng không xác định. Thế gian này, người có khả năng nhất đột phá đấu đế sớm nhất, chính là Tiêu Viêm tu luyện cùng nguồn gốc với đà xá cổ đế, còn có hồn thiên đế hợp tác với hư vô thôn viêm. Tiêu Vũ mặc dù là người xuyên Việt, nhưng khả năng cao là sẽ bị bản nguyên đế khí hạn chế đột phá bình cảnh đấu đế, cho nên tự nhiên muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ là, bây giờ mọi thứ đều bất đồng rồi, hắn không nghĩ tới, hồn tộc vậy mà lại sớm ra tay diệt đi dược tộc. Mà bây giờ, chỉ dựa vào một mình hắn, vẫn không cách nào đối kháng hồn thiên đế, tiếp theo, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Đã như vậy, vậy mục tiêu kế tiếp của hồn tộc, có thể chính là ngươi, dù sao so với ba tộc còn lại, đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi là dễ dàng nắm bắt nhất. Medusa trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nói. Tiêu Vũ gật gật đầu, bây giờ đúng là như vậy, bởi vì Tiêu Viêm không tham gia dược điển, tin tức hồn tộc diệt đi dược tộc chưa truyền đến ba tộc còn lại, Viêm tộc và Lôi tộc, bây giờ vẫn còn đang đề phòng cổ tộc, giữa hai bên căn bản không có tín nhiệm, không cách nào liên hợp lại. Mà hồn tộc đã phái nội ứng vào ba tộc, lấy cổ ngọc của ba tộc còn lại dễ như trở bàn tay, cho nên, khối cổ ngọc cuối cùng, chính là khối của mình, hồn thiên đế tất nhiên đã lên kế hoạch từ trước, hẳn là có nguyên nhân gì, nói không chừng sẽ trực tiếp đến tìm mình, vậy coi như phiền phức. Cho nên bây giờ, nhất định phải trước khi hồn tộc còn chưa lấy được cổ ngọc của ba tộc còn lại, đem mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng. Nghĩ tới đây, trong đầu Tiêu Vũ suy nghĩ ngàn vạn, từng phương án khả thi bắt đầu hình thành, hắn muốn đảm bảo không có sơ hở nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vũ rất sớm đã đi tới nghị sự đại điện của Đan Tháp. Trong đại điện, bây giờ đã tụ tập rất nhiều người, có tất cả trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, Thái Thượng trưởng lão của Hoa Tông, vị đấu thánh kia của phần Viêm Cốc, Dược Lão, Tiêu Viêm, còn có một số khuôn mặt xa lạ, những người này đại đa số cũng là cường giả cấp bậc đấu thánh. Những người này nhìn thấy Tiêu Vũ cùng Medusa và Tử Nghiên đến, đều lên tiếng chào hỏi. Đại danh của ba người, trong Thiên Phủ Liên Minh có thể nói vô cùng vang dội. Một người chính là cường giả đấu thánh hậu kỳ Tứ Tinh, một người là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long Tộc, còn một người, chính là cửu trưởng lão thần bí nhất Đan Tháp, thực lực khó lường. Vũ ca, cao tầng Thiên Phủ, đã toàn bộ đến, đúng rồi, Vân Tẩu bây giờ còn ở Tây Bắc, cùng Huân Nhi tổ chức việc Tiêu gia di chuyển đến cổ giới. Tiêu Viêm gặp Tiêu Vũ đến, liền tiến lên, nói ra tình hình đại khái. Tiêu Vũ gật gật đầu, chuyện Tiêu gia di chuyển đến cổ giới, hắn không phản đối, bây giờ Tiêu gia quá yếu ớt, không gian độc lập mà hắn thiết lập, không thể gánh vác được Hồn Thiên Đế hoặc Hư Vô Thông Viêm. Ánh mắt nhìn về phía Minh chủ Thiên Phủ Liên Minh, Dược lão, Tiêu Vũ trước tiên hành vãn bối chi lễ, sau đó mới mở miệng nói, Dược lão, đã lâu không gặp. Ha ha, đúng là đã lâu không gặp, tiểu yêu nghiệt ngươi triệu tập chúng ta đến đây, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Những người khác bây giờ cũng đã im lặng, không nói chuyện, bọn hắn mặc dù cũng là đấu thánh, nhưng vẫn phải có sự tôn trọng đối với vị Minh chủ Dược lão này. Dù sao nhân gia có một đồ đệ tốt. Tiêu Vũ gật đầu, liếc nhìn một vòng đại điện, liền mở miệng nói, tin tưởng mọi người đã nhận được tin tức, Dược tộc bị diệt, hung thủ là ai, đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Những người ngồi đây, hẳn là đều biết các viễn cổ gia tộc này, cho nên ta cũng sẽ không giới thiệu nhiều, mà bây giờ, ta có thể rất khẳng định nói cho mọi người biết, kẻ diệt Dược tộc, chính là Hồn tộc, đến nỗi mục đích, chính là đà xá cổ đế ngọc trên tay các tộc. Đà xá cổ đế ngọc, liên quan đến bí mật của vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Đà xá cổ đế, bí mật kia, chính là cơ duyên thành đế. Mà các vị xem như chủ lực của liên minh, đều có ân oán với Hồn Điện, chính là thuộc hạ của Hồn tộc, nói như vậy, cũng chính là các vị đã là địch với Hồn tộc. Nếu để cho người của Hồn tộc đột phá đấu đế, như vậy cục diện mấy ngàn năm của đại lục sẽ bị phá vỡ, yên ổn cũng sẽ không còn tồn tại, các vị đến lúc đó cũng sẽ bị Hồn tộc thanh toán. Đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của liên minh và đại lục, mục đích ta triệu tập các vị, cũng chính là vì chuyện này. Nghe được lời của Tiêu Vũ, phần lớn người đều kinh ngạc, đà xá cổ đế ngọc có lẽ có người đã từng nghe qua, nhưng vẫn có một vị đấu thánh trẻ tuổi, cũng không biết đà xá cổ đế ngọc này. Khi nghe đến đà xá cổ đế ngọc vậy mà liên quan đến cơ duyên thành đế, bọn hắn đều rất kinh hãi, đồng thời cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Dược lão lúc này cũng nhíu mày, nếu thật sự để Hồn tộc có được cơ duyên thành đế này, chỉ sợ Thiên Phủ Liên Minh, không ai thoát khỏi. Đến đây, rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận. Đương nhiên, Tiêu Vũ nói những điều này không phải là để gây ra lo lắng, chỉ là khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ Thiên Phủ đều cần tiến vào trạng thái cảnh giác. Mặc dù Hồn Thiên Đế khả năng cao sẽ không động thủ với Thiên Phủ, mục tiêu chủ yếu nhất của hắn vẫn là cổ tộc, nhưng đề phòng vẫn hơn, vạn nhất Hồn tộc lại giống như sớm diệt Dược tộc mà căng thẳng thì sao? Các vị, trước khi Hồn tộc còn chưa chắc chắn đối phó các viễn cổ gia tộc khác, hẳn là sẽ không ra tay với Thiên Phủ, cho nên, nguyên nhân ta nói cho mọi người điều này, cũng vẻn vẹn là để các ngươi làm tốt phòng bị. Những chuyện còn lại tự nhiên sẽ có cái cao treo lên, được rồi, tiếp theo cũng không có gì sự tình, các vị nên làm gì thì làm cái đó. Sau khi nói xong, Tiêu Vũ liền dẫn mấy vị thân cận rời khỏi đại sảnh, để lại những người còn chưa tỉnh lại. Dù sao việc này liên quan đến đấu đế, những người này đương nhiên không thể trong thời gian ngắn tiêu hóa hết những tin tức này. Bên trong Tiêu Vũ, Dược lão cùng đám người Tiêu Viêm, đều đến nơi này, đây đều là những người tin cậy của Tiêu Vũ. Dược lão, bên Tây Bắc sắp xếp thế nào rồi? Đi tới Tiêu Phủ xong, mọi người vừa ngồi xuống, Tiêu Vũ liền hỏi. Dược lão nghe vậy, mở miệng nói, không có vấn đề gì quá lớn, có Huân Nhi và Vân Vận ở đó, việc tạo dựng không gian thông đạo thông đến Trung Châu sẽ rất nhanh, dự tính ngày mai hẳn là có thể đón nhận toàn bộ. Vậy thì tốt rồi, chờ Huân Nhi sau khi trở về, Tiểu Viêm tử, chúng ta cùng đi một chuyến cổ tộc. Tiêu Vũ gật gật đầu, tiếp đó nói với Tiêu Viêm. Tiếp theo tất nhiên không yên ổn, cho nên, nhất thiết phải sớm cùng cổ tộc thông khí một chút, hoặc có lẽ là cùng Cổ Nguyên. Thế gian này, ngoại trừ lão Long Hoàng, cũng chỉ có Cổ Nguyên có thể ngăn được Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là hy vọng cổ tộc có thể đứng ra ngăn cản Hồn tộc. Sáng sớm hôm sau, quảng trường lỗ sâu không gian của Thánh Đan Thành. Nơi đây bởi vì tin tức của Tiêu Vũ hôm qua, đã bị cao tầng Đan Tháp kiểm soát nghiêm ngặt, so với sự náo nhiệt dĩ vãng, bây giờ lại thanh tĩnh hơn rất nhiều, dòng người qua lại đã ít đi mấy lần. Bây giờ cũng chỉ có người của Thiên Phủ Liên Minh mới có thể đi những lỗ sâu không gian này. Tiêu Vũ và mọi người cũng là sáng sớm đã đi đến đây chờ đợi. Đợi đến sau nửa canh giờ, lỗ sâu không gian yên tĩnh kia bắt đầu dịch chuyển, sau đó từng bóng người từ trong đó bước ra. Nhị thúc, phụ thân. Người đầu tiên bước ra chính là những gương mặt quen thuộc với Tiêu Vũ, Tiêu Chiến cùng Cổ Huân Nhi, Vân Vận và những người khác. đến nỗi những người phía sau bước ra, chính là đám người của Tiêu gia. Tiêu Vũ và mọi người đi ra phía trước, chạm mặt với Tiêu Chiến và những người khác. Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, liền nở nụ cười, nói, Vũ Nhi, Viêm Nhi. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm bởi vì quanh năm ở bên ngoài, không thể thường xuyên gặp mặt Tiêu Chiến, thế nhưng lại khiến Tiêu Chiến nhớ nhung cực kỳ, vừa gặp mặt, liền có rất nhiều lời lải nhải nhưng lại ấm áp quan tâm. Hai cái tiểu tử thối các ngươi, đã mấy năm rồi, ít nhiều gì cũng phải về thăm một chút chứ. Ta cũng biết các ngươi bận rộn, nhưng người đã già, chính là như vậy, muốn thường xuyên xem các ngươi sống có tốt không. Nhị thúc dậy phải. Phụ thân, đại ca và nhị ca đâu? Hai người bọn hắn vẫn còn ở phía sau, sắp xếp tộc nhân ra khỏi lỗ sâu không gian. Ba người. Nói chuyện, ánh mắt Tiêu Vũ đảo qua, phát hiện lần này Tiêu gia thực sự là toàn tộc đều đến đây, tổng cộng mấy trăm người. Khi ánh mắt Tiêu Vũ lướt qua một chỗ, chính là phát hiện Vân Vận, còn có Nhã Phi. Nhìn thấy hai người, Tiêu Vũ nhếch miệng cười, liền nói với Tiêu Chiến một tiếng, rồi đi qua. Khoảng thời gian này, ở Tây Bắc sống có tốt không? Nhìn hai khả nhân nhi trước mặt, Tiêu Vũ quan tâm hỏi. Còn không đợi Vân Vận nói chuyện, Nhã Phi liền cười duy một tiếng, ôm lấy cánh tay Tiêu Vũ, nhỏ giọng nói bên tai, chúng ta sống rất tốt chứ, chỉ là không gặp được ngươi, Vân tỷ ngày nào cũng đứng trên đỉnh Vân Lam Sơn, thấy trăng nhớ người. Tiểu lãng tử, ngươi đang nói gì vậy, cái tên xấu xa này, cũng chỉ có ngươi sẽ nghĩ đến hắn. Vân Vận dù sao cũng là cường giả đấu thánh, làm sao lại không nghe được lời của Nhã Phi, lúc này vành tai đỏ lên, hơi hơi hờn dỗi mắng một câu. Nhã Phi nghe vậy, nhẹ nhàng cười, chuyện đương nhiên nói, ta tự nhiên suy nghĩ Vũ đệ đệ, không giống một số người, khẩu thị tâm phi. Nói rồi, Nhã Phi còn cố ý kéo cao ngữ điệu, trêu chọc Vân Vận. Tiêu Vũ mỉm cười, nói, thôi, đừng làm ồn, cùng nhau trở về đi. Người của Tiêu gia, tạm thời được Tiêu Vũ sắp xếp ở trong nội vực, đến nỗi Tiêu Chiến và những người khác, thì ở tại Tiêu Phủ. Trong phòng Tiêu Vũ, Nhã Phi, Vân Vận cùng Medusa đều ở đó. Tiêu Vũ đang nói cho các nàng kế hoạch của mình. Nhã Phi tỷ, ngươi cứ cùng nhị thúc và mọi người, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp các ngươi đi cổ giới. Còn về Vận Nhi và Sa, thì cứ ở lại Đan Tháp, chờ ta trở về. Đối với sự sắp xếp của Tiêu Vũ, ba nữ cũng không có ý kiến, chỉ là sâu trong ánh mắt Nhã Phi, có chút buồn bã. Xem như nữ nhân của Tiêu Vũ, nàng là yếu nhất, cho nên đến bây giờ, nàng vẫn như cũ chỉ có thể được Tiêu Vũ bảo vệ dưới cánh chim, không giống Vân Vận và Medusa, còn có thể giúp Tiêu Vũ. Dặn dò tốt tất cả, Tiêu Vũ liền ra Tiêu Phủ, cùng Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, cùng nhau đi tới cổ giới. Trung Châu Đông Vực, đại thảo nguyên xanh mướt, thanh phong ôn hòa phả vào mặt, khiến người ta tâm thần thanh thản. Ngay tại trong hoàn cảnh yên tĩnh bình hòa này, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trên không trung. Bây giờ cách cổ thánh thành còn một chút khoảng cách, hẳn là chỉ cần nửa khắc đồng hồ nữa, là có thể đến nơi. Cổ Huân Nhi tính toán một chút khoảng cách, nhẹ nhàng nói. Tiêu Vũ gật gật đầu, đi thôi, chuyện này vẫn là nhanh chóng nói với Cổ Nguyên bá phụ một chút, âm mưu hồn tộc đang ấp ủ, quá lớn, chỉ dựa vào một thế lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Tiêu Vũ biểu ca yên tâm, cho dù hồn tộc rất thần bí, nhưng muốn tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc cũng không phải chuyện dễ dàng, cổ tộc có phụ thân ta ở đó, hồn tộc hẳn là không có cách nào lấy được khối cổ ngọc của cổ tộc đâu. Cổ Huân Nhi khẽ mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng đồng ý nói, Huân Nhi nói rất đúng, cổ tộc không thể so với dược tộc, hồn tộc muốn đối phó cổ tộc, cũng không nhất định có thực lực đó. Tiêu Vũ cũng không nói gì, hai người căn bản không biết sự kinh khủng của hồn tộc, ngay cả Cổ Nguyên cũng đều xem thường hồn tộc. Hy vọng còn kịp. Ngay lúc ba người chuẩn bị lần nữa khởi hành, Tiêu Vũ lại bỗng nhiên nhìn về một phương hướng, sầm mặt lại, khẽ hô một câu, đi mau. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi phát giác được sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng, sau khi tiếng nói của người phía sau mở miệng, liền quả quyết biến mất tại chỗ. Muốn chạy? Chạy được sao? Một đạo tiếng cười trầm thấp khàn khàn lệ truyền đến. Giây tiếp theo, cách ngàn trượng, một lão giả toàn thân vần quanh khí xám xuất hiện, mà trước mặt hắn, Tiêu Viêm cũng hiện ra thân hình. Tương tự, ở một chỗ khác, Cổ Huân Nhi cũng bị một lão giả dáng người khô cằn, hắc khí bao quanh bức ra thân hình. Thất tinh đấu thánh. Nhìn qua hai vị lão giả đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đều khó coi. Từ khí tức phán đoán, bọn hắn cũng có thể biết, hai vị lão giả này chính là cường giả của hồn điện. Tiêu Vũ cũng không để ý tới hai cái thất tinh đấu thánh vừa xuất hiện. Phải biết với thực lực của hắn bây giờ, đừng nói hai tên thất tinh đấu thánh, cho dù hai tên bát tinh đấu thánh tới, hắn cũng không sợ. Thứ thật sự khiến hắn coi trọng, chính là một người khác. Theo ánh mắt Tiêu Vũ, hắn đã thấy ở chỗ cách hắn 100 mét phía trước, không gian nhúc nhích, ngọn lửa màu đen leo lên bốc cháy, chưa đến một hơi thời gian, một bóng người được hắc viêm bao quanh xuất hiện. Người này toàn thân phủ đầy phù văn kỳ lạ, đôi mắt tựa như hắc động, tản ra lực thôn phệ kinh khủng, khuôn mặt càng vô cùng tà dị. Hư vô thôn viêm. Tiêu Vũ nhìn xem nam nhân, trong lòng nhất thời căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được, uy thế kinh khủng cùng lực thôn phệ nóng rực tràn ra từ hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm nhìn xem Tiêu Vũ, thấy hắn không có một tia kinh ngạc, liền nổi lên một chút hứng thú, không khỏi lạnh nhạt nói, tiểu tử, nhìn thấy bản tọa không có kêu la om sòm, ngươi, nhận ra bản tọa. Tiêu Vũ cũng không để ý tới, mà là đại não điên cuồng vận chuyển, tự hỏi cách thoát khỏi hư vô thôn viêm, an toàn đưa Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi rời đi để tiến vào cổ giới. Bây giờ điều chủ yếu nhất chính là nghĩ cách thoát khỏi hư vô thôn viêm, còn về việc hư vô thôn viêm vì sao lại xuất hiện tại Đông Vực, địa bàn của cổ tộc này, hơn nữa còn mang theo hai tên thất tinh đấu thánh vây quét bọn hắn, chờ sau này điều tra là được. Đối với sự phớt lờ của Tiêu Vũ, hư vô thôn viêm cũng không tức giận, ngược lại càng hứng thú nhìn Tiêu Vũ, dường như đã nhìn thấu tiểu tâm tư của Tiêu Vũ. Tiểu tử, nếu muốn đào tẩu thì cũng không cần suy nghĩ, trước mặt bản tọa, các ngươi không có cơ hội rời đi. Có thể rời đi hay không, ngươi nói không tính. Bỗng nhiên, thân hình Tiêu Vũ biến mất. Đôi mắt đen như hố đen của hư vô thôn viêm co rút lại một chút. Tốc độ thật nhanh, tiểu tử này không đơn giản. Chợt hư vô thôn viêm liền xoay chuyển thân thể, một quyền đánh vào trong không gian. Vô số hắc viêm từ cánh tay hắn lan tràn ra, nhiệt độ kinh khủng cùng với lực thôn phệ, khiến ngàn trượng không gian nơi đó đều bị nghiền. Nát thôn phệ hầu như không còn. Mà thân hình Tiêu Vũ cũng hiện ra dưới luồng hắc viêm này. Lực đạo cường đại còn khiến Tiêu Vũ lùi lại mấy bước. Sau đó một người một lửa, song song biến mất thân hình, chỉ nghe cách mấy trăm dặm trong không gian truyền đến từng trận tiếng vang kịch liệt, đó là tốc độ của bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ cảnh tượng. Mỗi một lần âm thanh giao phong vang lên, liền có một chỗ không gian bị đánh ra lỗ lớn ngàn trượng. Không gian bốn phía cứ như vậy mà bị hủy hoại trở nên rách nát không chịu nổi. Mà tất cả điều này, vẻn vẹn trong chớp mắt. Hư vô thôn viêm này, thực lực chỉ sợ đã đến đấu thánh cửu tinh, với thực lực trạng thái bây giờ của ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Trong chớp mắt, Tiêu Vũ chính là ở vào thế hạ phong tuyệt đối, không khỏi cảm khái thực lực của hư vô thôn viêm. Giây tiếp theo, chính đạo hỏa diễm kinh khủng với màu sắc khác nhau, quỷ thần khó lường, liền từ trong thân thể Tiêu Vũ bùng lên. Thần nguyên thiên huyền biến. Nhìn thấy chính đạo hỏa diễm kia, trong đôi mắt như hố đen của hư vô thôn viêm, xuất hiện vẻ kinh sợ không dễ phát hiện. Dị hỏa? Không đúng. Đây không phải dị hỏa, nhưng uy lực lại không kém gì dị hỏa. Ánh lửa lóe qua mắt đen, đặc biệt là đạo hỏa diễm màu đen trong chính đạo hỏa diễm, càng khiến hư vô thôn viêm có một loại xúc động muốn quỳ phục. Sự xúc động như vậy, khiến hư vô thôn viêm e sợ kinh hãi, đồng thời còn vô cùng tức giận, phải biết trong thiên địa này, luận hỏa diễm, không ai mạnh hơn hắn. Thân là dị hỏa chí tôn đỉnh phong của đại lục, vậy mà lại sinh ra cảm giác muốn quỳ phục trước một đạo lửa vô danh, tâm cao khí ngạo như hắn, làm sao có thể chịu đựng. Trong chốc lát, chính đạo hỏa diễm quấn quanh toàn thân Tiêu Vũ, sau đó hóa thành những đường vân đặc biệt đủ loại màu sắc, trực tiếp khắc lên da thịt Tiêu Vũ. Khi huyền tôn tổ diễm hóa thành phù văn ấn trên trán, toàn thân Tiêu Vũ bùng phát ra khí thế kinh khủng. Khí tức của hắn lúc này liên tục tăng lên, thất tinh đấu thánh sơ kỳ, thất tinh đấu thánh trung kỳ, bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Mãi cho đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ mới dừng lại. Chính loại nguyên hỏa gia trì thần nguyên biến, càng khiến Tiêu Vũ tăng lên gần 2 sao thực lực kinh khủng. Mà tất cả điều này, bất quá chưa đến một hơi thời gian. Hư vô thôn thiên. Hư vô thôn viêm bây giờ cũng đã trực tiếp ra tay, vốn dĩ có thể bóp chết thất tinh đấu thánh sơ kỳ bằng một tay, bây giờ lại khiến hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, sự biến hóa to lớn của Tiêu Vũ, khiến hắn có chút hối hận vì sao ngay từ đầu không ra tay sát thủ. Theo hư vô thôn viêm gầm thét, vô số hắc viêm bạo dũng mà ra, hướng lên trời khung mà đi, cuối cùng lại hóa thành một hắc động hắc viêm kinh khủng mấy vạn trượng trong tầng mây. Hắc động xoay tròn tốc độ cao, kinh khủng đến mức có thể trong nháy mắt cắn nuốt và phun ra lực lượng của bát tinh đấu thánh. Bóng đen che khuất bầu trời bao phủ cả thiên không, cảnh tượng tựa như tận thế, khiến sinh linh trong phạm vi mấy chục vạn trượng đều nằm rạp trên mặt đất, không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến. Hắc động cũng lúc này vượt qua giới hạn không gian, trực tiếp ấn xuống. Tiêu Vũ mặc dù ngưng trọng, nhưng lại không sợ, chỉ như vậy còn chưa đủ để diệt sát hắn. Chợt Tiêu Vũ thôi động chính đạo phù văn trên thân thể, trong phù văn kia trong nháy mắt phun mạnh ra chính đạo hỏa diễm. Hai tay đem chính đạo hỏa diễm hội tụ lại với nhau, Tiêu Vũ dùng sức túm lại, những hỏa diễm kinh khủng với màu sắc khác nhau kia chính là trong phút chốc dung hợp một chỗ, hiện ra một quả cầu lửa cửu sắc. Viêm huyền bạo. Làm ra động tác ném, lực đạo kinh khủng của nhục thân Tiêu Vũ sánh ngang bát tinh đấu thánh, tác dụng lên quả cầu lửa cửu sắc, sau đó toàn lực ném đi. Oanh. Kình khí cường hãn nổ tung hơn 10 dặm không gian bốn phía, quả cầu lửa tựa như một viên sao băng, những nơi đi qua không gian tan chảy, sóng nhiệt kình phong tạo thành phong bạo tàn phá bừa bãi. Rầm rầm. Hai đạo công kích tựa như diệt thế ầm vang va chạm, quả cầu lửa mang theo thế vô song nhập vào trong lỗ đen, trong nháy mắt mang theo một biển lửa dư ba. Khi cả hai tiêu tan, hắc viêm cùng biển lửa cửu sắc dư ba bên dưới, tựa như rắn đỏ, kéo dài trải khắp thiên khung mấy chục vạn trượng. Một phen giao thủ, Tiêu Vũ lại có thể cùng hư vô thôn viêm cửu tinh đấu thánh đánh hòa. Tiêu Vũ thừa khoảng cách này, cảm giác được tình hình của Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi ở chỗ kia. Lập tức biến sắc, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, vượt qua không gian mà đi. Phục. Phun ra một mụn máu tươi, Tiêu Viêm bay ngược vài trăm mét xa mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này ngũ tạng lục phủ của hắn đã lệch vị trí, huyết khí cuồn cuộn, toàn thân nhiều chỗ huyết nhục rách rưới, sâu đủ thấy xương, thương thế như vậy, cho dù có đặc tính gia trì của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa danh xưng bất tử, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Mà kẻ đã gây thương tích nặng nề cho Tiêu Viêm đến mức này, chính là vị cường giả thất tinh đấu thánh của hồn tộc kia. Quả nhiên, chênh lệch giữa ngũ tinh đấu thánh và thất tinh đấu thánh quá xa, cho dù sử dụng hủy diệt hỏa thể tăng lên tới lục tinh đấu thánh, cũng khó có thể chống lại. Cảm thụ tình huống tồi tệ trong cơ thể, Tiêu Viêm nội tâm không khỏi khổ sở nghĩ. Hắn còn kém xa so với cường giả đỉnh phong. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp cũng bay ngược tới, ngã xuống cùng một chỗ với Tiêu Viêm. Người này chính là Cổ Huân Nhi. Lúc này trạng thái của Cổ Huân Nhi cũng không khá hơn Tiêu Viêm bao nhiêu, quần áo nhiều chỗ nổ tung, thân thể mềm mại khắp nơi thương tích chồng chất, mái tóc dài càng rủ xuống, gương mặt xinh đẹp trắng bệch vô cùng, ngực phập phồng kịch liệt, khí tức yếu ớt. Tiêu Viêm ngũ tinh đấu thánh còn khó mà ứng đối, Cổ Huân Nhi mới đấu thánh hậu kỳ tứ tinh, lại không có nhiều ngoại quải như Tiêu Viêm, làm sao có thể đối phó một thất tinh đấu thánh? Huân Nhi, nàng thế nào? Nhìn thấy Cổ Huân Nhi thảm hại như vậy, Tiêu Viêm nội tâm giận dữ, sát ý trùng thiên. Chỉ là hắn biết mình bây giờ không phải đối thủ của vị thất tinh đấu thánh hồn tộc kia, cái này mới đè nén lửa giận xuống. Đỡ lấy Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm liền vội vàng đưa một viên đan dược bất phàm cho nàng uống, chính mình cũng ăn một viên. Hơi hóa giải một chút thương thế, Cổ Huân Nhi lúc này mới có sức nói, Tiêu Viêm ca ca, lát nữa Huân Nhi sẽ ngăn bọn hắn lại, ngươi mau chóng rời khỏi nơi đây đi tới cổ giới. Đồ ngốc, ta sẽ để ngươi một mình ở lại nơi này đối mặt tất cả sao? Coi ta Tiêu Viêm là ai? Ngươi nhưng là tức phụ ta. Muốn đi thì cũng là làm chồng nhường ngươi đi trước. Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Chật chật, thật là một màn cảm động, bất quá các ngươi không cần phí công, đều chạy không thoát đâu. Con gái của Cổ Nguyên, ngược lại cũng có chút tác dụng, còn về cái tên họ Tiêu này, trực tiếp giết. Lúc này, hai vị thất tinh đấu thánh của hồn tộc cũng đã đến gần Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, cách đó không xa, hài hước nhìn bọn hắn. Một vị lão giả trong đó đột nhiên sắc mặt ngoan lệ đứng lên, giải quyết bọn hắn, đi xem tình hình bên hư vô đại nhân. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa giải quyết xong, chắc hẳn người giao thủ với hư vô đại nhân không đơn giản. Một vị lão giả khác cực cực đầu, nhe răng cười một tiếng, trong tay vô tận hắc khí ngưng tụ, chuẩn bị một chiêu giải quyết Tiêu Viêm. Rầm rầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang kinh khủng rung khắp thiên địa truyền đến, khiến đại địa đều rung rẩy, kình phong kinh khủng cuốn tới, khiến hai lão giả hồn tộc trong nháy mắt thân hình bất ổn, bị hất bay khá xa mới dừng lại. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi tức thì bị hất bay mấy trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại, lần này khiến thương thế của hai người càng nghiêm trọng hơn. Ngay lúc hai lão giả hồn tộc còn chưa kịp phản ứng, một bóng người lửa đột nhiên xuất hiện trước mặt cả hai, một đạo hỏa diễm đao quang bổ xuống. Cảm giác nguy cơ vô song lóe lên trong đầu, khiến hai lão giả cơ thể rung mạnh, đó là lực lượng kinh khủng đủ để giết chết bọn hắn. Chỉ là còn chưa đợi công kích của bóng người lửa rơi xuống, một đạo hắc viêm liền xuất hiện ở phía sau hắn, buộc bóng người lửa không thể không né tránh. Giây tiếp theo, Tiêu Vũ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Hư vô thôn viêm cũng xuất hiện trước mặt hai lão giả hồn tộc. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, bản tọa đã xem thường ngươi, hồn thiên đế nói không sai, hai tiểu tử Tiêu gia các ngươi chính xác hẳn là phải diệt trừ, đặc biệt là ngươi. Hư vô thôn viêm nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, trong lời nói sát khí tất hiện. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm vốn là địch với hồn điện, đặc biệt là Tiêu Viêm, càng dẫn dắt đại quân, tiêu diệt rất nhiều phân điện hồn điện, cuối cùng còn phá hủy hồn điện. Hơn nữa tin tức hai người là hậu duệ của Tiêu gia, sớm đã không phải bí mật gì. Cả hai tăng trưởng cấp tốc, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của hồn tộc. Còn có chuyện Tiêu Vũ đã xử lý hồn ma lão nhân, hồn tộc cũng đã điều tra ra, trình độ thiên tài của hai người thậm chí đã kinh động đến nhân vật như Hồn Thiên Đế. Lần này, Hồn Thiên Đế càng cử hư vô thôn viêm đích thân đến đây, đủ để thấy sự coi trọng đối với hai người. Đương nhiên, e là cho dù là Hồn Thiên Đế cũng không nghĩ đến, thực lực của Tiêu Vũ sẽ kinh khủng đến mức có thể chống lại hư vô thôn viêm. Tiêu Vũ nghe được lời của hư vô thôn viêm, mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Đồng thời Tiêu Vũ trong lòng cũng nghĩ đến cách chạy trốn, hắn mặc dù không sợ hư vô thôn viêm, nhưng Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi thì không giống. Nếu mình bị hư vô thôn viêm cuốn lấy, để hai thất tinh đấu thánh hồn tộc kia rảnh tay đối phó Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, mình cũng không có biện pháp. Chỉ là từ bỏ hai người, Tiêu Vũ một mình tự mình rời đi, cũng là làm được, nhưng đó là chuyện không thể nào. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Tiêu Vũ lại thừa cơ ra tay với hai lão giả hồn tộc kia, chỉ cần giải quyết bọn hắn, mình ngăn chặn hư vô thôn viêm, để Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đào tẩu, mình liền có thể ở vào thế chủ động. Đáng tiếc, rõ ràng hư vô thôn viêm cũng đã nhìn ra, lúc này mới ngăn cản Tiêu Vũ đánh giết hai vị lão giả. Thông qua vừa rồi giao thủ, hư vô thôn viêm cũng biết, cho dù mình có thể áp chế Tiêu Vũ, nhưng muốn hắn đi, mình ngăn không được. Bất quá đó là dựa trên tình huống Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi không có ở đây, bây giờ, hư vô thôn viêm và ba người kia mới là bên nắm giữ quyền chủ động. Hư vô thôn viêm cũng nhìn ra được, Tiêu Vũ sẽ không bỏ mặc Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, đây chính là cái gọi là tình cảm sao. Cực kỳ buồn cười. Cũng chính vì như vậy, hư vô thôn viêm lúc này mới ở đây nói nhảm với Tiêu Vũ. Hư vô thôn viêm mỉm cười, nói, muốn giết ngươi, chính xác phiền phức, nhưng giết hai người bọn hắn, lại dễ như trở bàn tay. Nói rồi, đôi mắt đen kia còn liếc về phía hai người sau lưng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, ta muốn dẫn bọn hắn cùng rời đi, ngươi cũng không giữ được đâu. Lời này vừa nói ra, hư vô thôn viêm trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thủ đoạn khác? Không thể nào. Trong tin tức hồn tộc điều tra được, kẻ này đã yêu nghiệt dị thường, lần giao thủ này, càng khiến bản thân hắn kinh ngạc không thôi, nếu còn có thủ đoạn khác, chẳng phải là nói hắn có thể sánh ngang với hồn thiên đế sao? Tiêu Vũ mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 40, mà hồn thiên đế thì sao? Hơn ngàn năm, hư vô thôn viêm chính mình thì càng không cần nói. Cái này quá mức hoang đường, bất quá hư vô thôn viêm mặc dù không tin, nhưng trong lòng vẫn đang phòng bị, để tránh Tiêu Vũ thật sự chạy thoát, mặt mũi kia nhưng là mất hết, nhiều lần mưu đồ cũng sẽ tan thành mây khói. Tiêu Vũ sau khi nói xong, ngón tay xẹt qua nạp giới, một động tác này khiến hư vô thôn viêm căng thẳng. Chẳng lẽ là át chủ bài gì? Chỉ là một giây sau, một khối cổ ngọc hình quạt xuất hiện trong tay Tiêu Vũ. Đà xá cổ đế ngọc. Thấy khối cổ ngọc ấy, hư vô thôn viêm mừng rỡ. Mục đích chuyến đi này của bọn hắn chính là vật ấy. Tiêu Vũ nhìn phản ứng của hư vô thôn viêm, thầm nghĩ quả nhiên là vì cổ đế ngọc mà đến. Chỉ là, hư vô thôn viêm làm sao biết ba người ta muốn đến? Cổ tộc mà hiện thân chặn đường. Đương nhiên, giờ những điều này không còn quan trọng nữa. Lấy cổ ngọc ra, Tiêu Vũ toàn thân căng cứng, một luồng lực đạo khủng khiếp truyền đến cánh tay đang cầm cổ ngọc, rồi hắn ném mạnh về phía tây. Phanh! Dưới lực ném mạnh, cổ ngọc lập tức hóa thành một luồng lưu quang nhỏ bé, lao vút đi, xuyên qua trăm dặm chỉ trong khoảnh khắc. Hơn nữa, kình khí khủng khiếp bám vào trên đó càng khiến cổ ngọc xuyên thấu không gian, lao thẳng vào hư không thăm thẳm. Không ổn. Hư vô thôn viêm kinh hãi, không thèm để ý đến Tiêu Vũ nữa, thân hình bùng lên, đuổi theo luồng lưu quang ấy. So với cổ ngọc, mọi thứ khác đều không quan trọng. Nếu không đuổi theo cổ ngọc trước, mà giải quyết Tiêu Vũ trước, sau này muốn tìm lại sẽ rất khó khăn. Hư không rộng lớn biết bao, quỷ mới biết cổ ngọc sẽ bay đi đâu. Chẳng lẽ còn muốn hồn tộc toàn thể xuất động, tiến vào hư không mà tìm. Tiêu Vũ cười ha hả, chợt chín đầu hỏa long bay ra, lao về phía hai vị lão giả hồn tộc kia. Hắn không ngoảnh đầu lại, quay người nắm lấy Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi, rồi biến mất. Hư vô đại nhân cứu ta. Đối mặt chín đầu hỏa long hung hãn vô cùng, hai lão giả hồn tộc lập tức hoảng sợ kêu toáng lên. Chỉ là hư vô thôn viêm lúc này đã đuổi theo cổ ngọc chẳng biết đi đâu, làm sao còn có thời gian để ý đến hai người kia. Mang theo Tiêu Viêm và hai người, Tiêu Vũ một mạch lao nhanh, chưa đến 5 phút đã đến cổ thánh thành. Chủ yếu là Tiêu Vũ sợ hồn thiên đế kia lại chạy ra, nghĩ kỹ mà xem, hư vô thôn viêm đã đến, hồn thiên đế còn có thể ở xa sao. Điều khiến Tiêu Vũ bất ngờ nhất là, khi hắn đến cổng thành cổ thánh thành, lại không thấy dù chỉ một tên vệ binh trấn giữ. Chuyện gì thế này? Ngay cả một hắc yên quân cũng không có sao. Trong đầu Tiêu Vũ lập tức liên tưởng đến điều gì đó, rồi hắn một mạch lao nhanh tiến vào trong thành. Linh hồn cảm giác quét một lượt, trong cổ thánh thành, lại càng không có bất kỳ ai. Dự cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt, Tiêu Vũ đặt Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi xuống, lập tức cho Cổ Huân Nhi uống một viên cửu sắc bát phẩm chữa thương đan dược, giúp toàn lực giúp nàng tiêu hóa dược lực. Không đầy mấy phút, Cổ Huân Nhi từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là tìm kiếm Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm bất động, nàng liền lo lắng. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Vũ thấy vậy, cười khổ nói, tiểu viêm tử có tam thiên diễm viêm hỏa, không dễ dàng chết vậy đâu, chỉ là kiệt lực mà ngất đi. Huân Nhi biểu muội, việc cấp bách, ngươi vẫn nên xem cổ thánh thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ Huân Nhi nghe lời Tiêu Vũ, liền lấy lại tinh thần. Mặc dù nàng rất lo lắng Tiêu Viêm, nhưng nàng đã dò xét qua, Tiêu Viêm không có trở ngại gì, thương thế đang dần dần khôi phục. Chợt Cổ Huân Nhi hiển nhiên cũng phát giác được sự kỳ lạ của cổ thánh thành, lập tức biến sắc, trong cổ thánh thành, sao lại không có một tộc nhân nào? Chúng ta vẫn nên vào cổ giới xem trước đã, biết đâu cổ giới đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, thật là một thời buổi loạn lạc mà. Cổ Huân Nhi gật đầu, liền đỡ Tiêu Viêm vào lòng, đi về phía cửa vào cổ giới. Tiêu Vũ theo sát phía sau. Hắn tỉnh Cổ Huân Nhi trước, là vì chính ta không mở được cổ giới, bằng không ta đã không lãng phí thời gian đâu. Theo Cổ Huân Nhi mở ra cửa vào cổ giới, Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã vào bên trong cổ giới. Đáng giận. Cổ Dương tên phản đồ kia. Trên không cổ thánh sơn mạch, lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Những người này đều có khí tức bất phàm, thực lực mạnh mẽ, thấp nhất cũng là đấu tôn, hơn nữa phần lớn những đấu tôn này đều là người trẻ tuổi. Còn có mười mấy đạo thân ảnh khác, những người này khí tức liên tục không dứt, đều có thực lực đấu thánh. Người đứng đầu đám đông này là một nam tử trung niên mặc áo gai. Nếu Tiêu Vũ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Cổ Nguyên. Người vừa rồi lên tiếng mắng chửi chính là một lão giả tóc trắng mặc hoa bào màu trắng. Bên cạnh, một nam tử trung niên dáng người cường tráng, khoác áo giáp đen cũng có sắc mặt khó coi. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Cổ Nguyên, liền mở miệng nói, tộc trưởng, giờ phải làm sao? Chuyện này không cần gấp, Hồn Thiên Đế muốn tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc để tìm kiếm động phủ do Đà Xá Cổ Đế để lại, không phải chuyện đơn giản vậy đâu. Cho dù hắn diệt 3 tộc linh, thạch, dược, cũng chỉ có 4 khối. Thêm tộc ta, cũng mới 5 khối. Mặc dù Cổ Nguyên lúc này tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng mọi chuyện cũng chưa đến mức độ xấu nhất. Trầm tư một lát, Cổ Nguyên nói, ta đây sẽ đi Lôi tộc và Viêm tộc ngay, tuyệt đối không thể để những khối cổ ngọc khác rơi vào tay Hồn tộc nữa. Cổ Liệt, còn phải phiền ngươi, đi một chuyến Đan Tháp, bảo vệ Tiêu Vũ của Tiêu gia. Cổ ngọc của Tiêu tộc đang ở trên người hắn. Dù cho cổ ngọc của Lôi tộc và Viêm tộc bị cướp, chỉ cần cổ ngọc của Tiêu tộc vẫn còn, Hồn tộc cũng sẽ vạn sự đều yên. Nam tử trung niên vóc dáng cao lớn kia gật đầu. Là Hắc Yên Vương của cổ tộc, hắn chính là người mạnh nhất cổ tộc, trừ Cổ Nguyên ra, việc này cũng chỉ có thể giao cho hắn xử lý là thích hợp nhất. Chỉ là, chưa kịp Cổ Liệt hành động, Cổ Nguyên đã nhìn về phía Tây. Trên chân trời phía Tây, hai luồng lưu quang bay lượn đến với tốc độ cực nhanh. Thấy rõ người đến, Cổ Nguyên chau mày, lập tức biến mất không còn thấy đâu. Khoảnh khắc sau đó, Cổ Nguyên đã xuất hiện trước luồng lưu quang kia. Hai luồng lưu quang cuối cùng cũng tan đi, lộ thân hình. Huân Nhi, các ngươi đây là... Nhìn Cổ Huân Nhi quần áo rách rưới, bị thương không nhẹ, cùng Tiêu Viêm đang hôn mê, Cổ Nguyên trầm giọng hỏi. Sau đó, Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Vũ, người duy nhất vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Vũ thấy Cổ Nguyên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vị này ở đây, ngược lại không sợ Hồn Thiên Đế kia đột nhiên tập kích. Phụ thân, chuyện này kể ra dài lắm. Ta trước tiên mang Tiêu Viêm ca ca đi chữa. Thương, Tiêu Vũ biểu ca sẽ cùng ngài nói tỉ mỉ. Cổ Huân Nhi không đợi Tiêu Vũ nói, liền dẫn Tiêu Viêm rời đi. Trong mắt Cổ Nguyên hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, khuê nữ nhà ta xem ra đã hoàn toàn đồng lòng với tiểu tử thúi Tiêu Viêm kia rồi. Cổ Nguyên bá phụ, vãn bối xin nói ngắn gọn. Bởi vì dược tộc bị diệt, ba người chúng ta vốn định đến cổ giới để cùng ngài thương nghị chuyện này, nhưng nửa đường lại gặp người của Hồn Điện. Người dẫn đầu chính là Hư Vô Thông Viêm, đứng thứ hai trên bảng dị hỏa. Tiêu Vũ cũng không nói nhảm, bắt đầu kể lại những gì nhóm người mình đã trải qua. Khi Cổ Nguyên nghe Tiêu Vũ nói cổ ngọc đã bị cướp đi, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Ngươi cứ ở lại trong tộc trước đã. Ta cần phải đi một chuyến Lôi tộc và Viêm tộc, hy vọng tình hình không tệ hại đến mức đó. Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên đã biến mất không thấy, để lại Tiêu Vũ sững sờ đôi chút. Lập tức Tiêu Vũ nghĩ đến một khả năng. Cổ ngọc của cổ tộc đã bị Hồn Thiên Đế lấy được rồi sao? Dần dần, sắc mặt Tiêu Vũ cũng trầm xuống. Nếu cổ ngọc của cổ tộc đã bị trộm, vậy e rằng Lôi tộc và Viêm tộc. Sau khi Cổ Nguyên rời đi, Tiêu Vũ được trưởng lão cổ tộc sắp xếp ở lại một đại viện. Chỉ là Tiêu Vũ giờ không có chút ý niệm nào muốn nghỉ ngơi, trong đầu hắn toàn nghĩ rốt cuộc là vì sao Hồn tộc lại hành động sớm như vậy. Phải biết Hồn tộc trộm cổ ngọc của ba tộc Lôi, Viêm, Cổ là sau dược điển mà. Dược tộc sớm bị diệt, ngay sau đó cổ ngọc của ba tộc Lôi, Viêm, Cổ liền bị trộm. Bản thân ta cũng bị Hư Vô Thôn Viêm chặn đường, đã mất đi cổ ngọc. Cứ như vậy, Hồn tộc đã thu thập đủ 8 khối cổ ngọc, thời gian có thể nói là sớm hơn nguyên tắc rất nhiều, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của Tiêu Vũ. Hồn Thiên Đế sao ta lại cảm thấy mình đều bị tên gia hỏa này tính toán nhỉ? Không thể nào ta là người xuyên việt, đáng lẽ ta mới phải biết trước tất cả chứ? Giờ đây, cổ tộc đều chìm trong một bầu không khí bị đè nén. Lần xâm phạm này của Hồn tộc quá đổi đột ngột, không ai ngờ tới. Cổ ngọc bị đoạt khiến một nhóm cao tầng cổ tộc đều tức giận không thôi. Sau khi Cổ Nguyên rời đi, Hắc Yên Vương và những người khác cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Một nỗi kìm nén bao trùm trong lòng, thật lâu không cách nào xua tan. Cổ tộc, từ ngàn năm nay vẫn là tộc đứng đầu trong 8 tộc. bọn hắn vẫn cho rằng, dù hồn tộc thần bí đến mấy, thực lực hai tộc nhiều nhất cũng chỉ kém nhau không đáng kể. Thậm chí cổ tộc còn có thể áp đảo hồn tộc một bậc. Nhưng chuyện lần này đã giáng cho bọn hắn một đòn cảnh cáo, giúp bọn hắn nhận rõ thực tế. Hồn tộc, thực lực đã vượt qua cổ tộc. Sau khi Cổ Nguyên rời đi được hai canh giờ, hắn lại lần nữa trở về cổ tộc. Chỉ là sắc mặt của Cổ Nguyên không được đẹp cho lắm. Cùng hắn trở về cổ tộc còn có hai người với khí thế bất phàm. Một người là nam tử trung niên thân mang hỏa bào đỏ thẫm, nhìn chừng 40, dáng vẻ thô kệch. Đôi lông mày lửa đỏ thẫm, thêm đôi mắt hoàn toàn đỏ thẫm, khiến người ta có cảm giác nóng bức khi nhìn thấy hắn. Người còn lại là một đại hán trung niên mặc kình y, bộ trang phục bó sát phát họa rõ ràng toàn thân cơ bắp của hắn, tựa như một tôn thiết tháp. Dưới lớp da tay ngăm đen, dường như có một con cự long đang ẩn mình, một luồng lực lượng đáng sợ khuếch tán ra, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Người bình thường chắc chắn không biết hai người đồng hành cùng Cổ Nguyên là ai, cũng chỉ có những ai từng gặp qua hai người này mới biết thân phận tôn quý của họ. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh. Cổ Nguyên, giờ phải làm gì đây? Hồn Thiên Đế tên kia đã gom đủ 8 khối cổ ngọc, nếu thật để hắn lấy được cơ duyên thành đế kia. Sắc mặt cả ba người đều không được tốt. Dù sao trọng bảo của bổn tộc bị trộm, dù là ai cũng sẽ có tâm trạng cực kỳ tệ. Lôi Doanh, người có tính khí nóng nảy nhất, lúc này hận không thể tìm Hồn Thiên Đế liều mạng. Chỉ là một tộc trưởng, hắn vẫn phải giữ lý trí, nên giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào Cổ Nguyên, người có thể chống lại Hồn Thiên Đế. Lông mày Cổ Nguyên vẫn luôn trao chặt. Chỉ là giờ, mặc dù tình hình rất tệ, nhưng vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi. Thế là hắn thản nhiên nói, giờ phút này cấp bách cũng không có biện pháp. Hồn Thiên Đế mặc dù gom đủ cổ đế ngọc, nhưng muốn tìm được động phủ của cổ đế cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần này hồn tộc xâm phạm ba tộc, đã dốc hết toàn lực. Tại trong hai tộc các ngươi, bọn hắn cũng hao tổn không ít. Trong thời gian ngắn, hồn tộc sẽ không có động tác. Thời gian tới, ta sẽ dốc toàn lực giám sát Hồn Thiên Đế. Chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta sẽ phát động tất cả lực lượng để tiêu diệt hắn. Viêm Tẩn nghe vậy, gật đầu, giờ chỉ có thể làm vậy. Hồn Thiên Đế tâm ngoan thủ lạc, nếu thật để hắn có được cơ duyên thành đế, ba tộc chúng ta tất nhiên khó thoát khỏi kiếp nạn. Đáng ghét Hồn Thiên Đế. Lôi Doanh nghĩ đến chuyện phiền lòng này, liền không nhịn được giận mắng một tiếng. Cổ Nguyên lắc đầu, nói, thôi, giờ cũng đã muộn rồi. Tiếp theo sẽ triệu tập cường giả các tộc đến cùng nhau thương nghị chuyện này, sắp xếp mọi việc thật tốt, đảm bảo không có sơ hở nào. Ta đây sẽ đưa tin cho Viêm tộc ngay. Ta cũng vậy. Theo tin tức của Lôi Doanh và Viêm Tẩn, các cường giả đấu thánh trở lên của hai tộc nhau nhau chạy tới cổ giới, do một vị đấu thánh trưởng lão cổ tộc phụ trách tiếp ứng. Rất nhanh, toàn bộ cao tầng đấu thánh trở lên của ba tộc đều hội tụ tại nghị sự đại điện của cổ tộc. Tổng cộng, số lượng các cường giả đấu thánh này đạt đến con số kinh người là hơn 10 vị. Cũng chỉ có viễn cổ gia tộc mới có thể có thực lực như vậy. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm cũng được mời đến để cùng bàn chuyện này. Hai người bọn hắn dù sao cũng là hậu duệ Tiêu tộc, hơn nữa thực lực không kém, đặc biệt là Tiêu Vũ. Cổ Nguyên ngàn năm trước từng giao thủ với Hư Vô Thôn Viêm, còn đánh hắn trọng thương. Hư Vô Thôn Viêm khi đó đã có thực lực bát tinh đấu thánh. Giờ đây, dù cho chưa đột phá cửu tinh đấu thánh, e rằng cũng đã có thực lực bát tinh đỉnh phong. Mà Tiêu Vũ có thể từ tay Hư Vô Thôn Viêm mà đưa Tiêu Viêm và khuê nữ của hắn đi an toàn, thực lực đã là người mạnh nhất, ngoại trừ Cổ Nguyên. E rằng ngay cả Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng không thể làm được điều này. Một cường giả như vậy, đương nhiên phải lôi kéo để cùng bọn hắn đối phó hồn tộc. Trong nghị sự đại sảnh đã ngồi đầy người, khí thế mỗi người đều bất phàm. Trên chủ vị đại điện, đương nhiên là Cổ Nguyên, người mạnh nhất. Bên tay trái là Viêm Tẩn, bên tay phải tự nhiên là Lôi Doanh. Tiêu Vũ, Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi cũng có mặt. Sau một thời gian ngắn chữa thương, thêm đặc tính bất tử gia trì, Tiêu Viêm lúc này dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng không đáng ngại. Ngồi trong đám đông phía dưới, Tiêu Vũ nhìn Tiêu Viêm, thấy sắc mặt hắn vẫn còn chút tái nhợt, liền hỏi, không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Vũ ca ngươi bớt xem thường ta đi. Thất tinh đấu thánh mà thôi, muốn giết ta, không có đơn giản vậy đâu. Nhìn Tiêu Viêm khóe miệng vì đau đớn mà hơi co rúm, nhưng vẫn cố nhe răng cười, Tiêu Vũ buồn cười lắc đầu. Bị thương nặng như vậy, vẫn còn giả vờ như không sao. Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính. Còn Cổ Huân Nhi, thì ở một bên đau lòng nhìn Tiêu Viêm đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Thấy hắn làm trò như vậy, nàng không nhịn được mà véo một cái vào lưng hắn. Ái chà! Huân Nhi! Đau! Lần này, khiến Tiêu Viêm nhe răng trợn mắt, hít từng ngụm khí lạnh. Phía trên, Cổ Nguyên bắt đầu nói chuyện. Nội dung đương nhiên là về việc hồn tộc đã thu thập đủ cổ ngọc. Là tộc trưởng cổ tộc, năng lực lãnh đạo của Cổ Nguyên không tệ chút nào. Hắn đã sắp xếp mọi nhiệm vụ đâu ra đó. Nửa canh giờ trôi qua, đông đảo trưởng lão đấu thánh các tộc đều được Cổ Nguyên sắp xếp ổn thỏa, tất cả đều đi làm việc của mình. Trong đại điện, chỉ còn lại mấy người. Thấy phần lớn mọi người đã đi, Cổ Hương Nhi không nhịn được nhìn về phía Cổ Nguyên, hỏi, phụ thân, chúng ta nên làm gì? Cổ Nguyên mỉm cười nói, nha đầu ngươi với thực lực này thì làm được gì? Cứ chờ đi. Đợi đến khi hồn tộc xuất hiện, ngươi tự nhiên sẽ có việc để làm. Nói xong, Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Vũ, tiếp tục mở lời, Tiêu Vũ, hư vô thông viêm dẫn người hồn tộc chặn đường các ngươi, ngươi có biết thực lực của hư vô thông viêm đó không? Cổ Nguyên bá phụ, hư vô thông viêm kia không hề đơn giản, thực lực hắn hẳn là ở sơ kỳ cửu tinh đấu thánh. Tiêu Vũ cũng không giấu giếm, nói ra thực lực của hư vô thông viêm mà hắn cảm nhận được. Cổ Nguyên dường như đã lường trước được. Nghe đáp án của Tiêu Vũ, hắn không quá kinh ngạc, ngược lại còn nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt hơi khác thường. Không ngờ tiểu gia hỏa này lại thật sự có thực lực như vậy, có thể chống lại hư vô thông viêm cửu tinh đấu thánh. Hắn cũng không nghi ngờ Tiêu Vũ nói dối, bởi vì lúc này tự thổi phồng mình cũng chẳng có ích lợi gì. Ngươi chẳng lẽ đang nói mò? Chỉ bằng ngươi, có thể đối phó cửu tinh đấu thánh sao? Mặc dù Cổ Nguyên không nghi ngờ tính chân thực trong lời Tiêu Vũ nói, nhưng không có nghĩa là những người khác tin tưởng. Lôi Doanh chính là kẻ tỏ ra hoài nghi. Tiêu Vũ, hắn tự nhiên là biết đến. Mặc dù Tiêu Vũ trong ba tộc danh tiếng không lớn bằng Tiêu Viêm, nhưng thực lực của hắn đã sớm có lời đồn đại rằng không ai trong thế hệ trẻ ba tộc có thể sánh bằng. Nhưng nói tiểu gia hỏa ấy lợi hại hơn cả mình thì lại có chút không thực tế. Đối mặt chất vấn của Lôi Doanh, Tiêu Vũ không nói gì. Thay vào đó, hắn vận chuyển toàn thân đấu khí, chính đạo nguyên hỏa bắn ra, hóa thành phù văn, ấn lên toàn thân. Khí tức của hắn lúc này cũng đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Hơn nữa, trái tim hắn tựa như đại nhật hỏa lò chấn động, lôi huyết vận chuyển khắp toàn thân, một luồng cảm giác lực lượng kinh khủng, hung hãn hơn cả Lôi Doanh, đột nhiên xuất hiện, khiến cả đại điện chấn động như sắp sụp đổ. Lôi Doanh tộc trưởng, như vậy, ngươi còn có gì phải lo nghĩ không? T. Lôi Doanh đầu tiên sững sờ. Khí thế khủng khiếp của Tiêu Vũ lập tức khiến hắn sinh ra cảm giác áp bách, sự kiên dè tự nhiên mà sinh. Trong khoảnh khắc, Lôi Doanh đã cảm nhận được, Tiêu Vũ trong trạng thái ấy đủ sức khiến hắn phải dốc toàn lực ứng phó. Thậm chí, cho dù hắn đã dốc toàn lực, cũng có thể không phải là đối thủ. Mà Lôi Doanh vốn tính hiếu chiến. Sau khi sững sờ, hắn liền ngứa ngáy tay chân, sinh ra một luồng chiến ý, nếu không phải giờ không đúng lúc, nói không chừng hắn đã muốn cùng Tiêu Vũ tranh tài một trận mới chịu bỏ qua. Viêm Tẩn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thiên huyền biến thần nguyên của Tiêu Vũ, lập tức bị chính đạo nguyên hỏa hóa thành phù văn kia hấp dẫn. Thật là hỏa diễm lợi hại, hai loại dị hỏa trong cơ thể ta vậy mà sinh ra ý muốn thần phục. Giờ đây là liên minh, không phải đấu tranh nội bộ. Cổ Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói với Lôi Doanh, được rồi Lôi Doanh, Tiêu Vũ chính là một kẻ yêu nghiệt. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Tiêu Huyền năm đó cũng không yêu nghiệt bằng tiểu gia hỏa này. Ha ha ha, hảo tiểu tử, không hổ là hậu bối của Tiêu Huyền. Chờ có cơ hội, nhất định ta muốn cùng tiểu tử ngươi chiến một trận. Lôi Doanh nghe vậy, cười ha hả sảng khoái, hoàn toàn không hề tức giận vì bị một tên tiểu bối làm mất mặt. Tiêu Vũ biết Lôi Doanh không hề có ác ý nào. Lần này hắn bày ra thực lực cũng là để mấy người tin phục, cho nên hắn cười nói, có cơ hội, vãn bối rất tình nguyện được lĩnh giáo cao chiêu của Lôi Doanh tộc trưởng. Viêm Tẩn lúc này cũng cảm khái nói, quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Những lão già chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, không ngờ lại bị một hậu bối vượt qua. Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi nhìn nhau. Tiêu Viêm càng có chút khổ tâm, hắn không ngờ đường ca nhà mình giờ đây đã có thể sánh vai với cha vợ hắn, trở thành cường giả. Giờ đây, hắn còn không đánh lại thất tinh đấu thánh. Tuổi không hơn bao nhiêu, lại là đường huynh đệ, chênh lệch thật sự không phải bình thường lớn. Cổ Nguyên lúc này xác nhận thực lực của Tiêu Vũ, cảm giác áp bách trong lòng đối với hồn tộc cũng vơi đi một chút, không khỏi nói, có Tiêu Vũ, phần thắng của chúng ta khi đối phó hồn tộc chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Chỉ là vẫn không thể coi thường hồn tộc. Bốn lão già hồn nghiêu kia vốn dĩ đã vẫn lạc. Hồn tộc không biết đã dùng biện pháp gì để phục sinh bốn người bọn. Hắn. Như vậy, hồn tộc liền có bốn vị bát tinh đấu thánh. Đối với bên chúng ta mà nói, vẫn là mạnh hơn một chút. Nghe Cổ Nguyên nhắc đến cái tên hồn nghiêu, Lôi Doanh liền một trận tức giận. Bởi vì hồn tộc đến Lôi tộc, tiếp ứng kẻ phản đồ trộm cổ ngọc của Lôi tộc, chính là hồn nghiêu và hồn vũ. Hai vị bát tinh đấu thánh đã ngăn chặn Lôi Doanh, điều này mới khiến kẻ phản đồ Lôi tộc kia đánh cắp được cổ ngọc. Viêm tộc cũng gặp tình huống tương tự. Người ngăn chặn Viêm Tẩn chính là hồn Nguyên Thiên và hồn Tìm Đường Sống, hai vị thái thượng trưởng lão của hồn tộc đáng lẽ đã sớm ngã xuống. Cả bốn người đều là bát tinh đấu thánh. Một chọi một chắc chắn không đánh lại Viêm Tẩn và Lôi Doanh, nhưng hai chọi một, chỉ để ngăn chặn hai người thì không phải việc khó. Tiêu Vũ trong trí nhớ cũng hiểu rõ thông tin liên quan đến bốn người này. Bọn hắn chẳng qua là dùng phương pháp đặc thù để phục sinh người chết sống lại mà thôi. Chiến lực tuy duy trì ở tình cảnh khi còn sống, nhưng một khi giao chiến, cũng không thể kiên trì quá lâu. Cổ Nguyên bá phụ, thực ra giờ đây không cần lo lắng quá mức. Hồn Thiên Đế dù cho tìm được động phủ do Đà Xá Cổ Đế để lại, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải tin tức xấu. Ngược lại, còn có thể giúp bên chúng ta thực lực phản siêu hồn tộc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vũ vẫn quyết định nói ra hậu chiêu mà ta đã chuẩn bị. Cổ Nguyên nghe lời Tiêu Vũ nói, hơi nghi hoặc. Hồn Thiên Đế tìm được động phủ của Cổ Đế, đối với bọn hắn mà nói vẫn là chuyện tốt sao? Mặc dù tiếp xúc với Tiêu Vũ không nhiều, nhưng Cổ Nguyên biết người trẻ tuổi kia không phải loại người nói bừa. Hắn liền hỏi, làm sao ngươi biết? Tiêu Vũ dừng lại một chút, thần sắc trịnh trọng chậm rãi mở lời, kỳ thực, động phủ của Đà Xá Cổ Đế, ta biết nó ở đâu. Lời vừa dứt, cả năm người tại chỗ đều chấn động, có chút không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Vũ. Sau đó, Cổ Nguyên, vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, là người đầu tiên lấy lại tinh thần, có chút kích động mà nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, nói, thật sao? Phải biết, vì động phủ của Đà Xá Cổ Đế, tám tộc trước đây đã từng vì nó mà giao chiến, càng tìm kiếm suốt mấy ngàn năm, nhưng ngay cả tám tộc cũng không tìm được. Giờ đây Tiêu Vũ nói mình biết nó ở đâu, làm sao khiến người ta tin tưởng được? Chỉ có điều, thần sắc trịnh trọng của Tiêu Vũ lại khiến người ta không thể nào chất vấn. Tiêu Vũ gật đầu, đích xác là thật. Sau đó, Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, Tiểu Viêm tử, ngươi còn nhớ thế giới nham tương dưới lòng đất Già Nam học viện không? Tiêu Viêm vừa nãy còn đang khiếp sợ việc Đường ca nhà mình vậy mà biết địa điểm động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Giờ đây nghe Tiêu Vũ hỏi, hắn có chút không kịp phản ứng. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó, trong đầu thoáng qua kinh nghiệm ở thế giới nham tương dưới lòng đất trước đây, Tiêu Viêm lập tức toàn thân chấn động, có chút không thể tin nổi nói, Vũ ca, ngươi nói là động phủ của Cổ Đế chính là ở trong thế giới nham tương thần bí dưới lòng đất Già Nam học viện sao? Trước đây, Tiêu Viêm đã đột phá đấu vương trong thế giới nham tương dưới lòng đất. Hắn cũng đã phát giác được chỗ sâu của nham tương không hề đơn giản, chỉ là vì thực lực không đủ nên không đi tìm tòi. Giờ nghĩ lại, quả thực rất đáng ngờ. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó liền kể cho mọi người nghe tình hình liên quan đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế, bao gồm cả tin tức về Lão Long Hoàng. Sau một hồi lâu, mọi người mới tiêu hóa được tin tức mà Tiêu Vũ mang đến. Ngay cả Cổ Nguyên, lúc này trong lòng cũng không nhịn được mà mừng rỡ đứng lên. Nếu lời Tiêu Vũ nói toàn bộ là thật, vậy việc Hồn Thiên Đế tìm được động phủ của Cổ Đế, quả thực không phải một chuyện xấu. Chỉ cần phóng thích Lão Long Hoàng Thái Hư Cổ Long kia ra, bên mình sẽ có hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đến lúc đó, hồn tộc dù có lợi hại đến mấy, cũng không cách nào chống lại bọn hắn. Lúc này, Cổ Nguyên liền tính toán, có nên nói vị trí cụ thể của Đà Xá Cổ Đế cho Hồn Thiên Đế biết không? Chỉ là ý nghĩ này lại bị Tiêu Vũ ngăn lại. Cổ Nguyên bá phụ, động phủ của Cổ Đế vẫn cứ để Hồn Thiên Đế tự mình đi tìm đi. Chúng ta chỉ cần giám sát nhất cử nhất động của hồn tộc là được. Giờ mà truyền tin tức về động phủ của Cổ Đế ra, ngược lại sẽ khiến hồn tộc sinh nghi, và cũng sẽ khiến đại lục trở nên hỗn loạn. Chờ bọn hắn tìm được nơi động phủ, phóng thích Lão Long Hoàng ra, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý, nhân lúc hồn tộc không phòng bị, nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Tiêu Vũ thẳng thắn nói, lời lẽ rõ ràng, cũng nhắc nhở Cổ Nguyên và mấy người khác. Bọn hắn đều đã bị tin tức về động phủ của Cổ Đế và Lão Long Hoàng làm cho choáng váng đôi chút. Cổ Nguyên nhìn ánh mắt Tiêu Vũ, cũng ngày càng hài lòng. Một người trẻ tuổi ưu tú như vậy, tại sao lại không phải người của cổ tộc hắn? Nếu Tiêu Vũ là người cổ tộc, hắn có lẽ đã có thể sớm nghỉ hưu rồi. Ha ha, Tiêu Vũ nói không sai. Vậy cứ chờ Hồn Thiên Đế tự mình tìm, đến lúc đó sẽ cho hắn một bất ngờ. Cổ Nguyên nghĩ đến cảnh tượng Hồn Thiên Đế bị mình và Lão Long Hoàng vây đánh, cũng không khỏi nở nụ cười. Hồn Thiên Đế giảo hoạt. Hơn nữa, từ việc hắn có thể tính kế tất cả chúng ta, cùng lúc lấy được bốn khối cổ ngọc cho thấy, lòng dạ và tâm kế của hắn sâu khó lường. Ta cảm thấy, vẫn nên có thêm chút chuẩn bị khác, đảm bảo không có sơ hở nào. Tiêu Viêm, người nãy giờ vẫn không chen lời, lúc này thấy mấy người đều đã xua tan được u ám trong lòng, tâm trạng tốt hơn nhiều, không khỏi nhắc nhở một câu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút để phòng vạn nhất. Dù sao cha vợ hắn, thêm một vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ngang hàng nữa, đối phó Hồn Thiên Đế hẳn là thừa sức. Viêm Tẩn nghe vậy, gật đầu, lời Tiêu Viêm nói có lý. Thủ đoạn của Hồn Thiên Đế thì mọi người đều đã thấy qua, cho nên chuẩn bị thêm cũng chẳng có hại gì. Cổ Nguyên cũng vui mừng nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiểu tử thúi này dù không xuất sắc bằng Tiêu Vũ, nhưng cũng không kém. So với những người cùng thế hệ hắn trong cổ tộc, thì mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì cùng nhau suy nghĩ xem, còn có biện pháp nào có thể tăng thêm phần thắng cho bên chúng ta không? Mọi người đều rơi vào trầm tư. Chỉ là đối với Hồn Thiên Đế, bọn hắn đã không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa. Tiêu Vũ tự nhiên có ý khác. Trong lúc hắn định mở lời, Tiêu Viêm lại đi trước một bước nói. Có lẽ, chúng ta có thể tiến vào thiên mộ hỏi Tiêu Huyền Tiên Tổ. Trước đây Tiêu tộc cùng Hồn tộc đại chiến, nếu nói người hiểu rõ Hồn Thiên Đế nhất, hẳn là Tiêu Huyền Tiên Tổ. Nghe Tiêu Viêm nhắc đến Tiêu Huyền, trong mắt Cổ Nguyên và những người khác đều lóe lên tinh quang. Là những người cùng thế hệ với Tiêu Huyền, bọn hắn hiểu rõ mức độ yêu nghiệt của Tiêu Huyền hơn bất kỳ ai khác. Có thể nói, trước kia, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế trước mặt Tiêu Huyền đều bị áp đảo một bậc. Chỉ là sau khi Tiêu Huyền ngã xuống và được tán nhập thiên mộ, hơn ngàn năm trôi qua, Cổ Nguyên và những người khác đều đã xem nhẹ sự tồn tại của Tiêu Huyền. Lúc này, nghe Tiêu Viêm nhắc nhở, lập tức cảm thấy có thể thực hiện. Sau khi thương lượng, cuối cùng mọi người quyết định cử Tiêu Viêm và Tiêu Vũ tiến vào thiên mộ tìm kiếm Tiêu Huyền, hỏi xem có biện pháp nào đối phó Hồn Thiên Đế hay không. Còn Cổ Nguyên và những người khác thì ở lại giám sát nhất cử nhất động của Hồn tộc. Vả lại, Cổ Nguyên và những người khác có đi vào, Tiêu Huyền cũng sẽ không gặp bọn hắn. Bằng không thì hơn ngàn năm trôi qua, cổ tộc đã không tìm không thấy mộ phủ của Tiêu Huyền. Chỉ có hai hậu duệ Tiêu tộc là Tiêu Viêm và Tiêu Vũ mới là thích hợp nhất để đi gặp Tiêu Huyền. Trong lòng Tiêu Vũ lúc này có chút dao động. Mặc dù đại lục đấu khí giờ đây đã thoát ly nguyên tắc, nhưng Tiêu Viêm, nhân vật chính này, cơ duyên thành tựu đế cảnh linh hồn, quả nhiên vẫn sẽ có được. Mặc dù chỉ gặp qua vài lần, hơn nữa Tiêu Vũ cũng không phải huyết mạch Tiêu tộc, nhưng giờ đây hắn đã xem mình là người của Tiêu gia. Đối với Tiêu Huyền, Tiêu Vũ vẫn có sự tôn kính. Đồng thời, đối mặt một vị nhân kiệt như vậy, Tiêu Vũ cũng không hy vọng ngài thật sự biến mất khỏi đại lục đấu khí. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cần cơ duyên ở thi mộ lần này để tấn nhập đế cảnh linh hồn, làm chuẩn bị cho việc đột phá đấu đế. Điều này liền khiến ta rơi vào một bế tắc. Nếu ảnh hưởng đến cơ duyên của Tiêu Viêm, rất có khả năng khiến hắn không đột phá nổi đấu đế. Như vậy, nếu tiếp theo Hồn Thiên Đế vẫn dựa theo kết cục như nguyên tắc, thuận lợi đột phá đấu đế, thì phiền phức sẽ lớn. Tiêu Vũ giờ đây vẫn chưa có năng lực xung kích cảnh giới đấu đế. Liệu hắn, vị xuyên việt giả này, có chịu ảnh hưởng của bản nguyên đế khí không, vẫn chưa biết được. Hắn cũng không tu luyện phần quyết, không có dị hỏa, tất nhiên không thể tiếp nhận truyền thừa của cổ đế. Nếu sau khi Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế mà không có ai đột phá đấu đế để ngăn cản hắn, thì cho dù là Tiêu Vũ, e rằng cũng khó thoát một kiếp. Có lẽ, có biện pháp khác, không cần hy sinh Tiêu Huyền tiền bối, cũng có thể giúp Tiểu Viêm tử đột phá đế cảnh linh hồn thiên mộ chi linh. Trong đôi mắt hắn, có một tia sáng lóe lên. Tiêu Vũ đã có dự định trong lòng. Trên một cấm địa ở cổ thánh sơn mạch, mấy đạo nhân ảnh đứng giữa không trung, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vùng không gian trên dãy núi cấm địa kia. Ánh mắt bọn hắn phản phất có thể xuyên thấu qua không gian, nhìn thấy thân ảnh từng quát tháo đại lục, trên mặt đều hiện lên vẻ hồi ức. Thiên mộ 20 năm mở ra một lần. Lần trước các ngươi từng tiến vào trong đó. Tính ra mà nói, cách thời điểm tự nhiên mở ra vẫn còn một khoảng thời gian khá dài. Cổ Nguyên hai tay buông thõng sau lưng. Ánh mắt hắn rời khỏi vùng không gian kia, mở lời nói, tuy nhiên ta sẽ cưỡng ép xé mở khe hở thiên mộ, để các ngươi tiến vào bên trong. Nhưng các ngươi phải nhớ, không được ở trong thiên mộ quá một năm. Nếu không sẽ bị thiên mộ bài xích. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm gật đầu, làm phiền cổ bá phụ. Cổ Nguyên mỉm cười, nói, nếu có thể phục sinh Tiêu Huyền, thì việc đối phó hồn tộc sẽ không có sơ hở nào. Ta cũng rất muốn được gặp lại Tiêu Huyền với phong thái tuyệt thế năm xưa. Nói xong, Cổ Nguyên vung tay áo. Năng lượng thiên địa khủng khiếp tựa như sóng biển gào thét mà dâng trào. Vùng không gian kia rung chuyển, một khe hở đen như mực chậm rãi xuất hiện. Bích lũy không gian của thiên mộ cứ thế bị cưỡng ép xé mở. Vào đi, nhớ nhanh về. Tiêu Viêm tạm biệt Cổ Huân Nhi một tiếng, rồi cùng Tiêu Vũ liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng hóa thành lưu quang, bay vào trong khe, biến mất không còn thấy đâu. Thấy hai người đã vào, Cổ Nguyên vung tay một cái, khe hở kia liền chậm rãi khép lại. Hy vọng hai tiểu gia hỏa các ngươi có thể thành công. Bên trong thiên mộ vẫn như trước đây, một mảnh tối tăm mờ mịt. Sương mù vĩnh cửu bao phủ, cô độc và tĩnh mịch mới là tông màu chủ đạo nơi đây. Trên một vùng bình nguyên yên tĩnh, không gian bắt đầu vặn vẹo. Hai thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra. Thiên mộ vẫn như cũ, không hề thay đổi chút nào. Tiêu Viêm hơi xúc động nhìn phương thiên địa này. Lần đầu tiên hắn tiến vào đây, vẫn là tứ tinh đấu tôn. Không ngờ lần nữa đi vào, đã là hậu kỳ ngũ tinh đinh thánh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Vũ cũng có cảm khái tương tự. Chẳng phải hắn cũng vậy sao? Đây chính là nơi hắn đột phá đấu thánh. Đi thôi, đi gặp Tiêu Huyền Tiên Tổ. Ánh mắt Tiêu Vũ vượt qua khoảng cách không gian, nhìn về phía màn sáng năng lượng đổ xuống từ trên trời cao kia. Tiêu Viêm gật đầu. Hai người liền hóa thành lưu quang, lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra mà bay vút đi, tiến về chỗ sâu thiên mộ. Trong thiên mộ tầng thứ ba, ngoài các thể năng lượng bát tinh đấu tôn trở lên, còn có rất nhiều thể năng lượng cấp bậc đấu thánh. Muốn xâm nhập vào trong đó, tất nhiên sẽ gặp phải những thể năng lượng đấu thánh này. Mà vì quy tắc đặc thù của thiên mộ, các thể năng lượng vô cùng khát vọng huyết thực. Chỉ cần là người sống không đánh lại bọn hắn mà tiến vào, khả năng cao chỉ có thể trở thành khẩu phần lương thực của bọn hắn. Trước đây, việc Tiêu Viêm và đoàn người có thể thuận lợi tiến vào chỗ sâu tầng thứ ba thiên mộ là vì lực uy hiếp cực lớn của Tiêu Huyền bên trong thiên mộ. Chỉ là lần này bọn hắn lại lần nữa tiến vào, trong thiên mộ đã không còn ai có thể uy hiếp bọn hắn. Thực lực của Tiêu Vũ và Tiêu Viêm đều đã khác xưa, cho nên việc gấp rút lên đường vô cùng nhanh. Chưa đầy nửa canh giờ, cả hai đã xuất hiện tại chỗ sâu thiên mộ. Để tránh những thể năng lượng không biết điều quấy rầy, cả hai đều triển khai toàn bộ khí tức. Nguyên hỏa và dị hỏa bao trùm quanh thân trăm mét. Các thể năng lượng dưới tứ tinh đấu thánh thậm chí không thể đến gần bọn hắn, mà các thể năng lượng trên tứ tinh đấu thánh thì trong thiên mộ lại càng hiếm. Cho nên suốt dọc đường đi, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Khi cả hai lần nữa nhìn thấy tấm bia đá mênh mông vĩnh cửu đứng sừng sững trong không gian hư vô đen như mực ở chỗ sâu kia, cả hai đều hành lễ hậu bối, cùng hô lên, Tiêu tộc tử đệ Tiêu Vũ, bái kiến tiên tổ. Đừng bái, hai tiểu gia hỏa các ngươi, sao lại đến đây? Giờ không phải thời cơ tốt nhất để thiên mộ mở ra, các ngươi hẳn là không thể vào được. Ngay lúc Tiêu Vũ và hai người đang hành lễ, một bóng người ngưng thực đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người đến một thân thanh sam, tướng mạo tuấn dật, đã có thể sánh vai với Tiêu Vũ. Khí chất đặc biệt ấy còn không thua kém Tiêu Vũ. Người này chính là Tiêu Huyền. Lúc này, Tiêu Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Vũ và hai người. Ngoài niềm vui khi lần nữa thấy hậu bối của mình, ngài còn có cả sự vui mừng. Trong cảm nhận của ngài, thực lực của hai người đều được bộc lộ không chút giữ lại. Với tuổi tác và thực lực như vậy, hai người không hổ danh yêu nghiệt. Ngay cả khi ngài còn trẻ, cũng có phần không bằng. Một thiên tài yêu nghiệt như vậy, một gia tộc có được một người đã có thể huy hoàng vô số năm. Mà Tiêu tộc với huyết mạch đã suy yếu, lại có đến hai người. Mặc dù trong đó một người không phải huyết mạch Tiêu tộc, nhưng cũng coi như là hậu duệ Tiêu tộc. Nói ta nghe chuyện những năm qua đi. Kinh nghiệm của hai tiểu gia hỏa các ngươi, ta có chút hứng thú. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm liếc nhau, vô cùng ăn ý. Tiếp đó, Tiêu Viêm sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể rõ mọi chuyện liên quan đến đại lục. Tiêu Huyền yên tĩnh lắng nghe, cũng không vì việc hồn tộc đã thu thập đủ 8 khối cổ đế ngọc mà biến sắc, vẫn mỉm cười ôn nhuận như ngọc. Mặc dù giờ đây mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng hồn thiên đế thâm bất khả trắc. Để phòng vạn nhất, nên lần này ta cùng Vũ ca đến đây là muốn hỏi tiên tổ ngài xem, có biện pháp nào có thể giúp chúng ta diệt trừ hồn tộc hay không. Tiêu Viêm cung kính kể xong mọi chuyện đã qua, có chút mong đợi nhìn về phía Tiêu Huyền. Dưới ánh mắt của hai người, Tiêu Huyền chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt nói, giờ đây ta bất quá chỉ là một tia tàn hồn, đang kéo dài hơi tàn dưới quy. Tắc của thiên mộ. Đối với hồn tộc, ta cũng không có biện pháp nào quá tốt. Những gì các ngươi đã sắp xếp, cũng đủ rồi. Mặc dù không nhận được mà có chút thất vọng, nhưng Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ, nếu Tiêu Huyền nói cho hắn biết có biện pháp nào có thể phục sinh ngài, Tiêu Viêm có thể sẽ mừng rỡ như điên. Đương nhiên, chuyện liên quan đến hồn tộc thì ta không giúp được các ngươi. Tuy nhiên, ta lại có thể ban cho hai tiểu gia hỏa các ngươi một cơ duyên. Nhưng cần các ngươi tự chọn, do ai sẽ tiếp nhận cơ duyên này. Tiêu Huyền chuyển lời, nói. Tiêu Vũ đã sớm biết cái gọi là cơ duyên kia là gì, cho nên không chút nào có dao động rõ rệt. Hắn biết cái gọi là cơ duyên này cần phải trả giá đắt. Tiêu Viêm thì sững sờ một lát rồi nói thẳng, thứ gọi là cơ duyên này, ta chưa bao giờ thiếu. Giờ đây nguy cơ hồn tộc sắp đến, thực lực của Vũ ca mạnh hơn ta quá nhiều, hắn chính là chủ lực đối kháng hồn tộc, đương nhiên phải là Vũ ca tiếp nhận. Lần nói này khiến trong lòng Tiêu Vũ không khỏi cảm thấy an ủi. Đường đệ này của ta, thật sự không thể chê vào đâu được. Cường giả cấp bậc như Tiêu Huyền và Tiêu Vũ, đương nhiên có thể phân biệt được lời Tiêu Viêm nói là thật lòng. Tiêu Huyền gật đầu, vậy được, cứ để Tiêu Vũ tiếp nhận đi. Ngay lúc hai người tự ý quyết định giao cơ duyên cho Tiêu Vũ, hắn lại lắc đầu từ chối, ta không cần cái gọi là cơ duyên này, Tiêu Huyền tiên tổ, ngài cũng không cần phiền lòng. Điều này ngược lại khiến Tiêu Huyền hơi kinh ngạc, hỏi, không cần sao? Đây chính là cơ duyên có thể thành tựu đế cảnh linh hồn đấy. Ngươi xác định không cần ư? Cơ duyên đế cảnh linh hồn được Tiêu Huyền nói ra khiến Tiêu Viêm cũng chấn động. Hắn không ngờ cơ duyên của Tiêu Huyền tiên tổ lại lớn đến vậy. Chỉ là hắn vẫn như trước, không nửa phần hối hận. Nếu Vũ ca đột phá đế cảnh linh hồn, cộng thêm toàn bộ thực lực của mình, nói không chừng có thể sánh ngang hồn thiên đế. Điều này đối với việc ngăn cản Hồn Thiên Đế cướp đoạt truyền thừa của cổ đế, chính là một sự giúp đỡ lớn. Tiêu Vũ lúc này chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn dật của Tiêu Huyền, rồi cất lời, Tiêu Huyền tiên tổ giờ đây đã vẫn lạc. Tại thiên mộ này, ngài cũng không còn như Tiêu tộc trước kia nữa. Lần trước ta cùng Tiêu Viêm, hẳn là đã lấy đi tất cả những thứ tốt của Tiêu Huyền tiên tổ ngài rồi. Mà giờ đây ngài lại nói còn muốn ban cho chúng ta một cơ duyên. Ta e rằng, cơ duyên này e rằng sẽ gây tổn hại không nhỏ cho tiên tổ ngài. Nghe vậy, Tiêu Huyền trầm mặt. Một lát sau, ngài cười cười, nói, tiểu gia hỏa ngươi vậy mà đã nhìn ra hết rồi. Tiêu Vũ đọc hiểu nguyên tắc, thêm lần bách thế luân hồi trước, ký ức về nguyên tắc lại một lần nữa rõ ràng, làm sao hắn lại không biết chứ? Cái gì? Sẽ gây tổn hại cho Tiêu Huyền tiên tổ ngài sao? Tiêu Viêm cả kinh. Phải biết, lần trước Tiêu Huyền vì thay máu cho hắn đã suy yếu rất nhiều. Giờ đây Tiêu Huyền cũng chỉ là tàn hồn mà thôi, nếu còn bị tổn hại nữa, chẳng phải là... Tiêu Vũ lắc đầu, nói, ban đầu ta cũng không xác định, nhưng Tiêu Huyền tiên tổ ngài nói cơ duyên này có thể giúp người đột phá đế cảnh linh. Hồn, ta liền xác nhận rồi. Đế cảnh linh hồn, nếu đặt vào thời kỳ đỉnh phong của Tiêu tộc, e rằng cũng rất khó tạo ra được. Trên đại lục, ngoài mấy vị ở đỉnh phong, càng không còn ai khác có thể đạt đến. Mà trong thiên mộ, có một vật, có khả năng cực lớn giúp người đạt đến cảnh giới này. Nói rồi, Tiêu Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao thiên mộ. Phát hiện ra rồi sao? Cũng phải thôi. Lần trước ngươi đột phá đấu thánh, nó đã ra tay đẩy ngươi ra ngoài, ngươi không thể nào không biết. Tiêu Huyền nhìn động tác của Tiêu Vũ, than nhẹ một tiếng, đúng là tên yêu nghiệt. Phải biết vật kia, ngoài sinh linh bên trong thiên mộ ra, người sống căn bản không cách nào phát hiện. Tiêu Viêm thì hơi sững sờ, nhìn hai người đang nói chuyện khó hiểu, mặt mày ngơ ngác. Chỉ là Tiêu Huyền dường như cũng không từ bỏ ý nghĩ ban cơ duyên cho Tiêu Vũ. Ngài thản nhiên nói, ta vốn dĩ là người đáng chết từ sớm, chỉ là vì Tiêu tộc mà một mực kiên trì đến bây giờ. Giờ đây hai tiểu gia hỏa các ngươi đã trưởng thành, Tiêu tộc không cần ta phải lo lắng nữa. Ta cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Cơ duyên này, cứ coi như là món quà cuối cùng ta tặng cho ngươi. Làm chút việc cuối cùng vì Tiêu gia, vậy chẳng phải rất tốt sao? Đối mặt ánh mắt kỳ vọng của Tiêu Huyền, Tiêu Vũ đột nhiên có chút dao động. Vị tiên tổ Tiêu gia này, quả thực đã quá mệt mỏi. Tiêu Viêm thì nghe hiểu lời Tiêu Huyền nói, lập tức sắc mặt đại biến. Cái giá của cơ duyên này, lại là phải hy sinh tiên tổ. Tiêu Huyền tiên tổ, ngài quả thực đã làm quá nhiều cho Tiêu tộc rồi. Hậu bối tử tôn, đã không còn bất kỳ phúc khí nào để hưởng thụ sự ban ơn của ngài nữa. Nhưng ngài muốn nghỉ ngơi, đâu chỉ có con đường tiêu tán này. Biến mất, liền có nghĩa là không còn tư tưởng ý thức, vậy sao gọi là nghỉ ngơi? Huống hồ, cố nhân năm xưa, ngài không định gặp một lần sao? Tiêu thần tiên tổ, vậy mà rất nhớ ngài. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Huyền, mỉm cười nói. Tiêu thần. Tiêu Huyền nghe cái tên này, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Đó là đường đệ của ngài, người trước kia có quan hệ tốt nhất với ngài, tựa như Tiêu Vũ và Tiêu Viêm vậy. Thì ra, hắn vẫn còn ở thế gian. Tiêu Vũ thấy vậy, tiếp tục nói, hơn nữa tiên tổ, cơ duyên này ta có thể không cần, nhưng cho Tiểu Viêm tử thì lại không có bất cứ vấn đề gì. Vũ ca. Loại cơ duyên này, ngươi không muốn thì thôi chứ, giao cho ta làm gì? Tiêu Viêm có chút nóng nảy. So với cơ duyên, hắn càng hy vọng Tiêu Huyền tiên tổ bình an. Trong mắt Tiêu Huyền lại nổi lên tinh quang. Ngài từ lời nói của Tiêu Vũ, nghe ra ý khác, không khỏi nhớ đến cảnh tượng Tiêu Vũ đột phá đấu thánh trước đây. Mọi người đều là người thông minh. Tiêu Vũ cũng biết Tiêu Huyền đã hiểu ý trong lời nói của hắn. Cho nên Tiêu Vũ giải thích với Tiêu Viêm, cơ duyên này, ta không thể tiếp nhận được, nhưng ngươi thì có thể. Hơn nữa, Tiêu Huyền tiên tổ cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tiêu Viêm nghe xong có chút mơ hồ. Sao Vũ ca muốn thì lại có chuyện, còn hắn muốn thì lại không sao? Chẳng lẽ là đang hù dọa hắn sao? Chỉ là ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Viêm liền có chút hiểu ra tâm tư của Tiêu Vũ. Đường ca nhà mình đây là đang mưu phúc lợi cho mình. Nếu đường ca không cần cơ duyên này, mà lại có thể bảo đảm an toàn cho Tiêu Huyền tiên tổ, đồng thời nhận được phần cơ duyên ấy, vậy phần cơ duyên này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Chẳng phải sẽ rơi vào tay hắn, Tiêu Viêm, sao? Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm tâm tình phức tạp. Hắn đã không biết phải nói gì. Một cơ duyên kinh khủng như vậy, Vũ ca lại còn suy nghĩ cho mình. Cảm giác ấm áp chảy xuôi trong đáy lòng. Có lẽ giờ đây, địa vị của Tiêu Vũ trong lòng Tiêu Viêm đã gần bằng lão cha nhà mình. Tiểu gia hỏa, nói ta nghe xem. Tiêu Huyền lúc này cũng sinh ra chút hứng thú. Có lẽ là vì mấy câu nói vừa rồi của Tiêu Vũ đã động đến ngài. Hoặc là vì đường đệ Tiêu thần của ngài vẫn còn ở thế gian, Tiêu Huyền đột nhiên có chút không muốn tiêu tán. Tiêu Vũ cũng đã nghe ra rằng ý nghĩ hy sinh bản thân để đổi lấy cơ duyên của Tiêu Huyền giờ đây đã dao động. Thế là hắn thừa thắng xông lên nói, Tiêu Huyền tiên tổ thông hiểu thiên mộ tầng thứ ba. Trước đây, khi ta đột phá đấu thánh, đã xuất hiện lôi đình và hỏa diễm. Chắc hẳn tiên tổ ngài cũng biết đến điều đó. Luồng lôi hỏa kia rất lợi hại. Cả đời ta cũng chưa từng thấy qua luồng lôi hỏa nào như vậy. Mà luồng lôi hỏa đó dường như có tác dụng khắc chế thứ quái dị trong thiên mộ. Chỉ là, với linh hồn của ngươi bây giờ, vẫn không đủ để dựa vào sự giúp đỡ của ta mà bắt được vật ấy, nên lôi hỏa cũng sẽ vô dụng. Tiêu Huyền gật đầu, khẳng định về thần lôi nguyên hỏa của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe vậy, tự nhiên biết sự thật là như thế. Thiên mộ chi linh kia vô cùng đặc thù, muốn dùng thân thể người sống để bắt được nó, ngay cả một mình Cổ Nguyên cũng không thể nào làm được. Chỉ có với sự giúp đỡ của Tiêu Huyền, người có lực lượng linh hồn cường hãn đến cực hạn mới có thể. Mà Tiêu Vũ, giờ đây mặc dù không đủ điều kiện, nhưng cũng không có nghĩa là sau này không thể. Cho nên Tiêu Vũ nhìn Tiêu Huyền, ngữ khí chân thành nói, nếu ta tiên phong tấn nhập đế cảnh linh hồn, rồi liên thủ cùng tiên tổ ngài, vậy có chắc chắn không? Lời này vừa thốt ra, Tiêu Huyền đầu tiên sững sờ, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ. Tiên phong tấn nhập đế cảnh linh hồn. Tiểu gia hỏa này đang nói đùa sao? Nhưng dáng vẻ của Tiêu Vũ lại không nhìn ra bất kỳ chút đùa giỡn nào. Tiêu Viêm thì trợn tròn mắt nhìn đường ca nhà mình. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không cần cơ duyên của Tiêu Huyền tiên tổ mà có thể đột phá đế cảnh linh hồn, vậy bọn hắn hiện tại đang làm gì? Đang nói nhảm ư, chỉ là ngẫm nghĩ, Tiêu Viêm liền có chút hiểu ra tâm tư của Tiêu Vũ. Đường ca nhà mình đây là đang mưu phúc lợi cho mình. Nếu đường ca không cần cơ duyên này, mà lại có thể bảo đảm an toàn cho Tiêu Huyền tiên tổ, đồng thời nhận được phần cơ duyên ấy, vậy phần cơ duyên này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Chẳng phải sẽ rơi vào tay hắn, Tiêu Viêm, sao? Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm tâm tình phức tạp. Hắn đã không biết. Phải nói gì? Một cơ duyên kinh khủng như vậy, Vũ ca lại còn suy nghĩ cho mình. Cảm giác ấm áp chảy xuôi trong đáy lòng. Có lẽ giờ đây, địa vị của Tiêu Vũ trong lòng Tiêu Viêm đã gần bằng lão cha nhà mình. Nếu là như vậy, tự nhiên có 10 phần nắm chắc. Tiêu Huyền gật đầu, nói. Tiêu Vũ mỉm cười, nói, vậy cứ làm như vậy. Còn xin tiên tổ chờ đợi, nhiều nhất không quá 2 năm. Tiểu Viêm tử, hộ pháp đi. Thời gian không chờ người. Nói xong, Tiêu Vũ liền tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiêu Viêm cũng ngay lập tức, trong khoảnh khắc lời Tiêu Vũ vừa dứt, bộc phát khí thế, tạo thành một vòng phòng hộ bao phủ ba người. Tiêu Huyền lắc đầu cười nói, có ta ở đây, không cần đến tiểu tử ngươi hộ pháp đâu. Tiêu Viêm cũng có chút lúng túng. Tiêu Huyền nói không sai, trong thiên mộ, còn ai dám trêu chọc tiên tổ nhà mình nữa chứ? Còn Tiêu Vũ lúc này, ý thức đã hoàn toàn tiến vào trong thức hải. Trong thức hải nê hoàng, lực lượng linh hồn ngưng kết thành một mảnh ung dương đại hải, sóng lớn lăn lộn giữa chừng, có thể nghe thấy những thanh âm nhiếp hồn phệ phách. Tiêu Vũ, do lực lượng linh hồn ngưng kết thành, lơ lửng trên biển lớn, nhắm nghiền hai mắt. Trong thân thể ta, một đạo lôi điện u ám đang cực tốc vọt lên, bay vút vào biển linh hồn. Đạo lôi điện u ám tỏa ra khí tức quỷ dị huyền ảo cùng vô tận luân hồi chi ý, sau khi tiến vào thức hải, ngưng tụ thành một mâm tròn giữa không trung phía trước Tiêu Vũ. Nếu là người ngoài, Tiêu Vũ nhìn thẳng mâm tròn này, linh hồn sẽ lập tức mê lạc trong vô tận luân hồi, không cách nào tự kiềm chế, triệt để trầm luân, cho đến biến mất không còn dấu vết. Khoảng cách lần trước sử dụng ngươi, thời gian cũng chẳng bao lâu, không ngờ nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn xem vĩnh hằng luân hồi linh điện kia, ta khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù ký ức bách thế luân hồi lần trước đã bị rút đi, nhưng hiểm cảnh mà ta từng trải qua trong đó, giờ đây vẫn còn có thể cảm nhận được. Có lẽ chỉ cần ta có chút dao động, lần trước ký ức của ta đã có thể hoàn toàn biến mất, biến thành trí lực hài nhi. Tay phải ta vươn ra, nhẹ nhàng điểm vào mâm tròn, lập tức tốc độ xoay tròn của mâm tròn càng nhanh hơn, nhanh đến mức tưởng chừng như đã dừng lại. Thấy vậy, ta biết thời cơ đã đến, liền hóa thành một đạo linh quang, bay vào luân bàn, biến mất không còn dấu vết. Có kinh nghiệm luân hồi lần trước, lần này ta cũng không xem thường. Bởi vì khi tiến vào luân hồi, ký ức của bản thân ta sẽ bị phong ấn. Thậm chí ký ức của ta trong mỗi lần luân hồi cũng sẽ bị phong ấn khi tiến vào kiếp sau. Mỗi một thế, ta đều như một người hoàn toàn mới, hoặc là Khương Vũ, hoặc là Cơ Vũ, hoặc là Hạ Vũ, hoặc là Mộ Dung Vũ. Ta không phải ta, Khương Vũ không phải Tiêu Vũ, cũng không còn là Chu Vũ. Khương Vũ, cũng chỉ là Khương Vũ. Mà vĩnh hằng luân hồi linh điện mô phỏng luân hồi, tạo dựng các yếu tố, đều đến từ nhận thức của ta, không phải vô căn cứ liền có thể xuất hiện. Thế gian mà ta trải nghiệm trong luân hồi, bất kể là nguyên tố hay thiết lập, hay bất cứ điều gì khác, đều được rút ra từ chính những ký ức mà ta sở hữu. Linh điện cũng không thể mô phỏng ra mọi thứ vượt quá nhận thức của ta. Cũng vừa hay chính vì điểm này, linh điện thích hợp nhất để ta sử dụng, bởi vì luận về trí tưởng tượng, ta người đã đọc qua đủ loại tiểu thuyết, có thể phát huy nó đến cực hạn. Những thế giới giả tưởng thiên mã hành không trong tiểu thuyết, chính là tài liệu tốt nhất cho luân hồi của ta. Cứ như vậy, ta bắt đầu luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác trong từng thế giới muôn màu muôn vẻ. Hoặc là một thế giới bình thường, hoặc là một thế giới tiên hiệp, hoặc là một thế giới khoa kỹ, hoặc là một thế giới huyền huyễn, hoặc là một thế giới ma pháp. Là một người bình thường, là tiêu dao kiếm tiên, là máy móc thành thần, là ngạo thế thiên kiêu, là đại ma đạo sư. Mà theo từng kiếp luân hồi tăng thêm, bên trong mâm tròn luân hồi, lượng lực lượng linh hồn khổng lồ kinh khủng bắt đầu tràn ra, không ngừng chảy vào thức hải của ta. Bởi vì bản thân đây chính là lực lượng linh hồn ta đã gia tăng trong các thế giới luân hồi, không cần luyện hóa, liền hoàn mỹ dung hợp với ta, tốc độ nhanh đến mức có thể nói là thái quá. Mà theo lực lượng linh hồn chảy vào, trong thức hải dâng lên những con sóng lớn như biển động, vô cùng kinh khủng. Một thế hai kiếp ba kiếp ngàn kiếp. Bất tri bất giác, đã trôi qua một năm, đương nhiên, là một năm ở thiên mộ, ngoại giới bất quá mới hai tháng mà thôi. Kể từ khi Tiêu Vũ Lâm vào luân hồi, Tiêu Huyền và Tiêu Viêm nửa bước không dám rời đi. Ban đầu, Tiêu Huyền và Tiêu Viêm còn phát hiện, Tiêu Vũ dường như không còn ý thức, như người chết vậy. Tiêu Viêm thế nhưng bị trạng thái này của Tiêu Vũ dọa sợ hết hồn, nếu không phải Tiêu Huyền nhìn ra chút manh mối, e rằng Tiêu Viêm đã muốn cắt đứt liên kết với Tiêu Vũ, hắn quá sợ đường ca nhà mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trạng thái của Tiêu Vũ như vậy, quả thật có chút dọa người, rõ ràng cả người như đã chết, không có chút sinh khí nào, thế nhưng lực lượng linh hồn kinh khủng dâng trào như sóng sau cao hơn sóng trước từ trong nê hoàng tản ra, lại càng ngày càng mạnh, hơn nữa tốc độ tăng cường cực nhanh. Ngay cả Tiêu Huyền cũng phải hô to không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ giờ đây, cũng cuối cùng triệt để tin tưởng lời Tiêu Vũ nói, bằng vào chính hắn, đích xác có thể đột phá đạo thiên tiệm đó. Năm nay, Tiêu Viêm cũng không phải không làm gì, hắn nhân lúc năng lượng thiên mộ nồng đậm, đem những đan dược vốn chuẩn bị luyện chế để tham gia dược điển đã luyện chế ra. Đan dược kia chính là một viên huyền đan cấp bậc cửu phẩm, nhờ vào viên đan dược này, Tiêu Viêm rất thuận lợi đột phá tới đấu thánh lục tinh đỉnh phong. Chật chật chật, tiểu gia hỏa này quả thực là yêu nghiệt ta chưa từng thấy qua. Thời kỳ viễn cổ thì không rõ, nhưng kể từ khi đấu đế biến mất, e rằng trên đấu khí đại lục trong vô số thế hệ, đều không sinh ra được một người có thể sánh vai với nó. Dựa theo ba động linh hồn của tiểu gia hỏa này hiện tại mà xem, đã đột phá đế cảnh, nhưng vẫn chưa tỉnh, không dám tưởng tượng, chờ nó tỉnh lại, lực lượng linh hồn sẽ cường hãn đến mức nào. Sâu trong thiên mộ, bên ngoài mộ phủ, Tiêu Huyền quay quanh Tiêu Vũ qua lại quan sát, ngay cả với tính tình và kiến thức của hắn, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng Tiêu Huyền còn có Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn Tiêu Vũ, vị nhân vật chính này, lúc này cũng cảm thán không thôi, mặc dù hắn không có cảm giác tin tưởng như Tiêu Huyền, nhưng cũng biết, trạng thái hiện tại của Tiêu Vũ, chỉ cần dùng lực lượng linh hồn, cũng có thể đánh thắng hắn một đấu thánh lục tinh đỉnh phong, thậm chí hắn đột phá tới thất tinh, cũng vẫn sẽ bị áp chế. Có lẽ chỉ có đấu thánh bát tinh, mới có thể chống đỡ được một hai hiệp dưới tay Tiêu Vũ với linh hồn cảnh giới như thế. Nghĩ đến đây, ngay cả Tiêu Viêm cũng không nhịn được run rẩy một chút, lẩm bẩm nói, cái này đâu cần thời gian 2 năm chứ. Vũ ca thật sự là quá kinh khủng, khó trách chứa mắt cơ duyên mà tiên tổ ngươi nói kia. Ngược lại là ta đã khinh thường tiểu gia hỏa này rồi, chỉ bằng vào tiểu gia hỏa này, hồn thiên đế kia, căn bản không đủ đáng sợ, đều không cần phải tìm ta. Tiêu Huyền gật đầu nói, rõ ràng, hắn cũng cho rằng, cái gọi là cơ duyên thành tựu đế cảnh linh hồn, ở chỗ Tiêu Vũ, hoàn toàn chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cứ như vậy, hai người chăm chú nhìn trạng thái của Tiêu Vũ, lại qua thêm mấy ngày thời gian. Đến ngày thứ tư, trạng thái như người chết của Tiêu Vũ cuối cùng đã có biến hóa. Cảnh giới hộ pháp, tuyệt đối không thể để bất kỳ vật gì quấy rầy đến Tiêu Vũ, hắn sắp tỉnh lại. Tiêu Huyền là người đầu tiên phát giác biến hóa của Tiêu Vũ, liền nói với Tiêu Viêm. Mặc dù thực lực của hắn trong thiên mộ chính là tồn tại cấp trần nhà, nhưng cũng không phải không có ai có thể ngang hàng với hắn, ví như thứ quỷ ẩn sâu trong trung tâm thiên mộ kia. Tiêu Viêm cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chú ý bất kỳ tình huống gì trong vòng trăm dặm xung quanh. Chỉ thấy khí tức như người chết của Tiêu Vũ, đột nhiên xuất hiện chút sinh khí. Đồng thời, ba động linh hồn mà hắn tản phát cũng đạt tới một trình độ cực hạn nào đó. Oanh! Một tiếng trầm đục rung động khắp linh hồn, từ trên thân Tiêu Vũ nổ tung, ba động linh hồn, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn bộ tầng thứ ba thiên mộ, thậm chí khiến tầng thứ ba thiên mộ lay động. Mà Tiêu Viêm và Tiêu Huyền cũng không khỏi biến sắc vì thế, vội vàng dựng lên phòng ngự, ngăn cản ba động linh hồn xung kích vào bọn họ. Nếu không phải ba động linh hồn này là vô ý thức tản ra, phàm là mang theo một chút tính công kích, e rằng Tiêu Viêm đã không ngăn cản nổi. Ba động linh hồn khủng bố như thế phát tiết, ngoài việc khiến thiên mộ rung động, còn đưa tới một thứ gì đó. Một luồng lực xa lánh cực kỳ cường hãn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt áp bách về phía Tiêu Vũ, khiến không gian xung quanh Tiêu Vũ đều cực độ vặn vẹo, cơ thể Tiêu Vũ cũng như đang bị vặn vẹo vậy. Hừ. Tiêu Huyền thấy vậy, lạnh rên một tiếng, ngày thường hắn là người không màng sự thế, nhưng không có nghĩa là người khác muốn làm hại hậu bối của mình mà hắn cũng không để ý. Thiên Mộ Chi Linh, ngươi muốn chết đúng không? Thanh âm lạnh lùng từ miệng Tiêu Huyền bay ra, vang vọng toàn bộ thiên mộ, vô song sóng âm, đem lực xa lánh vặn vẹo không gian kia đánh tan, đồng thời cũng khiến rất nhiều sơn phong trong tầng thứ ba thiên mộ trong nháy tức nổ tung, chôn vùi. Mà lúc này, vô số ba động linh hồn vô hình nhanh chóng ngưng kết, trên bầu trời thiên mộ, một khuôn mặt khổng lồ vạn trượng đáng sợ từ từ nhúc nhích hiện ra, trên gương mặt lớn, tràn đầy vẻ lạnh nhạt quỷ dị. Tê đây chính là Thiên Mộ Chi Linh. Khó trách ngay cả tiên tổ ngươi, cũng phải lấy hy sinh làm đại giá, mới có thể đánh bại thứ này. Tiêu Viêm nhìn lên khuôn mặt khổng lồ ngưng tụ trên bầu trời, cảm thụ cảm giác áp bách đến từ linh hồn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tiêu Huyền sắc mặt lạnh lẽo, nhưng cũng xen lẫn vẻ ngưng trọng, Thiên Mộ Chi Linh này, dù là hắn, đều cần tự đốt linh hồn mới có thể áp chế. Tiêu Huyền, người ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không muốn phá vỡ ước định giữa chúng ta sẽ không làm gì kẻ này, nhưng hắn nhất thiết phải cút khỏi thiên mộ. Khuôn mặt khổng lồ kia, lạnh lùng nhìn Tiêu Huyền, dư quang còn liếc về phía Tiêu Vũ đang phát sinh biến hóa. Nếu không phải ba động linh hồn của Tiêu Vũ động tĩnh lớn đến thế, nó còn không chú ý tới kẻ đã bị chính mình đá ra khỏi thiên mộ lại trở về. Tiêu Huyền không nói lời thừa thải, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Huyền, ta đã sớm biết ngươi đối với ta có rất tâm hại người, hôm nay, bất kể như thế nào, tiểu tử này đều phải cút khỏi đây, nếu không như vậy, chính là phá vỡ ước định, ta cũng muốn chém giết hắn tại nơi này. Khuôn mặt khổng lồ kia thấy thái độ Tiêu Huyền như vậy, lại thêm biến hóa của Tiêu Vũ càng ngày càng mạnh, mang theo một tia cấp bách ý gầm thét một câu. À giết ta. Chỉ bằng ngươi. Là thứ gì khiến ngươi có dạ tâm này? Tiên tổ, động thủ thôi. Đúng lúc này, một thanh âm hài hước vang lên trong tầng thứ ba. Thiên Mộ Chi Linh cùng Tiêu Huyền, Tiêu Viêm theo bản năng nhìn về phía Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng, nhưng thấy hắn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Bất quá sau một khắc, một thân ảnh kinh khủng cao mấy ngàn trượng, do vô số lực lượng linh hồn ngưng luyện tạo thành, liền thẳng tắp đứng sừng sững giữa thiên địa. Linh hồn thể khổng lồ như người khổng lồ, tựa như tồn tại khai thiên ích địa, quan sát đại địa, như nắm giữ vạn vật thiên địa, một ý niệm liền có thể đùa dẫn sự sinh diệt của thế giới. Chết tiệt. Vũ Ca chơi xấu. Nhìn thấy cảnh tượng tráng quan như vậy, bọn họ đâu còn không rõ linh hồn thể khổng lồ này là ai. Trong mắt Tiêu Huyền tràn đầy vui mừng và kinh ngạc, mà Tiêu Viêm thì lại bị chấn động đến mức choáng váng. Được, tiểu gia hỏa, vậy chúng ta liên thủ, triệt để uống nắng sai lầm vô số năm của thiên mộ này nhé. Tiêu Huyền khẽ cười một tiếng, liền trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, vô song ba động năng lượng kinh khủng, từ trong thể nội hắn tràn ngập mở ra, triệt để bao phủ tầng ba thiên mộ. Động tĩnh như thế, tự nhiên đưa tới sự chú ý của tất cả năng lượng thể trong tầng ba thiên mộ. Trên một ngọn núi, một thân ảnh huyết hồng gắt cao nhìn về phía sâu trong thiên mộ, trong hốc mắt nổi lên tí ti lệ quang, lẩm bẩm nói, Tiêu Huyền đại nhân, cuối cùng cũng phải ra tay với nó sao? Thanh âm bình thản truyền khắp thiên mộ, khiến vô số năng lượng thể đang chém giết dừng tay, kinh ngạc nhìn về phía sâu trong thiên mộ, sau đó liền toàn bộ quỳ xuống hướng về phía đó. Bọn họ đã chịu đủ loại dục vọng chém giết lẫn nhau mỗi ngày, cùng khoảng thời gian mỗi lần thiên mộ mở ra, tàn sát nhân loại, nuốt chửng huyết thực. Sâu trong tầng ba thiên mộ, nơi đây chỉ còn ba người Tiêu Vũ, còn Thiên Mộ Chi Linh đã không còn. Với thực lực linh hồn đế cảnh đột phá của Tiêu Vũ, thêm vào sự gia trì của Huyền Tôn Tổ Diễm và Hạo Khuyết Khung Lôi, cùng liên thủ với Tiêu Huyền, Thiên Mộ Chi Linh kia căn bản không chịu nổi một kích, thậm chí trận chiến đấu còn không kéo dài quá 10 giây đã kết thúc. Tiểu Viêm tử, đây, nhanh chóng luyện hóa đi, thời gian có chút eo hẹp, không thể lãng phí nữa. Tiêu Vũ cầm một vòng sáng ống ánh lớn gần một trượng, đưa đến trước mặt Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Vòng sáng ống ánh kia vô cùng sáng lấp lánh, còn đang tản ra hào quang chói mắt ra bên ngoài, chỉ là những ánh sáng đó, khi chiếu rọi lên người, liền có thể cảm nhận được dục vọng tham lam sâu thẳm từ trong linh hồn. Tiêu Viêm chần chờ phút chốc, nói, Vũ Ca, vật này là tiên tổ cùng huynh hợp lực lấy đi, để lại không hề góp chút sức nào. Tiểu gia hỏa nói lời vô dụng làm gì, để ngươi cầm thì cứ cầm đi, Đường huynh ngươi bây giờ không dùng đến vật này, ta cũng không cần đến, ngươi không cần, lẽ nào vứt bỏ ư? Tiêu Huyền thúc giục một tiếng bên cạnh, hắn thấy, Tiêu Vũ bây giờ, lực lượng linh hồn, so với đế cảnh linh hồn, cũng mạnh hơn không ít, bản nguyên linh hồn của Thiên Mộ Chi Linh, ở chỗ hắn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Thấy hai người kiên trì, Tiêu Viêm sau một lát do dự, vẫn là nhận lấy thứ này, mặc dù thật không phải ý tứ, nhưng giống như lời Tiêu Huyền nói, thứ này, bây giờ trong ba người, cũng chỉ có hắn có thể sử dụng. Tiêu Vũ thấy vậy, liền nói, nhanh chóng luyện hóa đi, chúng ta còn cần nhanh chóng ra ngoài, hồn tộc không biết lúc nào sẽ hành động, thiếu đi hai chúng ta, Cổ Nguyên Bá Phụ và bọn họ áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó công mình bật lên, vòng sáng bay lượn giữa không trung, bắt đầu phồng lớn, thân hình hắn cũng bay đi, cho đến hoàn toàn biến mất trong vòng sáng. Thấy Tiêu Viêm đã bắt đầu luyện hóa bản nguyên linh hồn này, Tiêu Vũ nhìn về phía Tiêu Huyền. Tiêu Huyền bây giờ, có thể nói là tinh khí thần vô cùng tốt, không biết là do đã trừ bỏ thiên mộ chi linh, quái vật vẫn luôn khiến thiên mộ ở vào tình trạng giết hại, hay là do vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Tiên tổ, sau này ngài có tính toán gì không? Bây giờ thiên mộ chi linh đã không còn, Tiêu Huyền vốn định chịu chết, nhưng giờ đây vẫn còn tồn tại, còn phải tiếp tục đối mặt thiên mộ mênh mông, Tiêu Vũ nhịn không được hỏi. Tiêu Huyền chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, có thể có tính toán gì chứ, thiên mộ chi linh đã không còn, thiên mộ sẽ khôi phục bình thường, những người đã chết kia cũng sẽ khôi phục thanh tĩnh. Thiên mộ sẽ trở thành một thế giới khác, sinh hoạt ở đây cũng không có gì không tốt, chờ chuyện hồn tộc giải quyết, ngươi cứ chuyển cáo Tiêu thần, bảo tiểu tử kia đến gặp ta một chút là được. Tiêu Vũ trầm mặc một hồi, nói, tiên tổ, đợi ta thành đế sau này, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài phục sinh, thế gian phồn hoa trên đại lục, thế nhưng là cực kỳ đặc sắc, ngài nếu không trở lại xem, sẽ rất đáng tiếc. Ha ha ha, ta rất mong chờ ngày đó đến. Khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Vũ nhàm chán liền cùng Tiêu Huyền nói chuyện trời đất, hai người phản phất không vì chênh lệch tuổi tác mà giao lưu có khoảng cách thế hệ, bỏ qua vấn đề bối phận, hai người như đôi hảo hữu. Tiêu Vũ cũng dưới kiến thức rộng lớn của Tiêu Huyền, học được không ít thứ, mà Tiêu Huyền thì lại bị một chút kỳ tư diệu tưởng của Tiêu Vũ hấp dẫn. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, trong lúc đó Tiêu Vũ còn củng cố một chút thực lực bản thân, hơn nữa thiên mộ cũng là một nơi không tệ để nghiên tập đấu kỹ và lá bài tẩy, cũng là trải qua phong phú. Rất nhanh, gần 2 tháng chính là trôi qua, vào ngày cuối cùng của 2 tháng tròn, vòng sáng kia cuối cùng đã truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy vòng sáng nhanh chóng nhúc nhích, sau đó biến mất không còn dấu vết, ngay sau đó là một luồng uy áp linh hồn mênh mông đáng sợ ập tới, mặc dù không bằng động tĩnh khi Tiêu Vũ đột phá trước đây, nhưng cũng cực kỳ dọa người. Một giây sau, một bóng người ngàn trượng liền xuất hiện trong thiên mộ, tựa như chân nhân vậy, mà bề ngoài của hắn chính là Tiêu Viêm. Cuối cùng cũng thành công. Trong vòng sáng kia, Tiêu Viêm cảm giác như đã trôi qua 2 năm dài đằng đẵng, thế nhưng lại khiến hắn dày vò vô cùng, bất quá thành quả lại là khả quan, hắn cũng cuối cùng đã đột phá đế cảnh linh hồn. Nhìn xuống dưới, Tiêu Viêm liền thấy Tiêu Huyền cùng Đường Ca nhà mình đang mỉm cười nhìn mình. Sau đó linh hồn cự nhân ngàn trượng tán đi, nhục thân Tiêu Viêm từ nơi vòng sáng biến mất chậm rãi xuất hiện. Đi tới trước mặt Tiêu Vũ và Tiêu Huyền, Tiêu Viêm hơi cúi đầu, hắn có thể có cơ duyên như thế, hoàn toàn là công lao của hai người. Không tệ không tệ, không có lãng phí bản nguyên linh hồn kia. Tiêu Vũ cảm nhận năng lượng linh hồn phi phàm của Tiêu Viêm, gật đầu nói. Tiêu Viêm bây giờ, ỷ vào đế cảnh linh hồn, ngay cả đấu thánh thất tinh, cũng có thể tùy tiện bóp chết, chiến đấu với đấu thánh bát tinh không chút áp lực nào, đã có thể sánh vai với Lô Doanh và Viêm Tẩn. Tiêu Viêm sờ lên đầu, cười cười, vẫn là công lao của Vũ Ca và Tổ Tiên, bằng không thì chính đệ muốn đột phá đế cảnh linh hồn, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Tiêu Viêm trong lòng tin tưởng, cho dù mình bây giờ cũng đột phá đế cảnh linh hồn, nhưng so với Đường Ca nhà mình, vẫn là kém rất nhiều. Mặc dù Tiêu Viêm đột phá chỉ dùng gần 2 tháng, nhưng đó là bởi vì hắn hấp thu chính là bản nguyên linh hồn tinh khiết mà thiên mộ chi linh đã tích góp vô số năm qua, tốc độ tự nhiên nhanh. Tiêu Vũ thì khác, hắn đột phá đế cảnh linh hồn, chính là do mình trong luân hồi, từng chút góp nhặt, coi như chính hắn tu luyện ra được, tốc độ chậm là rất bình thường, hơn nữa lực lượng linh hồn hắn bây giờ, so với đế cảnh linh hồn của Tiêu Viêm, lại muốn mạnh hơn một đoạn. Tốt, chuyện nơi này xong rồi, hai tiểu gia hỏa các ngươi cũng nên trở về, tính ra, bên ngoài cũng đã qua hơn 2 tháng rồi, các ngươi không ở đó, Cổ Nguyên bá phụ và bọn họ áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiêu Huyền trên mặt nổi lên nụ cười ôn hòa, hai hậu bối đều rất xuất sắc, hắn vô cùng vui mừng, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, Tiêu Viêm và Tiêu Vũ cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm hai người gật đầu, bọn họ tương tự biết đến điểm này, thế là song song hướng về phía Tiêu Huyền ôm quyền, nói, tiên tổ cáo từ, lần sau tại hạ sẽ đến thăm ngài. Tiên tổ, con luyện hóa bản nguyên linh hồn của thiên mộ chi linh, đã nắm giữ một chút quyền khống chế thiên mộ, sau này có thể tùy ý tiến vào thiên mộ, cũng là tiện đến thăm ngài. Tiêu Viêm đột nhiên nói. Tiêu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ lần sau mang Tiêu thần tên tiểu tử hỗn láo kia đến. Con tin Tiêu thần tiên tổ, cũng rất mong chờ được gặp ngài. Đi thôi. Bái biệt tiên tổ. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm cáo biệt Tiêu Huyền sau đó, liền trực tiếp rời khỏi thiên mộ. Tiêu Viêm nắm giữ quyền hạn ra vào thiên mộ, cho nên rất dễ dàng liền đi ra. Chỉ là, khi bọn họ đi tới cung điện cổ tộc, lại phát hiện không có ai, toàn bộ cổ giới chỉ có một số duệ dân tu vi thấp. Điều này không khỏi khiến bọn họ cảm thấy bất ổn, sau một phen hỏi thăm, mới biết Cổ Nguyên đã dẫn đại quân đi tới phương hướng Tây Bắc. Những duệ dân kia biết được có hạn, chỉ biết là phương hướng Tây Bắc, nhưng Tiêu Vũ và Tiêu Viêm đã đoán được, Hồn Thiên Đế tất nhiên là đã tìm được nơi cổ đế động phủ. Cổ Nguyên và mấy người cũng đã phát hiện động tĩnh của Hồn Thiên Đế, cho nên đã đi trước tới Hắc Giác vực, ngăn cản Hồn Thiên Đế. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm cũng không chần chờ, liền hướng ra ngoài cổ giới mà đi, chạy tới Hắc Giác Vực. Không có bọn họ, sức mạnh đỉnh tiêm của hồn tộc là muốn thắng qua liên quân, cho nên bọn họ phải nhanh chóng đi qua hỗ trợ. Hắc Giác Vực, Già Nam Học Viện. Lúc này, nơi đây đã khác biệt với ngày xưa, mây đen ngưng kết, bao trùm toàn bộ Hắc Giác Vực, giữa sấm sét vang dội, là vô số thanh âm đang xen vào nhau. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng đối chọi, dẫn đến sơn băng địa liệt, thiên địa lật úp, vô số gió lốc và biển lửa tràn ngập, tựa như luyện ngục vậy, còn có rất nhiều thi thể, đầy khắp đại địa. Trên mặt đất, tích tụ từng mảnh hồ nước đỏ ngòm, mùi tanh nồng nặc, chân cụt tay đứt khắp nơi, có thể tưởng tượng được thảm liệt đến cỡ nào. Mà những thân ảnh giao chiến kia, thực lực cũng bất phàm, thấp nhất đều có thực lực đấu hoàng, số lượng kinh khủng đã đạt hơn 100 vạn. Trên một khu vực bầu trời, một lão giả một mạc đang cùng một vị lão giả bán thánh cao cấp toàn thân quấn quanh hắc khí giao chiến, từng chiêu từng thức dấy lên vô số năng lượng thiên địa, giữa sắc đen bạc xen lẫn, chỉ có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mẹ kiếp, may mắn lão tử sớm đem người của Già Nam Học Viện toàn bộ di dời đi, bằng không thì học viện tân tân khổ khổ khai sáng, bây giờ lại tan thành mây khói, đáng chết hồn tộc. Lão giả đánh lui vị bán thánh cao cấp kia, không khỏi hùng hổ hổ trong lòng. Trận chiến tranh này, không thể nghi ngờ là trận chiến thảm thiết nhất hắn từng gặp trong cả đời, ngay cả với tâm cảnh và thực lực của hắn, cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh, đồng thời vô cùng phẫn nộ. Sau đó ánh mắt lão giả chuyển hướng về phía ba động năng lượng khủng bố nhất trên bầu trời kia. Nơi đó, hắn không nhìn rõ lắm tình huống gì, nhưng lại biết, những người bên trong chính là những cường giả mạnh nhất đại lục, tốc độ giao thủ của bọn họ, hoàn toàn không phải chút thực lực của lão giả bây giờ có thể nắm bắt được. Không ngờ, các ngươi vậy mà lại tìm được địa điểm cổ đế động phủ trước tiên, sớm mai phục. Một vị nam tử trung niên dáng vẻ nho sinh thân mặc quần áo xám trắng, sau khi phất tay chấn vỡ thất luyện đấu khí kinh khủng đánh tới, mặt không thay đổi lạnh nhạt nói. Mà phe khác, một nam tử áo gai trung niên, thì lại nhẹ giọng nở nụ cười, hồn thiên đế, ngươi kế hoạch ngàn năm thời gian, chính là vì cổ đế động phủ này, lại không biết, lần này, ngươi không thể như nguyện. Hồn tộc còn rất nhiều chuyện không ngờ tới, ta tin tưởng, sau khi gặp qua, ngươi hẳn sẽ rất kinh hỉ. Không tệ, nam tử dáng vẻ nho sinh kia, chính là hồn thiên đế, mà nam tử áo gai, chính là cổ nguyên. Hồn thiên đế nghe vậy, quả nhiên khẽ cười một tiếng, phảng phất chuyện gì cũng không thể gây nên tâm tình của hắn. Ta rất mong chờ, bất quá, thế cục bây giờ, đối với các ngươi, cũng không tốt đâu, trước tiên cứ vượt qua cửa này đã rồi nói sau. Đúng như lời hồn thiên đế nói, lúc này thế cục trận chiến tranh này, chính là hồn tộc chiếm giữ ưu thế, hơn nữa không nhỏ. Lôi Doanh và Viêm Tẩn hai người, bị hư vô thôn viêm gắt gao ngăn chặn, thậm chí áp chế, mà sức mạnh chỉnh thể của liên quân, kém hơn so với hồn tộc. Số lượng cường giả đấu thánh còn lại của hồn tộc, đã ngang hàng với liên quân, phải biết, đấu thánh liên quân thế nhưng là tập hợp tất cả mọi người của tam tộc cùng với thiên phủ liên minh, vẫn như cũ không thể siêu việt hồn tộc. Có thể thấy được hồn tộc trong ngàn năm này, đã phát triển kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa phe hồn tộc bên này, còn có 4 vị đấu thánh bát tinh, 4 người chết sống lại hồn nghiêu này, chiến lực cao cấp càng là nghiền ép liên quân. Chiến tranh bắt đầu, bất quá nửa canh giờ, liên quân chính là tổn thất không nhỏ. Dưới trận chiến tranh này, tử thương nghiêm trọng nhất, vẫn là dân bản địa của Hắc Giác Vực. Phải biết người mạnh nhất Hắc Giác Vực, ngay cả đấu tôn cũng không phải, làm sao có thể chống cự được cấp bậc chiến tranh kinh khủng như thế. Mặc dù liên quân đã sớm phái người lén lút sơ tán người Hắc Giác Vực, nhưng người Hắc Giác Vực nổi tiếng lòng dạ đen tối gan lớn, làm sao có thể vì bất cứ ai, liền từ bỏ địa bàn và cơ nghiệp đã liều mạng nhiều năm. Cho nên bọn họ bây giờ hối hận cũng không kịp. Hắc Giác Vực bây giờ chỉ còn rất ít thế lực được bảo tồn hoàn hảo, trong đó có Già Nam Học Viện, còn có Tiêu Tọa. Người sáng lập Già Nam Học Viện chính là Mang Thiên Xích của Lôi tộc, viện trưởng đã sắp xếp, trong Già Nam Học Viện không người nào dám phản đối. Còn Tiêu Tọa thì khỏi phải nói, vốn là do Tiêu Vũ sáng lập, tự nhiên biết rất nhiều chuyện, đã sớm được Tây Bắc Liên Minh di dời đi. Bây giờ, toàn bộ Hắc Giác Vực đều biến thành sân bãi đại chiến của hồn tộc và liên quân. Phe liên quân bên này, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hồn tộc. Cổ Nguyên đối đầu Hồn Thiên Đế, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đối đầu Hư Vô Thôn Viêm, Hắc Yên Vương một mình bị hai vị đấu thánh bát tinh người chết sống lại của hồn tộc ngăn chặn. Còn lại, bên cạnh cũng là cao cấp chiến lực của tứ tộc đối chọi, nói chung, ở vào thế hạ phong. Bởi vì có thêm hai tên đấu thánh bát tinh người chết sống lại, cho nên cường giả đấu thánh bên liên quân này đều đang khổ cực chống đỡ. Bên trong chiến trường, còn có thân ảnh của Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và những người khác. Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận hai người cũng ở đó, hai nữ đều là đấu thánh. Mỹ Đỗ Toa ở hậu kỳ đấu thánh ngũ tinh, mà Vân Vận chỉ là sơ kỳ đấu thánh tam tinh. Bất quá đối thủ của các nàng đều không quá mạnh, tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Còn lại, còn có Kim Hoa Thánh Giả Trần Diệp quen thuộc của Tiêu Vũ, Đan Tháp Lão Tổ, Lâm Trưởng Lão. Còn có người của Thái Hư Cổ Long tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Tự nhiên bằng vào cơ chế Long Hoàng cường đại, cùng thực lực sơ kỳ ngũ tinh, trong đám người đánh đâu thắng đó. Theo thời gian trôi qua, số người chết trong cuộc chiến tranh này cũng càng ngày càng nhiều, trong đó có hồn tộc, cũng có tam tộc, đồng dạng có người của Thiên Phủ Liên Minh. Ngay lúc đại chiến đang say sưa, đột nhiên có thứ gì đó đưa tới sự chú ý của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và mấy vị cường giả đỉnh cao khác. Chỉ thấy nơi chân trời xa, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đồng thời tản ra khí tức và uy áp cường hãn vô song. Hai người xuất hiện, liền xông thẳng vào chiến trường, dọc đường đi người hồn tộc đều sinh sinh nổ thành sương máu, không có dấu hiệu nào. Tiêu Vũ, Tiêu Viêm. Hai người vừa xuất hiện, liền dẫn tới không ít người kinh hỉ hô gọi. Nhìn nam tử bạch y tuấn lãng kia, cùng nam tử áo đen thành thục, trong chiến trường, Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Huân Nhi và bọn họ đều thở phào một hơi. Tử Nghiên càng có chút hưng phấn, trong tay tử kim trường thương vung vẫy giữa chừng bộc phát lực đạo kinh khủng, một đôi long hoàng chi dực vỗ lên, năng lượng bạo liệt, hai vị đấu thánh hồn tộc đối chiến với nàng đều bị đánh miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hai người đến, không thể nghi ngờ là tăng lên khí thế của liên quân, ngay cả Cổ Nguyên cũng nhịn không được bật cười. Ha ha, Hồn Thiên Đế, bây giờ thì sao? Cái gọi là ưu thế của hồn tộc còn không? Lời trào phúng của Cổ Nguyên, cùng khí tức uy áp khủng bố mà Tiêu Vũ, Tiêu Viêm tản ra, khiến sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút khó coi, bất quá Hồn Thiên Đế cũng không để ý tới, mà là thế công càng thêm mãnh liệt. Trong lúc phất tay, lực lượng kinh khủng đủ để kéo dài hơn nghìn dặm đánh tới, ngay cả Cổ Nguyên cũng thu lại ý cười, trịnh trọng ứng phó. Thực lực hai người không kém bao nhiêu, muốn chiến thắng đối phương, khả năng không lớn, chỉ có thể giằng co, cho nên trước đây khi hồn tộc chiếm ưu thế, Hồn Thiên Đế mới có thể lộ ra vẻ đạm nhiên như vậy. Bây giờ, Tiêu Vũ và Tiêu Viêm gia nhập vào, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía liên quân. Tiến vào chiến trường sau đó, Tiêu Vũ và Tiêu Viêm hai người liền tách ra, Tiêu Vũ bay về phía hướng của Hư Vô Thôn Viêm, Lôi Doanh và Viêm Tẩn, còn Tiêu Viêm thì lại tìm tới hai tên người chết sống lại của hồn tộc đang đồ sát liên quân. Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẩn tộc trưởng, Hư Vô Thôn Viêm giao cho ta nhé, các ngươi đi trợ giúp Hách Yên Vương và Tiêu Viêm là được. Đi tới vòng chiến của Hư Vô Thôn Viêm, Lôi Doanh và Viêm Tẩn, Tiêu Vũ trực tiếp đưa tay một chưởng vỗ ra, đấu khí kinh khủng ẩn chứa huyền tôn tổ diễm và lực lượng linh hồn vô song, tạo thành một chưởng ấn hơn một trượng, đánh lui Hư Vô Thôn Viêm. Sau đó Tiêu Vũ liền nhìn về phía Lôi Doanh và Viêm Tẩn hai người, nói. Lôi Doanh và Viêm Tẩn lập tức áp lực giảm nhiều, sau đó liếc nhau, bọn họ có thể cảm giác được Tiêu Vũ bây giờ cường đại, đã vượt qua bọn họ, đối phó Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn không phải là vấn đề. Lúc này bọn họ cũng sẽ không bận tâm sĩ diện gì, rất quả quyết gật đầu đáp ứng. Vậy nơi này liền giao cho Tiêu Vũ tiểu hữu. Đối mặt cường giả mạnh hơn chính mình, Lôi Doanh và Viêm Tẩn ngay cả xưng hô cũng thay đổi, mặc dù tuổi tác Tiêu Vũ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng đấu khí đại lục lấy thực lực vi tôn, bọn họ hiện tại hoàn toàn là xem Tiêu Vũ như cường giả tầm cỡ Cổ Nguyên mà đối đãi. Sau khi nói xong, hai người không chút do dự lui ra khỏi chiến trường, hướng về phía Hắc Yên Vương và Tiêu Viêm mà đi. Mà Tiêu Vũ thì lại mang theo ý cười, lẳng lặng đứng chờ động tác của Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm khóe mặt giật một cái, trong đồng tử như hố đen, càng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Từ khí tức của Tiêu Vũ cùng với một chưởng vừa rồi kia, Hư Vô Thôn Viêm có thể cảm giác được, Tiêu Vũ bây giờ đã không còn là Tiêu Vũ trước kia chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa với mình. Hư Vô Thôn Viêm từ trên thân Tiêu Vũ cảm nhận được một loại áp lực. Nó vạn vạn không ngờ tới, vừa mới qua đi bao lâu, Tiêu Vũ liền có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, tốc độ tăng lên nhanh, đơn giản là chưa từng nghe thấy, thái quá đến cực điểm. Chẳng lẽ cái loại dự cảm không tốt mà Hồn Thiên Đế thường xuyên xuất hiện, chính là đến từ tiểu tử này? Đột nhiên, một ý niệm thoáng qua trong đầu Hư Vô Thôn Viêm, sau đó liền càng nghĩ càng thấy có thể. Lần trước sau khi giao thủ với Tiêu Vũ, Hư Vô Thôn Viêm đã nghiên cứu cẩn thận tư liệu thông tin của Tiêu Vũ, tin tức mà hồn tộc dò xét được cực kỳ kỹ càng. Tất cả sự tích của Tiêu Vũ tại Trung Châu đều bị tra xét ra, những dấu vết sự tình kia, mặc dù không gây nên bao lớn oanh động, nhưng mỗi một kiện đều không phải là việc nhỏ. Mà đối với thực lực mỗi lần Tiêu Vũ biểu hiện ra cùng với khoảng cách thời gian, càng rõ ràng vô cùng, khiến cho dù là Hư Vô Thôn Viêm, tồn tại cổ lão đã trải qua vô số năm dài này, cũng vì thế mà chấn động. Thấy Hư Vô Thôn Viêm cũng không vội vã động thủ, ta cũng không xuất thủ trước, mà là chậm rãi mở miệng nói, thế nào, không đánh sao? Kỳ thực, hợp tác với hồn tộc cũng không phải lựa chọn tốt gì, ta cảm thấy, Hồn Thiên Đế kia, cùng ngươi Hư Vô Thôn Viêm, cũng không phải một lòng, ngươi giúp hắn như vậy, không sợ sau khi thành công, Hồn Thiên Đế trở tay trấn áp ngươi sao? Không bằng hợp tác với ta, đợi ta thành tựu đấu đế, liền cũng trợ giúp ngươi đột phá, thế nào? Đối mặt với Tiêu Vũ không hiểu sao nói ra những lời này, Hư Vô Thôn Viêm khẽ nhướng đầu lông mày, trong đồng tử xuất hiện chút khẩn trương. Tiểu tử này, chẳng lẽ là biết gì đó? Ta cũng không để ý biểu lộ của Hư Vô Thôn Viêm, mà là tiếp tục nói, đế phẩm sồ đan kia là thứ tốt, nhưng cũng chỉ có một viên, ngươi nhất định phải trợ giúp Hồn Thiên Đế đạt được nó sao? Nếu là Hồn Thiên Đế thật sự thành tựu đấu đế, chắc hẳn ngươi dưới tay hắn cũng sống không qua một hiệp, đến lúc đó ngươi chẳng phải mặc hắn nắm. Các hạ vì Hồn tộc kéo dài đấu đế huyết mạch nhiều năm như vậy, so sánh với Hồn tộc trợ giúp các hạ cũng không ít đúng không? Cho nên các hạ bây giờ cũng không nhận được thứ mình muốn, Hồn Thiên Đế cũng là như thế, các hạ trả giá cũng đều được hồi báo, coi như lúc này giải trừ quan hệ hợp tác cũng không có gì thiệt hại. Ta cũng tin tưởng các hạ hẳn là đã hiểu rõ ta, cách làm người của ta không cần nói nhiều, các hạ cũng biết, chẳng lẽ ta so với Hồn Thiên Đế không phải càng thích hợp để xem như đồng bạn hợp tác? Hơn nữa tình thế bây giờ các hạ hẳn là tin tưởng, chỉ cần ta giải quyết các hạ rồi cùng cổ tộc liên thủ, Hồn Thiên Đế tất nhiên bại trận, đến lúc đó hạ tràng của các hạ có thể tưởng tượng được. Một lời nói của ta chính là khiến Hư Vô Thôn Viêm có chút dao động, dù sao lời ta nói quả nhiên hợp lý. Chỉ là Hư Vô Thôn Viêm tâm động nhưng lại không dự định đáp ứng, mà là lắc đầu cười lạnh nói, nhân tâm khó dò, cho dù ngươi tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ, bản tọa cũng sẽ không tin tưởng, muốn đánh bại Hồn tộc chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Ta tiêu phí miệng lưỡi thuyết phục Hư Vô Thôn Viêm phản bội cũng chỉ là thử một chút mà thôi, dù sao mấu chốt để Hồn Thiên Đế thành đế chính là Hư Vô Thôn Viêm. Nếu có thể lôi kéo Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế liền không chiếm được đế phẩm sồ đan, cũng liền không đột phá nổi đấu đế, Hồn Thiên Đế kia liền không đáng lo lắng, hơn nữa ta còn có thể có thêm một viên đế phẩm sồ đan, có thể nếm thử đột phá đấu đế. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng ta cũng không có thất vọng, đơn giản chỉ là Hồn Thiên Đế thành đế mà thôi, chỉ cần bảo đảm truyền thừa Đà Xá cổ đế vẫn còn, hết thảy đều có thể chấp nhận. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói, động thủ thôi. Có chút tiếc hận, ta hướng về phía Hư Vô Thôn Viêm lạnh nhạt nói, tất nhiên không thuyết phục được, vậy cũng chỉ có đánh. Sau một khắc, chính đạo nguyên hỏa bắn ra, hóa thành phù văn ấn trên thân ta, thực lực ta trực tiếp đề thăng đến đấu thánh bát tinh đỉnh phong, đồng thời, lực lượng linh hồn kinh khủng, mãnh liệt tuôn ra, tràn ngập khắp phiến thiên địa này. Đế cảnh linh hồn. Không đúng, lực lượng linh hồn của ngươi, làm sao có thể mạnh hơn đế cảnh linh hồn? Hư Vô Thôn Viêm trong nháy mắt này, trực tiếp kinh ngạc, phải biết lần trước, lực lượng linh hồn của ta cũng mới là thiên cảnh đại viên mãn mà thôi. Hơn nữa lực lượng linh hồn mà ta hiện ra, so với chính Hư Vô Thôn Viêm, cũng muốn mạnh hơn không ít. Đấu khí của ta tuôn ra ngưng kết tại đầu ngón tay, diệu kim lôi điện vần quanh, còn kèm theo lực lượng linh hồn mênh mông, đồng thời lạnh lẽo nói, ngươi không cần biết. Hạo Khuyết Huyền Khung chỉ. Dưới đấu khí bành trướng, sắc diệu kim chiếu sáng toàn bộ bầu trời, ba động chôn vùi không gì sánh kịp từ trên ngón tay ta tràn ngập ra, đồng thời, còn có một đạo ngọn lửa vô hình pha tạp trong đó. Hư Vô Thôn Viêm trừng lớn đôi mắt đen ngòm kia, một luồng tim đập nhanh trực tiếp lan khắp toàn thân, hắc viêm trên thân cũng bắt đầu rung rẩy dao động. Trong mắt ta xuất hiện một chút thần sắc không hiểu, bất quá một ngón tay kia vẫn là điểm xuống về phía Hư Vô Thôn Viêm. Trong nháy mắt, yên diệt chi lực kinh khủng đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, mang theo sấm sét chói mắt, nổ bắn đi. Ngao. Rồng gầm rung trời vang vọng, kim long kinh khủng trong mắt người ngoài, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ không thể nhìn thấy biến mất không còn dấu vết. Phất. Một giây sau, một thanh âm vang lên, liền thấy Hư Vô Thôn Viêm phun ra một ngụm hắc viêm, đó là căn nguyên của nó. Mà lúc này, ngực Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện một cái động lớn, bất cứ ai cũng đều có thể biết rõ, đó là bị một ngón tay của ta xuyên qua. Ầm ầm. Sau một khắc, phạm vi gần nghìn dặm nơi Hư Vô Thôn Viêm và Tiêu Vũ đang đứng, bạo dũng ra vô số diệu kim lôi điện. Lôi điện những nơi đi qua, sơn phong, dòng sông, đại địa, không khí, năng lượng thiên địa thậm chí không gian, đều trực tiếp hóa thành hư không, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Tiếng ầm ầm vang dội phá vỡ chân trời, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến đại địa đều đang chấn động, cũng chính vào lúc này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này kinh hãi đến quên mất mình vẫn còn đang chiến đấu, toàn bộ ngừng lại. Mà bên trong chiến trường, nơi Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đang đứng cũng cảm nhận được ba động đáng sợ này. Hồn Thiên Đế nhìn thấy ba động đến từ Tiêu Vũ, lập tức biến sắc, còn Cổ Nguyên thì lại trong lòng sợ hãi thán phục thực lực Tiêu Vũ thăng tiến nhanh chóng. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, giao ra cổ ngọc, Hồn tộc có lẽ còn có thể giữ lại một chút huyết mạch, bằng không thì, tất nhiên sẽ khiến Hồn tộc của ngươi cùng hạ tràng của Linh tộc, Thạch tộc, Dược tộc giống nhau. Bây giờ thế cục đã rõ ràng, Cổ Nguyên yên lòng, một kích vừa rồi kia, ngay cả chính hắn, hơi không cẩn thận đều có nguy cơ trọng thương, Hư Vô Thôn Viêm đã nhận lấy một kích này, cho dù không chết, cũng sẽ không khá hơn. Hồn Thiên Đế cũng không để ý tới tiếng cười của Cổ Nguyên, mà là vẫy tay một cái, điều động năng lượng thiên địa triều tịch, một chưởng vỗ ra, uy lực khủng bố, cũng khiến Cổ Nguyên thu hồi ý cười, ra tay đánh trả. Hai đại đấu thánh cửu tinh đỉnh phong chiến đấu, tự nhiên không phải tầm thường, dưới một kích này, tạo thành phá hủy, liên miên ngàn dặm. Khù. Tiếng ho kịch liệt truyền đến, kim lôi tán đi, liền một lần nữa trông thấy thân ảnh của Tiêu Vũ và Hư Vô Thôn Viêm. Chỉ thấy Hư Vô Thôn Viêm tay che lỗ lớn trên ngực, vô số hắc viêm từ trong đó chảy ra, khí tức của nó cũng suy yếu vô cùng. Rõ ràng, một kích vừa rồi của ta đã gây tổn thương quá lớn cho nó, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mặc dù nó cảnh giác, sớm tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là trúng chiêu. Khoảnh khắc đó, nó phản phất cảm thấy mình bị phong tỏa, hoàn toàn không thoát được. Trong mắt hiện lên vẻ e ngại cùng hận ý, hư vô thôn viêm hoàn toàn không nghĩ ra, kẻ một khắc trước còn đang khuyên phản nó, một giây sau liền khiến nó trực tiếp trọng thương. Trạng thái ta lúc này cũng không được khá lắm, khí tức có chút chập chờn, đấu khí trong thể nội tiêu hao hơn phân nữa. Đối mặt hư vô thôn viêm, ta cũng không dám khinh thường chút nào, cho nên vừa rồi, ta chính là phát động một trong những sát chiêu kinh khủng nhất của mình. Đương nhiên, muốn một chiêu đánh giết hư vô thôn viêm, có chút là người si nói mộng, ngay cả cổ nguyên, cũng không làm được như thế, nhiều nhất chỉ phong ấn hư vô thôn viêm mà thôi. Ta có thể khiến hư vô thôn viêm bị thương thành bộ dáng như vậy, đã là một tồn tại rất cường hãn, so với hồn thiên đế cùng cổ nguyên, cũng không kém. Hư. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, bên cạnh hư vô thôn viêm đột nhiên vọt lên một người, sau đó một đạo huyết sắc hắc quang xuất hiện, trực chỉ đầu ta mà đến. Hồn thiên đế, có ta ở đây, ngươi còn không có cách nào ra tay với Tiêu Vũ. Trong chốc lát, một bóng người đồng dạng xuất hiện bên cạnh ta, lập tức một đạo chùm sáng màu trắng bắn mạnh, cùng huyết sắc hắc quang kia đụng vào nhau. Bành. Sau một tiếng vang, hai đạo công kích hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau, dư ba tán phát, đem không gian nơi va chạm kia trực tiếp tiêu tan thành hư vô. Nguyên lai vừa rồi hồn thiên đế phát động công kích mê hoặc cổ nguyên, liền chạy tới chỗ hư vô thôn viêm, thuận thế ra tay với Tiêu Vũ, bất quá cổ nguyên cũng không phải người dễ đối phó, trước tiên xuất hiện, đánh tan công kích của hồn thiên đế. Sắc mặt hồn thiên đế âm lãnh, đem hư vô thôn viêm bảo hộ ở sau lưng, đây cũng không phải. Hắn cùng hư vô thôn viêm có quan hệ tốt, hoàn toàn là bởi vì cơ duyên thành đế của mình nằm trên thân hư vô thôn viêm, nếu nó chết, kế hoạch ngàn năm qua của hồn tộc đều sẽ hóa thành tro bụi. Không thể kéo dài nữa, mở ra động phủ đi. Hư vô thôn viêm hư nhược truyền âm nói với hồn thiên đế. Hồn thiên đế gật đầu, hắn vốn nghĩ tiêu hao một chút thực lực của phe cổ nguyên, để chuẩn bị cho việc mở ra động phủ. Chỉ cần xử lý toàn bộ những đấu thánh thất tinh trở lên của liên quân, đến lúc đó cổ nguyên một cây chẳng chống vững nhà, cũng liền bất lực trong việc ngăn trở hồn thiên đế. Chỉ là hồn thiên đế không ngờ tới, đột nhiên chui ra hai tiểu tử tiêu tộc, trực tiếp nghịch chuyển tình thế. Bây giờ, đã không có biện pháp khác, trước tiên mở ra cổ đế động phủ, đến lúc đó mọi thứ hãy tính sau. Hồn thiên đế bàn tay mở ra, một khối cổ ngọc hình tròn hoàn chỉnh liền xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, hồn thiên đế một đạo linh hồn tin tức liền truyền vào bên trong chiến trường, đến bốn vị đấu thánh bát tinh người chết sống lại đang tấn công đám người tiêu viêm đang đau khổ chống đỡ. Cổ ngọc xuất hiện sau đó, trực tiếp bắn ngược ra một đạo thân ảnh hư ảo. Hư ảnh này chính là một lão giả, mặc y phục một mạc, thân ảnh già nua, quan vụ rạo rực, một đầu tóc huyển thải bay lên, đặc biệt là đôi mắt kia, thâm thúy mà không lường được. Hư ảnh lão giả xuất hiện trong nháy mắt, năng lượng thiên địa của hắc giác vực cũng bắt đầu sôi trào lên, một luồng uy áp tựa như chúa tể thiên địa từ trên trời giáng xuống, khiến vô số người trực tiếp quỳ xuống, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ kinh hãi. Hắn muốn triệu hoán đà xá cổ đế động phủ. Trông thấy một màn này, cổ nguyên theo bản năng con ngươi co rụt lại, muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được ta truyền âm. Cổ bá phụ, giả vờ ngăn cản là được, cứ để hắn triệu hoán cổ đế động phủ ra, đến lúc đó liền có thể triệt để giữ toàn bộ hồn tộc ở lại nơi này. Thân hình dừng lại, cổ nguyên cũng không dừng lại, mà là tiếp tục phóng đi về phía hồn thiên đế. Đồng thời cổ nguyên bắt đầu hội tụ năng lượng thiên địa, năng lượng vô biên hóa thành triều tịch, tạo thành hạo nhiên khổng lồ triều tịch cự chưởng, vỗ tới hồn thiên đế. Đối mặt cổ nguyên thế tới hung hăng như thế, hồn thiên đế cũng không động, còn đang triệu hoán động phủ. Ngay lúc công kích muốn đến hồn thiên đế, bốn đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, chính là bốn người chết sống lại của hồn tộc, hồn nghiêu. Bọn họ xuất hiện phía trước triều tịch cự chưởng, trong mắt xuất hiện vẻ nhức nhối. Chợt mỗi người hai tay biến hóa ấn quyết quỷ dị, bốn đạo hắc khí từ bên trong thân thể bọn họ bạo dũng mà ra, ngưng luyện hóa thành bốn đạo cửa lớn màu đen. Cửa lớn mở ra, bên trong là bóng tối vô tận cùng quỷ dị. Bào. Dưới tiếng hét to đồng thanh của bốn người hồn nghiêu, bốn đạo cửa lớn bắn ra, vọt tới triều tịch cự chưởng, đồng thời bốn đạo cửa lớn bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ kinh thiên vang lên, liền thấy triều tịch cự chưởng kia dưới sự nổ tung của bốn đạo cửa lớn, trực tiếp tan thành mây khói. Ta thấy vậy, không dao động chút nào, bốn cánh cửa kia, tên là Tĩnh Mịch Chi Môn, chính là bí pháp do một vị đấu đế sáng tạo, uy lực không tầm thường, còn có thể kết thành tử vong chi giới. Nguyên bản chỉ cần thi triển đại trận tử vong chi giới, chính là có thể trọng thương liên quân, chỉ là bây giờ đã không có cơ hội, ta và Tiêu Viêm đến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Tĩnh Mịch Chi Môn cổ nguyên tự nhiên nhận ra, đây chính là viễn cổ bí pháp, bây giờ mất đi át chủ bài như thế, hồn thiên đế quả nhiên là sơn cùng thủy tận. Mà đúng lúc này, đám người Tiêu Viêm cũng đã đuổi tới, hướng về bốn vị người chết sống lại phóng đi, Đối thủ của bọn họ, đương nhiên là do bọn họ tự mình giải quyết. Vì ngàn năm đại kế của hồn tộc, các ngươi có thể an nghỉ. Đột nhiên, hư vô thôn viêm trọng thương, khi bốn người đang ngưng trọng, đột nhiên nói. Bốn người hồn nghiêu đột nhiên khẽ giật mình, mở miệng nói, hư vô đại nhân. Không đợi bọn họ nói xong, trong thể nội liền xuất hiện một luồng sức mạnh mà bọn họ vô cùng quen thuộc, từng đoàn hắc viêm từ bên trong thân thể bọn họ xuất hiện. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của bốn người, cơ thể không tự chủ bay đi về phía bốn người Tiêu Viêm, Lôi Doanh. Ta thấy vậy, vội vàng hét lớn một tiếng, né tránh. Tiêu Viêm và ba người kia cũng có phát giác, liền nhìn xem bốn người hồn tộc tựa như chịu đến điều khiển, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Bành! Bốn đạo tiếng nổ vang lên, dấy lên khói bụi mấy trăm dặm, hắc khí bốn phía, thân ảnh hồn thiên đế và hai người kia bị che khuất. Lập tức bốn đạo thân ảnh chật vật từ trong sương khói bay ngược ra, va vào hư không. Bốn vị đấu thánh bát tinh cùng nhau tự bạo sinh ra uy lực, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào, bốn người Tiêu Viêm, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Hắc Yên Vương đều chịu thương ở mức độ nhất định. Đúng lúc này, Hồn Thiên Đế đột nhiên một chưởng ấn xuống phía dưới, trên bầu trời một cự thủ mấy ngàn trượng, ầm vang đè xuống hướng về phía Già Nam Học Viện. Oanh! Trong một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ Già Nam Học Viện trực tiếp hóa thành một vực sâu khổng lồ mấy ngàn trượng, vô số nham tương cũng giờ đây từ lòng đất phun ra ngoài. Nham tương nóng bỏng ăn mòn đại địa, cấp tốc khuếch tán ra, e rằng không cần bao lâu, liền sẽ biến hắc giác vực thành biển dung nham. Theo nham tương mở rộng, một vòng xoáy mấy ngàn trượng xuất hiện ở trong đó, trong thanh âm ào kinh thiên, một đạo hỏa trụ nham tương chừng mấy ngàn trượng dâng trào dựng lên, bắn thẳng đến thiên khung. Nham tương ngập trời khủng bố như thế, khiến bên trong chiến trường, song phương đều xuất hiện một chút thương vong, kẻ yếu thực lực, còn chưa kịp phản ứng, liền bị nham tương bao phủ. Hỏa trụ nham tương cũng không kéo dài quá lâu, liền bắt đầu tan đi, đợi đến khi toàn bộ giải tán, một đạo cửa đá cổ lão đứng sừng sững giữa thiên địa, liền xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Bốn chữ lớn cổ đế động phủ trên cánh cửa kia, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay cả cổ nguyên, bây giờ cũng là ánh mắt lửa nóng, không ra tay công kích hồn thiên đế nữa. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Nhìn qua cổ đế động phủ mà hồn tộc đã tiêu tốn ngàn năm thời gian, cuối cùng cũng xuất hiện này, hồn thiên đế lẩm bẩm tự nói, sau đó liền bộc phát ra từng tiếng cuồng tiếu, tiếng cười như sấm, vang vọng chân trời. Bất quá khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo tiếng long ngâm kinh thiên liền vang vọng giữa thiên địa, đồng thời trong biển dung nham tóe lên sóng lớn vạn trượng. Ha ha ha! Bản hoàng cuối cùng cũng lại thấy ánh mặt trời. Giọng nói ấy tràn đầy kích động và hưng phấn, khiến đại đa số người tại chỗ phải vội vàng bịt tai lại, nếu không e rằng đã bị sóng âm chấn điếc. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, trong biển dung nham kia, một bóng đen khổng lồ hiện ra, theo những đợt sóng nham tương cuồn cuộn, lao vọt lên. T. Đập vào mắt mọi người là một cái long đầu vô cùng to lớn, một sinh vật mà bọn họ chưa từng tưởng tượng ra. Những người có kiến thức rộng hơn, khi so sánh, càng kinh ngạc nhận ra sinh vật này còn lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với sinh vật lớn nhất mà mình từng thấy. Hơn nữa, khí tức của sinh vật này vô cùng kinh khủng, lại có thể sánh ngang với hai người Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Chúc mừng chúc khôn bá phụ thoát khốn. Nhìn thấy sinh vật kia, Tiêu Vũ mặt nghiêm túc, thoáng hiện ý cười, cất tiếng nói. Lời này vừa ra, ngoại trừ mấy người biết trong cổ đế động phủ có gì, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, biểu cảm càng mấy lần biến hóa, cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Ngoài sự chấn kinh của những người này, bên trong chiến trường, Tử Nghiên mặt tràn đầy vui mừng, còn có đôi chút nước mắt kích động. Long đầu khổng lồ kia nhìn về phía Tiêu Vũ, lập tức bật lên tiếng cười sảng khoái, ha ha ha, tiểu tử tốt, quả nhiên không lừa ta. Ngay khi lời của hắn vừa dứt, long đầu to lớn kia liền phát ra vô số kim sắc quang mang, che khuất tầm mắt tất cả mọi người. Chờ tia sáng tan đi, một nam tử trung niên tóc tử kim liền xuất hiện trên bầu trời phía trên nham tương. Nam tử vận hoa bào, song đồng ánh kim, ẩn chứa uy áp nồng đậm, ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế thấy cũng không dám xem thường. Sau một khắc, nam tử trung niên biến mất, xuất hiện trước mặt Tử Nghiên trong chiến trường. Hài tử, còn ổn chứ? Những thứ rác rưởi này có làm tổn thương ngươi không? Nhìn nam tử trung niên mặt đầy quan tâm kia, Tử Nghiên tuy rất vui vẻ, nhưng nàng vẫn nhớ kinh nghiệm trước kia của mình, thế là không biểu lộ cảm xúc thật, mà là biểu môi nhỏ, khinh thường nói, chỉ những con tôm nhỏ này, làm sao có thể làm bị thương ta? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, lão đầu tử, giúp Tiêu Vũ ca ca đánh tên kia đi. Tử Nghiên cũng rất hiểu chuyện, biết bây giờ không phải lúc hai người nhận thân, thế là lời nói xoay chuyển, chỉ vào Hồn Thiên Đế hung. Dữ nói. Chúc Khôn lập tức nghĩ tới chuyện Tiêu Vũ đã nhờ cậy trước đó, trong đồng tử lập tức hiện lên sát khí, đưa ánh mắt về phía Hồn Thiên Đế không xa cổ đế động phủ. Bây giờ nên làm gì? Hư Vô Thôn Viêm cảm thấy một sự vô lực, lo lắng hỏi Hồn Thiên Đế. Ý niệm của Hồn Thiên Đế nhanh chóng chuyển động, cuối cùng trở nên hung ác, truyền âm cho Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm biểu lộ chấn kinh, sau đó cắn răng gật đầu. Nó không ngờ rằng, mọi việc nó làm trong hồn tộc đều bị Hồn Thiên Đế nắm rõ như lòng bàn tay. Cổ Nguyên phát giác hành động nhỏ giữa hai người, thế là quát lớn một tiếng, Tiêu Vũ cùng vị các hạ kia, cùng nhau động thủ, chậm thì sinh biến. Ngay khi tiếng nói của Cổ Nguyên vừa dứt, Chúc Hôn đã xuất hiện cách Hồn Thiên Đế không xa, đứng cùng Tiêu Vũ và Cổ Nguyên ba người. Ngay khi bọn họ muốn phát động thế công, Hư Vô Thôn Viêm ấn quyết trong tay biến hóa, từng đạo hắc viêm phù văn ngưng kết thành hình. Vết thương mà Tiêu Vũ gây ra cho nó vừa rồi đã khôi phục được một chút, nhưng động tác lần này vẫn gây gánh nặng không nhỏ cho nó. Sau khi hắc viêm phù văn xuất hiện, Hư Vô Thôn Viêm dùng sức nắm chặt tất cả phù văn này trong tay, hung hăng bóp nát. Trong nháy mắt, dự cảm chẳng lành ập đến, Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và những người khác đều biến sắc, cùng nhau hướng về liên quân trong chiến trường hét lớn, cẩn thận. Lập tức phòng ngự. Bành bành bành. Tiếng nói của Tiêu Vũ và mọi người vừa dứt, liền thấy tất cả người hồn tộc trong chiến trường, cơ thể không kiểm soát được mà tăng vọt, cuối cùng trong một tiếng vang lớn, ầm vang vỡ tan. Tiêu Vũ, Cổ Nguyên cùng Chúc Hôn, căn bản không kịp lo Hồn Thiên Đế, mà cùng nhau lao về phía chiến trường. Bởi vì họ phát hiện, tứ đại ma thánh của hồn tộc, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện cách Tử Nghiên, Cổ Huân Nhi, cùng Medusa và những người khác không xa, hơn nữa cơ thể đang bành trướng đến cực điểm. Thất tinh đấu thánh tự bạo, không phải điều mà các nàng lúc này có thể chịu đựng, nếu là đi lo Hồn Thiên Đế, những người này sẽ đều phải bỏ mạng dưới sự tự bạo của tứ đại ma thánh hồn tộc. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc giác vực vang vọng tiếng nổ, cuốn lên sương máu ngập trời, không khí trở nên tanh tưởi và đặc quánh, còn như tổ kiến bị nổ tung thành vô số hố sâu cực lớn. Mà Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm cũng nhân cơ hội này, dùng Vĩnh Cổ Ngọc mở cánh cửa lớn của Cổ Đế động phủ, hóa thành lưu quang tiến vào bên trong. Trong hắc giác vực bị sương máu bao phủ, đột nhiên nổi lên một trận gió lốc mãnh liệt, cuốn tan tất cả sương máu, lộ ra diện mạo hắc giác vực lúc này. Cảnh hoang tàn khắp nơi hắc giác vực, trên biển dung nham, chỉ thấy Tiêu Vũ đứng thẳng. Lúc này, quân số liên quân ít nhất đã mất đi một nửa, hơn nữa trong số một nửa còn lại, khoảng một nửa bị thương ở mức độ khác nhau. Thật độc ác Hồn Thiên Đế, vậy mà để tất cả người hồn tộc tự bạo, hơn nữa còn là tự bạo cả linh hồn. Hắn vì thành tựu đấu đế, đã hóa điên rồi. Mất trí. Sau khi bảo vệ Medusa và những người khác, Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều có sắc mặt rất khó coi. Ba người đều có nhận thức sâu sắc hơn về sự tàn nhẫn của Hồn Thiên Đế, lúc này liền trực tiếp mắng chửi. Bởi vì hành động lần này thực sự quá tán tận thiên lương, ngay cả tộc nhân của mình cũng không tha, mà lại là tất cả. Đương nhiên, một nửa nguyên nhân sắc mặt khó coi của Cổ Nguyên và Chúc Hôn là vì Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm đã tiến vào Cổ Đế động phủ, họ lo lắng hai người Hồn Thiên Đế thật sự nhận được cơ duyên thành đế. Tiêu Vũ thì đơn thuần là ghê tởm và phẫn nộ. Nếu hắn không kịp thời bảo vệ Medusa và mấy người quan trọng nhất của mình, dù các nàng không trực tiếp bỏ mạng, cũng sẽ trọng thương gục ngã. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Tiêu Vũ khẽ thở dài, lạnh giọng nói, hai vị bá phụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào trong thôi. Những người khác, lục tinh đấu thánh trở lên, có thể đi theo chúng ta vào cùng. Cổ Nguyên và Chúc Hôn gật đầu, các cường giả lục tinh đấu thánh trở lên khác cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, từng đạo lưu quang lao về phía cánh cửa động phủ đã mở. Sương mù nhàn nhạt bao phủ không gian kỳ dị này, khiến toàn bộ không gian trở nên mờ mịt. Mảnh không gian này tĩnh lặng như tờ, dường như đã an tĩnh mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, một khối lục địa nổi lơ lửng, không mượn bất cứ lực nào, tựa như lầu gác giữa không trung. Tùy. Sự cô tịch vạn năm bao trùm, hôm nay đột nhiên bị phá vỡ. Trong không gian mịt mờ, bên trong một thông đạo không gian cực lớn, từng thân ảnh lần lượt lao vút ra, cuối cùng đều rơi xuống trên mảnh lục địa kia. Đây cũng là Cổ Đế động phủ. Tất cả những người tiến vào đây đều cảm nhận được khí tức mênh mông cổ lão của phiến thiên địa này, trong lòng dâng lên nghi vấn. Cổ Nguyên, Chúc Hôn cùng Tiêu Vũ ba người đứng đầu trong đám người. Sau khi đến đây, cả ba đều tản mát ra lực lượng linh hồn kinh khủng, bắt đầu tìm dấu vết của hai người Hồn Thiên Đế. Không tốt, nơi đây hẳn có cấm chế do Đà Xá Cổ Đế bày ra, phạm vi dò xét năng lực nhận biết của ta vậy mà không đủ ngàn trượng. Cổ Nguyên đột nhiên ngưng giọng nói. Chúc Hôn cũng nghiêm trọng nhìn phiến thiên địa này, nói, ta cũng vậy. Phải biết, hai người họ đều là đế cảnh linh hồn, vậy mà bị hạn chế đến mức này. Cứ như vậy, họ căn bản không thể tìm thấy hai người Hồn Thiên Đế. Tiêu Vũ lại không hoảng hốt, mà tinh tế cảm nhận một chút, mở miệng nói, ta biết bọn họ ở đâu, đi theo ta. Ngón tay hắn điểm vào Hư Vô Thôn Viêm trước đó, đã xen lẫn một tia vạn hóa viêm, đến nỗi Hư Vô Thôn Viêm cũng không phát hiện được. Dựa vào cảm giác vạn hóa viêm trong cơ thể Hư Vô Thôn Viêm, Tiêu Vũ rất rõ ràng biết hành tung của hai người. Chúc Hôn và Cổ Nguyên đều kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ một cái, sau đó liền theo bước chân của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ không thể nào lừa bọn họ, Hơn nữa Tiêu Vũ cũng là một trong số ít người mà họ không thể nhìn thấu, không chừng người ta có thủ đoạn đặc biệt gì. Tiêu Viêm đi theo sau hoàn toàn không kinh ngạc chút nào, bởi vì hắn thấy, Đường ca nhà mình hoàn toàn là tồn tại như thần. Kết quả là, mười mấy đạo nhân ảnh liền theo sau lưng Tiêu Vũ, lao vút về phía xa. Vô số tia sáng tựa như lưu tinh lao vút trên đại địa, bước vào từng vùng bình nguyên bát ngát. Sau mấy chục phút buông tập, Tiêu Vũ và mọi người liền nhìn thấy, phía trước họ, trên vùng bình nguyên bao la, có một tòa thạch điện sừng sững, phản phất đã tồn tại vô số năm tháng. Phía trước thạch điện giáp với một quảng trường, hai bên quảng trường có từng cây kình thiên chi trụ cao mấy ngàn trượng, một cổ khí thế nguy nga bàn bạc ập thẳng vào mặt. Đám người thấy vậy, lập tức tăng tốc, rất nhanh, tất cả đều rơi vào trong quảng trường. Đứng tại quảng trường, họ mới hiểu diện tích quảng trường này bao la đến mức nào, mọi người trong đó tựa như kiến trong sa mạc, không khỏi trong lòng dâng lên chút kính sợ. Kỳ lạ nhất, chính là trên những kình thiên chi trụ kia, có nhiều đóa hỏa diễm. Khi thấy những ngọn lửa này, trừ Tiêu Vũ cùng Chúc Khôn, tất cả đều lộ vẻ khiếp sợ. Trên đường lao vút, đám người phát hiện, tất cả 23 cây kình thiên chi trụ, chỉ có 2 cây thạch trụ thuộc về Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm là trống không, hơn nữa không có thạch trụ bản dị hỏa đệ nhất. Tiêu Vũ còn chú ý tới, sắc mặt Tiêu Viêm không ngừng biến ảo, hẳn là tiểu tử này đã phát hiện ra điều gì, hoặc giả thuyết là Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể hắn đã nhớ ra điều gì đó. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên hô lớn một tiếng, chỉ về phía cuối quảng trường. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy phía trước thạch điện cuối cùng kia, có 2 thân ảnh, chính là Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Thiên Đế. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người không đặt vào 2 người đó, mà là vào thạch điện bị sương mù bao phủ kia. Sương mù bao phủ thạch điện đang tan đi, mà nơi sương mù đi đến, là trong miệng Hư Vô Thôn Viêm, nó lại còn hút toàn bộ sương mù vào trong bụng. Đợi đến khi sương mù tan hết, bóng tối cực lớn trực tiếp bao phủ toàn bộ mọi người. Khi họ ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một pho thạch tượng cao chừng vạn trượng. Thạch tượng vạn trượng sừng sững trong thiên địa, hùng vĩ vô cùng, mà khí tức cổ lão cùng uy áp bao trùm trời đất tản phát từ trên thạch tượng, khiến những kẻ thực lực kém trực tiếp quỳ gối xuống đất. Khuôn mặt thạch tượng cũng không xa lạ, chính là chủ nhân thiên địa nơi đây, cường giả đấu đế cuối cùng của đại lục. Đà Xá Cổ Đế. Pho Đà Xá Cổ Đế tượng cao vạn trượng cứ thế đứng thẳng, tản ra uy áp kinh khủng, ngay cả Tiêu Vũ cũng cảm thấy như một ngọn núi lớn đè nặng lên người. Chứ đừng nói đến những lục tinh đấu thánh vừa tiến vào. Ngoại trừ tiểu tử Tiêu Viêm này còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, những lục tinh đấu thánh còn lại đều quỳ gối xuống, như thể đang ca tụng. Thạch tượng bốn phía, còn có rất nhiều quang đoàn bay lượn, số lượng đến hàng trăm, từ xa nhìn lại, vô cùng sáng lạn. Với nhãn lực của mọi người ở đây, đều có thể thấy rõ vật bên trong chùm sáng, đó là một cuốn quyển trục cổ lão, tản ra linh tính cực mạnh, so với những thiên giai công pháp, đấu kỹ cao cấp bên ngoài còn không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Chỉ là, ngoại trừ ánh mắt của những lục tinh đấu thánh kia dán vào quang đoàn, mấy vị cường giả đỉnh cao như Tiêu Vũ đều dừng mắt ở trên thạch tượng. So với thành đế cơ duyên, những đấu kỹ công pháp này đều không đáng nhắc đến. Đế phẩm sồ đang đâu? Nhìn những quang đoàn bay lượn, Hồn Thiên Đế nhíu mày, nghi hoặc hỏi Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm cũng có chút không nghĩ ra, dù sao dù nó có một chút ký ức về cổ đế động phủ, nhưng cũng không thật rõ ràng. Mà đúng lúc này, một giọng nói già nua nhà nhạt truyền xuống từ không trung, vang lên bên tai mỗi người. Mảnh không gian này đã rất lâu không náo nhiệt như vậy rồi. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người giật mình, ánh mắt đều nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ngưng kết tại bờ vai thạch tượng. Nơi đó, một thân ảnh già nua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản chăm chú nhìn tất cả mọi người, ánh mắt kia tựa như đang nhìn lũ kiến. Tê Đà Xá Cổ Đế. Nhìn thấy dáng vẻ lão giả, ngoại trừ Tiêu Vũ, những người còn lại đều hít một hơi khí lạnh, kinh hãi kêu lên. Sắc mặt Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng trực tiếp thay đổi, vô cùng chấn động và nghiêm trọng. Làm sao lại, Đà Xá Cổ Đế thế mà không bỏ mạng. Nhìn chằm chằm lão giả tóc màu sắc rực rỡ kia, hầu như trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Hồn Thiên Đế cảm nhận được khí tức tản ra từ vị Đà Xá Cổ Đế này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Từ trên người lão giả này, hắn cảm nhận được khí tức của Đà Xá Cổ Đế, giống hệt với trong cổ ngọc kia. Điều này không khỏi khiến hắn đưa mắt về phía Hư Vô Thôn Viêm, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hư Vô Thôn Viêm không nói gì, nhìn chằm chằm vào Đà Xá Cổ Đế đột nhiên xuất hiện kia, một lát sau đột nhiên mở miệng nói, nó không phải Đà Xá Cổ Đế mà là đế phẩm sồ đan kia. Lần này nói ra, Cổ Nguyên và mấy người kia cũng nghe được. Sau khi sững sờ một lát, tất cả đều ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Đà Xá Cổ Đế kia. Hồn Thiên Đế nghe vậy, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị, ánh mắt chậm rãi khóa chặt lão giả kia, mang theo ý vị khó hiểu. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm gì? Nghe Hư Vô Thôn Viêm bộc lộ thân phận của mình, lão giả kia đầu tiên là sững sờ, tiếp đó liền phẫn nộ quát. đồ hỗn trướng, trước kia ta giúp ngươi cùng Tịnh Liên yêu hỏa thoát khốn, mà các ngươi lại đã đáp ứng ta, đem ta cũng cứu ra ngoài. Lão giả gầm thét, truyền khắp bốn phía thiên địa, khiến ánh mắt của rất nhiều người đều biến đổi, ánh mắt lướt qua lại giữa hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa đã xuất hiện trên vai Tiêu Viêm. Họ rất khiếp sợ, không ngờ Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm lại là từ cổ đế động phủ chạy ra ngoài. Sau khi lão giả gầm thét, phát giác không ổn, liếc mắt nhìn hư vô thôn viêm đang suy tư, cùng với Tịnh Liên yêu hỏa mặt đầy mờ mịt trên vai tiểu tử nhân loại kia. Tự hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lão giả bắt đầu âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nhìn thạch tượng bên cạnh, nói, đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Thừa lúc đế phẩm sồ đang không tập trung chú ý, hư vô thôn viêm đè nén nghi ngờ trong lòng, nháy mắt với hồn thiên đế, đồng thời truyền âm nói, động thủ. Trong chốc lát, hai người liền phóng lên trời, công về phía đế phẩm sồ đan. Vô số năng lượng thiên địa hội tụ thành triều tịch, theo động tác của hai người, đột nhiên đánh tới đế phẩm sồ đan. Đế phẩm sồ đan hoàng hồn, thấy hai người công tới, ánh mắt thoáng qua hàng quan sâm nhiên, cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy nó vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, triều tịch kinh khủng đang lao tới liền bị trực tiếp cắt đứt. Cũng may không gian cổ đế đủ vững chắc, không bị loại công kích này phá nát, nếu không thì không gian ngàn dặm bốn phía, e rằng đều sẽ hoàn toàn tiêu thất dưới một đòn này. Hồn thiên đế và hư vô thôn viêm tâm trạng càng thêm nghiêm trọng, không ngờ thực lực của đế phẩm sồ đan đã đạt đến tình trạng như thế, hai người họ liên thủ, lại không làm gì được. Quảng trường dị hỏa, Cổ Nguyên và Chúc Không thấy hồn thiên đế và đám người đã tiến công đế phẩm sồ đan, liền biến sắc. Đế phẩm sồ đan này thực lực rất mạnh, vô cùng khó đối phó, chúng ta bây giờ là đồng loạt ra tay, trước tiên đoạt đế phẩm sồ đan, hay vẫn là xem kịch. Chúc Không thấy đế phẩm sồ đan đối phó hai người hồn thiên đế nhẹ nhàng như thường, liền trầm giọng hỏi. Cổ Nguyên suy tư trong chớp mắt, liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Vũ, mở miệng hỏi, Tiêu Vũ, ý của ngươi thì sao? Tiêu Vũ nghe vậy, sửng sốt một chút, hỏi hắn làm gì? Các ngươi muốn làm gì thì làm đó đi. Lập tức Tiêu Vũ liền chú ý tới, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, trong ánh mắt đều mang ý hỏi thăm. Điều này cũng không khó giải thích, dù sao thực lực hiện tại của Tiêu Vũ đã có thể sánh vai các cường giả đỉnh cao như Cổ Nguyên. Hơn nữa, một số người trong đó đã phát hiện, kể từ khi tiến vào cổ đế động phủ, Tiêu Vũ không hề biểu lộ dù chỉ một chút vẻ khiếp sợ. Điểm này rất khiến người ta nghi hoặc, cũng gián tiếp cho thấy Tiêu Vũ rất thần bí, có lẽ còn biết rõ cổ đế động phủ hơn bất kỳ ai trong số họ, ngay cả Chúc Khôn cũng không sánh bằng. Phải biết Chúc Khôn bị mắc kẹt bên ngoài động phủ mấy ngàn năm, cũng không thể trấn định được như vậy. Thêm vào địa vị của Tiêu Vũ trong liên quân đã ngang hàng với Cổ Nguyên và những người khác, đủ loại nguyên nhân khiến việc mọi người hỏi ý hắn lại hợp lý vô cùng. Tiêu Vũ cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm này, kết quả là suy tư một lát sau, chân thành nói, hai vị bá phụ, mục đích chuyến này, chủ yếu là giải quyết hồn thiên đế, ngăn cản hắn lấy được đế phẩm sồ đan, nhưng đối với thành đế cơ duyên này, tin rằng các ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ thực lực đế phẩm sồ đan mọi người đã rõ như ban ngày. Mặc dù có thể đợi nó đi trước giải quyết hồn thiên đế, chúng ta lại cùng nhau xử lý, nhưng hư vô thôn viêm chính là từ cổ đế động phủ chạy trốn ra ngoài, nói không chừng nó cất giấu thủ đoạn gì có thể đối phó sồ đan. Cho dù không có, thực lực của sồ đan kia, e rằng cũng không phải một mình một phe của chúng ta có thể chế phục. Cho nên đề nghị của ta là, để phòng vạn nhất, hai vị bá phụ trước tiên cùng hai người hồn thiên đế đối phó sồ đan, ta ở một bên tùy thời hành động, phòng ngừa hồn thiên đế nhận được đế phẩm sồ đan ngoài ý muốn. Nghe xong phân tích của Tiêu Vũ, Cổ Nguyên và Chúc Hôn đều cảm thấy có lý, liền gật đầu nói, được, cứ làm như thế. Vũ ca, vậy chúng ta thì sao? Tiêu Viêm lúc này cất tiếng hỏi, những lục tinh đấu thánh liên quân phía sau hắn cũng đều nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười với Tiêu Viêm và những người khác, các ngươi cứ xem kịch, loại chiến đấu cấp bậc này, các ngươi dính vào một chút thôi cũng là không chết thì cũng tàn phế. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây đích xác không phải chiến đấu mà họ có thể tham gia. Cho dù chính hắn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng chênh lệch quá xa. Ngoài việc xem kịch, họ dường như cũng không có việc gì khác có thể làm. Sau khi quyết định, Cổ Nguyên và Chúc Khôn liền trực tiếp lao về phía chiến trường của Hồn Thiên Đế cùng đế phẩm sồ đan. Có hai người gia nhập, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đang ở thế hạ phong lập tức giảm bớt áp lực rất nhiều. Tuy nhiên, hai phe vốn là quan hệ thù địch, cho nên khi đối phó đế phẩm sồ đan đều giữ lại tâm tư, chỉ cần đế phẩm sồ đan sắp chuyển hóa trở lại, bên phe kia đều sẽ can thiệp. Hư Vô Thôn Viêm bởi vì ngón tay của Tiêu Vũ lúc trước, bây giờ còn chưa hồi phục, hiện tại cũng đang miễn cưỡng chống đỡ. Nếu không phải nó đốt cháy một phần bản nguyên của mình, e rằng dưới một kích của đế phẩm sồ đan, nó sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Kết quả là ba vị đỉnh phong của đại lục cộng thêm một vị đỉnh phong tàn huyết, cùng nhau đối phó đế phẩm sồ đan. Trong tình thế bất lợi như vậy, đế phẩm sồ đan kia lại vẫn không hề rơi vào hạ phong chút nào, đánh ngang tay với bốn người. Cảnh tượng này, thế nhưng khiến Tiêu Viêm và đám người nhìn ngây người. Phải biết, Bốn người đó đã được coi là chiến lực đỉnh tiêm của đại lục, tổng hòa chiến lực còn mạnh hơn tổng hòa của tất cả mọi người trên toàn đại lục, vậy mà vẫn khó mà giành thắng lợi. Có thể tưởng tượng được, thực lực của đế phẩm sồ đan kia rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Tiêu Vũ thấy sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiến trường, tinh mâu chuyển động, sau đó quỷ dị nở nụ cười, lặng lẽ lui về sau lưng đám người. Sau đó Tiêu Vũ triệu hoán vạn hóa viêm, bao trùm toàn thân mình, khí tức che đậy đến mức hoàn toàn khiến người ta không cảm giác được, tựa như chưa từng tồn tại vậy. Đáng giận, cứ thế này thì cực kỳ bất lợi cho ta, cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, không thể đánh nữa, đáng chết Tiêu Vũ. Dùng hết toàn lực đỡ lấy một đòn công kích của đế phẩm sồ đan, hư vô thôn viêm bay ngược ngàn trượng. Có chút cơ hội thở dốc, trong đầu hiện lên một vài ý niệm. Chính xác, vốn đã trọng thương, bây giờ nó đã mất đi quá nhiều chiến lực, liên tục thu phát cường độ cao sẽ khiến nó gặp phải cục diện dầu hết đèn tắt. Mà tình huống lúc này không thể lạc quan, ba người cổ nguyên giao thủ với đế phẩm sồ đan, căn bản không chiếm được nửa điểm lợi thế, hơn nữa hai bên còn đang lúc chiến đấu mà ngầm đấu đá lẫn nhau, căn bản không cách nào toàn lực phối hợp. Sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, hư vô thôn viêm cực tốc trở lại chiến trường, nhưng đón chào nó lại là một đòn công kích cực kỳ khủng bố. Đế đan chưởng. Theo tiếng quát lớn của đế phẩm sồ đan, trong lòng bàn tay hiện lên một quang đoàn lộng lẫy lớn bằng đầu người. Quang đoàn vừa xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, bầu trời vô biên vô tận hóa thành biển lửa, thiên địa tựa như một lò lửa cháy hừng hực. Theo một chưởng của đế phẩm sồ đan ấn xuống, trong quang đoàn nở rộ ánh sáng hủy diệt, mang theo vô số năng lượng thiên địa thiêu đốt, bạo trùng xuống, trong nháy mắt đã ở trên đỉnh đầu bốn người. Bốn người kinh hãi, trực tiếp phát động toàn lực, ngưng kết thành một lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự đó nếu nói là mạnh nhất trên đại lục cũng không đủ. Ầm ầm. Quang đoàn hung hăng nện vào lồng phòng ngự, trong nháy mắt vang lên tiếng nổ chấn thiên động địa, dư ba quét ngang ra, cuốn sạch bốn phía thiên địa. May Tiêu Viêm cơ cảnh, kịp thời dẫn dắt đám người bay vút về phía xa, lúc này mới miễn cưỡng thoát khỏi phạm vi dư ba, tuy nhiên họ vẫn bị kình khí ngập trời kia hất ngã. Một lần nữa quay lại nhìn nơi vừa nãy, chờ dư ba hoàn toàn tan đi, trên bình nguyên bát ngát lưu lại một vực sâu khổng lồ vài vạn trượng, vô cùng kinh khủng, mà bốn người cổ nguyên, Hồn Thiên Đế cũng mất dấu vết. Đế phẩm sồ đang đánh xong một chưởng này, không tiếp tục ra tay, mà là cười lạnh một tiếng, muốn luyện hóa ta, bản lĩnh của các ngươi còn kém không ít. Ngay khi tiếng nói của nó vừa dứt, trong vực sâu xông ra bốn đạo nhân ảnh, chia làm hai phe, đối nghịch lay động với đế phẩm sồ đan. Bốn người hiện tại trông có chút chật vật, vừa rồi một chưởng của đế phẩm sồ đan uy lực vô cùng lớn, nếu chỉ có bất kỳ ai trong số họ, đều không thể một mình ngăn cản. Cũng may lúc đó bốn người đều đã xuất toàn lực, lúc này mới dưới một chiêu này, chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Khụ khụ, ngươi vui mừng có vẻ hơi sớm rồi. Hư vô thôn viêm ôm ngực, nơi vết thương bắt đầu tái phát, âm thanh có chút hư nhược nói. Sau đó không đợi đế phẩm sồ đan phản bác, liền quay đầu trầm giọng nói với Hồn Thiên Đế, đem đà xá cổ đế ngọc cho ta. Hồn Thiên Đế nghe vậy chỉ do dự trong chớp mắt, liền đem đà xá cổ đế ngọc vứt cho hư vô thôn viêm, bây giờ không phải lúc hắn nên đề phòng hư vô thôn viêm. Bắt được cổ ngọc, hư vô thôn viêm đột nhiên xâm nhiên nở nụ cười về phía đế phẩm sồ đan, tiếp đó hung ác cắn đầu lưỡi, một ngụm máu đen hắc viêm hiện ra liền phun lên trên cổ ngọc. Hai tay của nó cũng bắt đầu không ngừng biến đổi ấn quyết. Ong ong ong. Cổ ngọc kia dưới sự thao túng lần này, đột nhiên lay động, một vòng ánh sáng nhu hòa dập dềnh lên, càng tạo thành một vòng sáng màu sắc rực rỡ. Vòng sáng đếm kỹ có 23 loại màu sắc, bên trên tựa như có đủ loại hỏa diễm đang nhảy nhót, rất huyền dị. Nhìn động tác của hư vô thông viêm, cổ nguyên cùng chút khôn đầu tiên là sững sờ, sau đó trở nên nghiêm trọng. Họ phát hiện, ấn quyết khởi đầu mà hư vô thông viêm kết, hoàn toàn nhất trí với động tác hai tay của thạch tượng kia. Thật đúng là bị Tiêu Vũ đoán đúng, hư vô thôn viêm này thật có phương pháp đối phó đế phẩm sồ đan. Trong lòng hai người đồng thời vô cùng bội phục Tiêu Vũ. Trước đó họ lại không nghĩ tới tầng quan hệ này, khả năng cao là bởi vì cổ đế động phủ và đế phẩm sồ đan mang đến xung kích, dẫn đến hai lão gia hỏa cấp bậc ngàn năm này đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Hiện tại, Cổ Nguyên và Chúc Hôn cũng bắt đầu âm thầm đề phòng. Họ cũng không muốn ngăn cản hư vô thôn viêm đối phó đế phẩm sồ đan, bởi vì họ đối với thành đế cơ duyên này cũng nóng mắt vô cùng. Hiện giờ, tập hợp lực lượng của mọi người đều không thể đối phó sồ đan. Hồn Thiên Đế không chiếm được, họ cũng tương tự không chiếm được. Cứ như vậy, đấu khí đại lục không có đấu đế sinh ra, con đường phía trước của họ vẫn như cũ bị phá hỏng. Cổ Nguyên và những người khác chỉ là không hy vọng Hồn Thiên Đế thành đế, chứ không phải không hy vọng thế gian lại xuất hiện đấu đế. Nhìn động tác của hư vô thôn viêm, đế phẩm sồ đan có chút kinh nghi, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng đại biến, âm thanh trở nên có chút thê lương hét lớn, hóa đan vòng. Ngươi sao có thể biết đà xá cổ đế hóa đan thần quyết? Hư vô thôn viêm cười lạnh một tiếng, không giải thích gì, cánh tay vung lên, thải sắc quang hoàng kia trong nháy mắt bay vụt ra ngoài, lớn lên theo gió. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền xuất hiện trên đỉnh đầu đế phẩm sồ đan. Vòng sáng tách ra từng vòng hỏa vòng, hoàn toàn bao bọc lấy thân hình đế phẩm Sồ Đan. Đối mặt vầng sáng này, đế phẩm Sồ Đan dường như không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho những hỏa vòng kia từng vòng khóa chặt lấy mình. A, kèm theo hỏa vòng khoác lên người, cơ thể đế phẩm Sồ Đan bắt đầu tràn ra một chút khói trắng, đồng thời vô cùng thê lương hét thảm lên. Hư Vô Thôn Viêm thấy vậy đại hỉ, lần nữa phun ra một ngụm máu đen, tưới lên trên quan hoàng. Hỏa vòng cũng dưới sự gia trì này, thiêu đốt ngọn lửa sâu hơn, đế phẩm Sồ Đan cũng lúc này ẩn ẩn thu nhỏ lại, có dấu hiệu hóa thành đan dược. Nhìn thấy đế phẩm Sồ Đan vừa rồi vô cùng uy mãnh, bây giờ dưới bí pháp của Hư Vô Thôn Viêm, vậy mà không chịu nổi một kích như thế, khiến Tiêu Viêm và đám người đang xem kịch cực kỳ hoảng sợ. Cổ Nguyên và Chúc Khôn liếc nhau, gật đầu, sau đó lao tới đế phẩm Sồ Đan. Bây giờ là lúc. Chỉ là, thân ảnh Hồn Thiên Đế trực tiếp cản trở hai người, lập tức mấy viên đan dược bắn về phía hai người Cổ Nguyên. Bành. Đan dược nổ tung, tạo thành oanh kích không nhỏ, chỉ là hai người Cổ Nguyên không chịu bất kỳ tổn thương gì, chỉ vung tay lên liền đánh tan vụ nổ. Tự bạo cửu phẩm bảo đan, ngươi thật đúng là cam lòng. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Chúc Khôn trực tiếp xuất hiện hai bên trái phải Hồn Thiên Đế, thi triển thế công lăng lệ, trong nháy mắt bao vây Hồn Thiên Đế. Trong nháy mắt, Hồn Thiên Đế liền ở thế yếu, bị áp chế gắt gao, nhiều chỗ thụ thương. Sau một phen triền đấu, Chúc Khôn nắm lấy cơ hội, một đạo cự long vạn trượng oanh kích xuống, phòng ngự đấu khí của Hồn Thiên Đế trong nháy mắt vỡ tan, thổ huyết bay ngược mấy ngàn trượng mới chật vật dừng lại. Thu. Cùng lúc đó, Hư Vô Thôn Viêm quát chói tai một tiếng, đế phẩm Sồ Đan kia liền hoàn toàn hóa thành một quang đoàn lộng lẫy lớn bằng đầu người, lơ lửng trong hóa đan vòng, bị khóa chặt. Trong mắt hiện lên cuồng hỉ, Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp vẫy tay về phía hóa đan vòng, cái sau liền cực tốc bay về phía nó. Ngay khi sắp đoạt được trong khoảnh khắc, một thân ảnh bay ra, bắt lấy hóa đan vòng kia. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Hư Vô Thôn Viêm kinh hãi. Chờ thấy rõ người tới chính là Hồn Thiên Đế tóc tai bù xù, nó cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt kia chợt lóe lên. Đem đế phẩm Sồ Đan giao ra đi, Hồn Thiên Đế. Với tình trạng của ngươi bây giờ, cho dù có thêm Hư Vô Thôn Viêm, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cổ Nguyên thấy cảnh này, sắc mặt có chút âm trầm, mở miệng nói. Bên cạnh Chúc Khôn cũng gương mặt hung lệ, nắm đấm chậm rãi siết chặt, nhìn Hồn Thiên Đế. Ha ha, muốn đế phẩm Sồ Đan. Ha ha ha ha, Cổ Nguyên, tranh đoạt lần này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Hồn Thiên Đế lau đi vết máu ở khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía quang đoàn lộng lẫy trong tay, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Hồn Thiên Đế há miệng, ánh mắt xâm nhiên nhìn hai người Cổ Nguyên, một tay liền nuốt quang đoàn kia vào miệng. Nhắm mắt lại, Hồn Thiên Đế chờ đợi năng lượng của đế phẩm Sồ Đan bùng nổ trong cơ thể, đột nhiên phát hiện năng lượng dự tính không hề xuất hiện. Khi hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy thiên địa thanh minh, lặng ngắt như tờ. Một làn gió nhẹ thổi tới, Hồn Thiên Đế thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mình, chính xác hơn là nhìn bàn tay của hắn. Hồn Thiên Đế cũng có chút kinh ngạc nhìn bàn tay mà hắn vừa nhét vào miệng, nơi nào còn có đế phẩm Sồ Đan nào, hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa đế phẩm Sồ Đan cũng không bị hắn hấp thu, rốt cuộc nó đã đi đâu rồi? Trong không khí quỷ dị này qua đi một giây, Cổ Nguyên và mọi người mới phản ứng lại. Chuyện gì xảy ra? Đế phẩm Sồ Đan trong tay Hồn Thiên Đế sao lại đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ là bị Hồn Thiên Đế nuốt rồi? Không thể nào, ngươi xem dáng vẻ ngơ ngác kia của Hồn Thiên Đế, giống như là cưỡng ép nuốt đế phẩm Sồ Đan sao? Rất rõ ràng, hắn cũng choáng váng rồi. Vừa rồi, ngay trong khoảnh khắc Hồn Thiên Đế nuốt đế phẩm Sồ Đan, tim của cả hai người Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều chậm đi nửa nhịp. Họ làm sao cũng không nghĩ ra, Hồn Thiên Đế vậy mà gan lớn đến thế, hành vi như vậy, không khác gì tự tìm cái chết. Năng lượng của đế phẩm Sồ Đan kinh khủng đến mức nào, cưỡng ép nuốt, cho dù là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng sẽ bị no bạo cơ thể, thậm chí linh hồn. Chỉ là họ vạn vạn không ngờ, ngay khi Hồn Thiên Đế muốn thành công trong chớp mắt đó, đế phẩm Sồ Đan liền trực tiếp biến mất trong ánh mắt của tất cả mọi người. Tình huống đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến ngay cả Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng đều ngây người, phút chốc mới phản ứng lại. Không cần tìm Hồn Thiên Đế, đế phẩm Sồ Đan đang ở chỗ ta. Ngay khi tất cả mọi người đều ở trong trạng thái không biết chuyện gì đang xảy ra, một giọng cười nhạt đột nhiên truyền đến, lọt vào tai mỗi người. Đám người cả kinh, lẽ nào cổ đế động phủ ngoại trừ đế phẩm Sồ Đan ra, còn có thứ gì khác? Chỉ là khi ánh mắt tập trung đến nơi phát ra âm thanh, liền phát hiện, người cất tiếng, chính là một vị thanh niên áo trắng quen thuộc, mà trong tay hắn, chính là đế phẩm Sồ Đan bị hóa đan vòng bao lấy. Làm tốt lắm Vũ ca. Nhìn thấy thanh niên cười nhạt kia, Tiêu Viêm ở nơi rất xa trực tiếp mừng như điên quát lớn một tiếng. Đám người cũng đã hiểu vị trí của đế phẩm Sồ Đan. Ngoại trừ Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, tất cả mọi người khác trong lòng đều dâng lên ý mừng. Cổ Nguyên và Chúc Không Tàn trực tiếp thở phào một hơi, trên mặt hiện lên ý cười, chỉ cần đế phẩm sồ đan không rơi vào tay Hồn Thiên Đế là được. Vừa rồi Tiêu Vũ ẩn mình đi, chính là đang đợi thời cơ, không ngờ, thật đúng là bị hắn chờ được. Hồn Thiên Đế chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cho dù Tiêu Vũ che giấu tốt đến mấy, cũng cần phải bị phát hiện một chút dấu vết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khi Hồn Thiên Đế nuốt đế phẩm sồ đan, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào việc phòng bị hai người Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Mà Cổ Nguyên, Chúc Khôn và những người khác, trong lòng cũng đang kinh hãi trước sự điên cuồng của Hồn Thiên Đế. Trong điều kiện như vậy, họ căn bản rất khó chú ý tới Tiêu Vũ đã mai phục từ lâu, điều này mới khiến hắn đắc thủ. Tiểu súc sinh, đem sồ đan giao ra. Hồn Thiên Đế cũng lúc này phát ra tiếng gầm thét xâm nhiên với hận ý ngập trời. Hắn bôn ba, hồn tộc chuẩn bị ngàn năm, bản thân vì thế tổn thất toàn bộ tinh nhuệ hồn tộc, thân chịu trọng thương, mới bắt được thành đế cơ duyên, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất lại bị người khác lấy đi. Đừng nói là Hồn Thiên Đế, đổi lại bất kỳ ai, cũng sẽ trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Theo tiếng kêu lớn của Hồn Thiên Đế, hắn liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ, một đạo huyết hắc đao mang mấy vạn trượng đánh thẳng vào mặt hắn. Đối mặt một kích toàn lực nén giận của Hồn Thiên Đế, Tiêu Vũ trong nháy thu lại ý cười. Sau đó, những nguyên hỏa phù văn in khắp toàn thân đột nhiên sáng lên, khí thế kinh khủng bùng phát. Ngón tay hắn tụ tập năng lượng thiên địa cùng toàn bộ đấu khí, cùng với hạo khuyết không lôi, trực tiếp ấn tới đao mang. Một kim sắc ngũ trảo thần long mấy vạn trượng bắn mạnh ra, va chạm với huyết hắc đao mang kia. Oanh! Tiếng nổ vang vọng bầu trời cùng dư ba bao phủ tất thảy, khiến những người còn lại trong mắt đều đã mất đi dấu vết của hai người. Vào thời khắc này, hư vô thôn viêm đột nhiên sắc mặt đại biến. Hồn Thiên Đế! Ngươi làm cái! Nó còn chưa dứt lời, liền hóa thành một đạo hắc viêm bay vụt khỏi phạm vi vụ nổ trong chớp mắt. Bây giờ nó hoàn toàn không có năng lực chống cự, vốn đã bị Tiêu Vũ thương không nhẹ, thêm vào việc hao phí bản nguyên để bắt giữ đế phẩm sồ đan, đã ở vào trạng thái cực kỳ hư nhược. Phốc! Ngay sau đó, một tiếng thổ huyết vang lên, liền thấy một thân ảnh màu trắng bay ngược ra từ dư âm vụ nổ. Chính là Tiêu Vũ, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức chập trùng không ổn định, rõ ràng đã bị thương, hơn nữa không nhẹ. Thật không hổ là Hồn Thiên Đế, tình cảnh như vậy, còn ngoan cường dãy dụa đến thế. Tiêu Vũ miễn cưỡng dừng lại thân hình, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn không ngờ rằng, mình vậy mà lại ép Hồn Thiên Đế thiêu đốt đấu khí và linh hồn, càng không ngờ rằng, Hồn Thiên Đế còn ra tay động chạm hư vô thôn viêm, thừa dịp nó suy yếu, trực tiếp thôn phệ nó, cùng nhau thiêu đốt. Dư âm vụ nổ tan đi, một thân ảnh phát ra huyết hắc khí ngập trời xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong miệng truyền ra âm thanh sát ý điên cuồng, Hồn Thiên Đế tóc tai bù xù, mắt bốc huyết hắc hỏa diễm, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Trạng thái hiện tại của Hồn Thiên Đế có phần quá mức kinh khủng. Tiêu Vũ cảm nhận được sát ý điên cuồng đến từ Hồn Thiên Đế cùng khí tức còn kinh khủng hơn cả Cổ Nguyên và Chúc Khôn kia. Đem linh hồn cùng đấu khí cùng nhau thiêu đốt, lại thôn phệ hư vô thôn viêm cùng nhau thiêu đốt, toàn bộ hai vị cửu tinh đấu thánh đều tại khắc này bùng phát ra, sao có thể không khủng bố. Hồn Thiên Đế cũng đã đến mức đường cùng, mới sử dụng phương pháp sẽ khiến mình vạn kiếp bất phục như vậy. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục, cái giá phải trả lần này cũng không phải nhỏ bé. Mà Tiêu Vũ cũng không ngờ rằng, Hồn Thiên Đế lại ác đến vậy với chính mình. Quan trọng nhất vẫn là, Hồn Thiên Đế hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy, dù sao còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Người đã chết, thì không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Huống hồ Hồn Thiên Đế vì thành tựu đấu đế đã chuẩn bị ngàn năm, không thể nào có lý do tự tìm cái chết như vậy. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Vũ nhìn về phía đế phẩm sồ đan đang bị mình nắm chặt trong tay. Muốn đánh giết ta, cướp đoạt đế phẩm sồ đan ăn vào, thu hoạch sinh cơ thoát khỏi tuyệt cảnh, đồng thời lợi dụng năng lượng sồ đan, kéo dài thời gian thiêu đốt, sau khi rời đi lại tìm cách khác sao? Tình cảnh như vậy, còn có thể có quyết tâm được ăn cả ngã về không và tư duy kín đáo đến thế, thật không hổ là Hồn Thiên Đế. Trong lòng cảm thán một câu, Tiêu Vũ liền đột nhiên ưỡn người, phần eo uốn lượn, trong nháy mắt bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo huyết hắc lôi điện quỷ dị từ trên bầu trời ầm vang giáng xuống, có kích thước gần ngàn trượng. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn, Tiêu Vũ miễn cưỡng tránh được một kích này, nhưng sau lưng vẫn bị sượt qua, trong nháy mắt da thịt nứt toát, máu tươi chói mắt phun ra. Mà phía dưới sau lưng hắn là một hố to kinh khủng sâu không thấy đáy. Tiêu Vũ! Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến Cổ Nguyên và những người khác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Họ cũng không ngờ Hồn Thiên Đế lại quả quyết đến thế. Hiện tại hai người liền phóng lên trời, bắn về phía Hồn Thiên Đế. Đối mặt hai người vừa làm mình bị thương, Hồn Thiên Đế diện mục dữ tợn, không biết là đau đớn do thiêu đốt linh hồn và đấu khí mang lại, hay là tâm cảnh bóp méo, cười lớn nói, ha ha ha, hôm nay tiểu tử này phải chết, Cổ Nguyên, các ngươi không ngăn cản được đâu, cứ cút sang một bên mà xem đi. Theo lời của hắn vừa dứt, chỉ thấy hắn huy động ống tay áo tàn phá kia, một đạo huyết lôi kích thước gần vạn trượng liền bay vụt ra, lóe lên một cái, trực tiếp đánh vào thân thể hai người Cổ Nguyên. Bành! Hai người Cổ Nguyên đều phát giác một kích này cường đại. Hồn Thiên Đế thiêu đốt bản nguyên, đã tạm thời đạt được thực lực có thể hơi thắng hai người họ. Một kích này, Cổ Nguyên và Chúc Khôn dù phòng thủ, nhưng lại bị đánh lui mấy trăm gần nghìn dặm. Hồn Thiên Đế không phải hướng đến giết họ, mà là kéo dài thời gian. Cảm nhận được đau nhức kịch liệt truyền đến từ sau lưng, Tiêu Vũ sắc mặt lần nữa tái đi. Vẫn chưa có chút cơ hội thở dốc nào, một đạo khí tức liền phong tỏa hắn. Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế vừa mới đánh lui hai người Cổ Nguyên, một cái lắc mình liền đi tới sau lưng Tiêu Vũ. Trong tay huyết hắc lôi điện lốc bốc lóe sáng, tràn ngập yên diệt chi lực vô cùng kinh khủng. Một kích này, Tiêu Vũ không đỡ nổi. Hồn Thiên Đế bây giờ, e rằng chỉ kém thực lực đế phẩm rồi đang một bậc mà thôi. Cho dù ở trạng thái bình thường, những át chủ bài và thực lực hiện có của Tiêu Vũ, cũng nhiều nhất có thể chống lại kẻ trước khoảng trăm hiệp. Hắn cách Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong còn kém không ít, chứ đừng nói đến đối mặt Hồn Thiên Đế ở trạng thái này. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn phải thất bại? Hắn cũng sẽ chết ở chỗ này sao? Thời gian phản phất tạm ngừng, những kinh nghiệm của Tiêu Vũ khi đến đấu khí đại lục, từng cảnh một bắt đầu hiện lên trong đầu, tựa như cưỡi ngựa xem hoa trước khi chết vậy. Không, ta còn chưa thể chết. Ta không thể chết. Tâm thần trong nháy mắt quay về, cảm nhận khí tức hủy diệt truyền đến từ sau lưng, Tiêu Vũ nhìn chằm chằm đế phẩm sồ đan kia, sau đó không chút do dự một ngụm nuốt vào. Năng lượng kinh khủng tựa như vũ trụ mênh mông, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Tiêu Vũ. Toàn bộ kinh mạch lúc này hoàn toàn bị năng lượng vô cùng tinh khiết kia tràn ngập, từng trận cảm giác căng đau ập tới. Ngoài ra, linh hồn của Tiêu Vũ cũng dưới năng lượng đế phẩm sồ đan, bị chống đỡ đến mức có chút xé rách. Sức mạnh của đế phẩm sồ đan kinh khủng như vậy, khó trách trong nguyên tắc Hồn Thiên Đế ăn vào đế phẩm sồ đan đều suýt nữa bị no bạo. Tuy nhiên cũng vào lúc này, một đạo năng lượng không cách nào diễn tả bằng lời, trong nháy mắt xuất hiện trong cơ thể Tiêu Vũ. Cảm giác chưa từng có trước đây, chớp mắt bao phủ toàn thân Tiêu Vũ. Bây giờ, hắn cảm thấy bóp chết mình trước kia, hoàn toàn dễ dàng. Đây chính là sức mạnh của đế phẩm sồ đan sao. Quả nhiên kinh khủng. Hừ. Trong chớp mắt, Hồn Thiên Đế sau lưng Tiêu Vũ, trực tiếp hung hăng điểm một ngón tay về phía Tiêu Vũ. Sức mạnh chôn vùi kinh khủng có thể hủy diệt mấy ngàn dặm thiên địa, liền bị ngưng kết thành một đạo huyết hắc quang bụt lớn chừng ngón tay cái, bỗng nhiên bắn mạnh ra. Mà những người khác, đến không kịp hoặc căn bản không cách nào nhúng tay, đều chỉ có thể trong nháy mắt này mở to hai mắt, vô lực nhìn xem tất cả. Tiêu Vũ. Cổ Nguyên và Chúc Khôn hai người lần nữa trở lại nơi đây, liền nhìn thấy Hồn Thiên Đế bùng phát sức mạnh vô cùng kinh khủng kia. Một kích kia, nếu họ trúng vào, không chết cũng chắc chắn trọng thương. Chỉ là, họ căn bản không cách nào ngăn cản, đã không kịp, chỉ có thể kinh hoảng hét lớn. Đi chết đi tiểu súc sinh. Trong mắt Hồn Thiên Đế, xuất hiện một chút khoái ý và kích động. Khoái ý là hắn rốt cuộc phải xử lý kẻ đã 5 lần 7 lượt ngăn cản hắn, kích động là, đế phẩm sồ đan cuối cùng vẫn phải rơi vào tay hắn. Chỉ cần đảm bảo điểm này, tất cả cái giá hắn trả, cũng đều đáng giá. Oanh. Trong chốc lát, tất cả mọi người chỉ thấy huyết hắc quang buộc kia xuyên thủng cơ thể Tiêu Vũ, nổ tung cách đó ngàn dặm, cuốn lên bụi đất che khuất bầu trời cùng vô số huyết hắc điện cung. Mây đen bao phủ thiên địa, đám người như rơi vào hầm băng. Tiêu Viêm càng mặt đầy đờ đẫn ngồi bệt xuống đất, hắn chẳng thể nghĩ tới, Đường ca nhà mình, cứ như vậy đã bỏ mạng. Hồn Thiên Đế. Lão tử muốn làm thịt ngươi. Chúc Khôn trong nháy mắt nổi giận vô cùng. Tiêu Vũ thế nhưng là hảo ca ca mà con gái hắn nhận, tương đương với nửa đứa con trai của hắn. Nếu bị Tử Nghiên biết Tiêu Vũ bị người giết chết trước mặt hắn, vậy cả đời này hắn đừng nghĩ để Tử Nghiên nhận hắn. Chúc Khôn cũng vô cùng cảm kích Tiêu Vũ. Nếu không phải Tiêu Vũ, Tử Nghiên không thể nào đi đến tình trạng hôm nay, cha con họ cũng sẽ không có thời gian gặp lại. Cho nên hắn sao có thể không giận. Vù vù. Hai thân ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn, lao về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cũng không muốn dây dưa với hai người, trực tiếp hướng về phía dư ba mà hắn vừa tạo thành bằng một ngón tay. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của Tiêu Vũ đã hoàn toàn biến mất. Theo lý thuyết, hắn đã thắng, tiểu súc sinh kia đã chết. Hồn Thiên Đế ở trạng thái này, tốc độ là điều mà Cổ Nguyên và Chúc Khôn không cách nào so sánh. Không đợi họ xông lên, Hồn Thiên Đế đã xuất hiện trong bụi mù đầy trời. Đợi hắn đánh tan toàn bộ bụi trần, lại không phát hiện Tiêu Vũ, cũng tương tự không phát hiện đế phẩm sồ đan, hiện tại không khỏi biến sắc. Hắn không nghi hoặc vì sao không nhìn thấy Tiêu Vũ. Hắn thấy, một kích vừa rồi đã là đấu kỹ có uy lực lớn nhất mà hắn thi triển, Tiêu Vũ bị oanh giết thành hư vô là chuyện đương nhiên. Chỉ là, đế phẩm Sồ Đan thì khác, đòn công kích kia không thể nào hủy diệt Sồ Đan cùng lúc. Ngươi đang tìm đế phẩm Sồ Đan sao? Đáng tiếc, đã bị ta ăn rồi. Hy vọng thành đế của ngươi đã không còn. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt xuất hiện bên tai Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế đột nhiên quay đầu, liền thấy một thanh niên quần áo tàn phá xuất hiện trước mặt hắn. Người này mái tóc đen lay động theo gió, quần áo vì chiến đấu mà bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng làn da trắng nõn lộ ra lại tựa như thép, góc cạnh rõ ràng, chẳng những không khiến trông rách nát, ngược lại có một loại sức mạnh thẩm mỹ. Ngoài ra, toàn thân thanh niên có chín đạo hỏa diễm phù văn bám vào. Trên gương mặt anh tuấn kia, còn có một chút vết rách, vô số máu tươi tựa như diệu quang chảy ra, vết thương giống như bị căng nứt. Hắn toàn thân tản ra khí tức khủng bố khiến thiên địa cũng vì đó run rẩy, cường độ gần như nhất trí với đế phẩm Sồ Đan kia. Đối mặt người này, trong lòng Hồn Thiên Đế càng dâng lên một loại cảm giác nhỏ bé cùng với một tia băng lãnh. Người này chính là Tiêu Vũ, Tiêu Vũ đã nuốt đế phẩm Sồ Đan. Ha ha ha ha ha ha ha. Đột ngột, Hồn Thiên Đế sau khi thấy Tiêu Vũ, liền bắt đầu cười, đầu tiên là cười khẽ, cuối cùng chính là cười lớn, gần như điên cuồng. Tiêu Vũ cũng không động thủ, mà là chờ đợi Hồn Thiên Đế cười xong. Lúc này Cổ Nguyên và mấy người cũng đã đuổi tới. Tiêu Viêm thấy đường ca nhà mình không chết, tâm trạng nặng nề vừa rồi trong nháy mắt được thả lỏng. Vũ ca giống như thần kia, quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy. Đương nhiên, họ cũng nhìn thấy dáng vẻ Hồn Thiên Đế cười lớn, đều cảm thấy một chút hàn ý truyền đến từ xương sống. Sau khi cười xong, Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, nhếch miệng lên, quỷ dị điềm nhiên nói, tiểu súc sinh, rất tốt, thật sự rất tốt. Ta, Hồn Thiên Đế, chuẩn bị ngàn năm, không ngờ cuối cùng lại thua trong tay ngươi. Trước đây Tiêu Huyền chính là túc địch của ta. Sau khi ta diệt sát hắn, đã cảm thấy đấu khí đại lục này, không còn ai có thể trở thành trở ngại cho ta. Không ngờ, ta vẫn bại, thua trong tay hậu duệ của Tiêu Huyền. Nói xong, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác choáng váng, liền đưa tay đỡ lấy khuôn mặt đã không còn ra hình người của mình, nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Dáng vẻ kia khiến người ta không nhịn được mà trong lòng giật mình. Hôm nay, ta, Hồn Thiên Đế, thua, nhưng các ngươi cũng không thắng. Không có bí pháp, tiểu súc sinh, chờ bị đế phẩm Sồ Đan no bạo đi. Còn có Cổ Nguyên các ngươi, tất cả đi xuống bồi ta đi. Ha ha ha ha. Lần nữa điên cuồng cười lên, tiếng cười của Hồn Thiên Đế khiến tất cả mọi người đều nổi da gà, lông tơ dựng đứng. Trong nháy mắt, cơ thể Hồn Thiên Đế bắt đầu bành trướng, chớp mắt liền phồng lớn gấp 10 lần có lẽ. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Trong nháy mắt, Cổ Nguyên biến sắc. Hồn Thiên Đế ở trạng thái hiện tại mà tự bạo, cho dù là hắn cũng chịu đựng không nổi. Ngay khi họ chuẩn bị muốn chạy trốn, Hồn Thiên Đế tựa như đã khôi phục sự bình thản những ngày qua, hờ hững nói, các ngươi không trốn thoát được đâu, đều đi cùng ta Tiêu Thất đi. Chúc Khôn và những người khác sẽ không nghe lời Hồn Thiên Đế mà chờ chết ở đây. Hai người đem tất cả mọi người hộ trong đấu khí che chắn, lao về phía xa. Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn Hồn Thiên Đế, tâm trạng của hắn bây giờ có chút quái dị, không ngờ nhân vật khiến hắn đau đầu, bây giờ đã bị mình bức đến tình cảnh tự bạo. Tuy nhiên hắn cũng không thông cảm, cũng không sợ. Hồn Thiên Đế vì thành đế, đã tạo ra quá nhiều sát lục. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, trong thế giới cường giả vi tôn này kỳ thực không có gì sai. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, hắn lại không có đãi ngộ của nhân vật chính, cũng không có khí vận của nhân vật chính, mà kẻ địch của hắn, vẫn là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đối với kẻ vì sức mạnh mà điên cuồng cùng dại này, làm sao có thể có sự thương hại. Ngươi cũng coi như một đời kiêu hùng, vốn dĩ ta định để ngươi ra đi một cách đàng hoàng. Bất quá ta ghét nhất kẻ khác chửi rủa ta, cho nên, vẫn không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được. Đột nhiên, Tiêu Vũ khẽ nhếch môi nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy vô cùng quỷ dị và băng giá. Cảm thụ năng lượng mênh mông sắp làm nổ tung thân thể ngươi kia, tâm niệm Tiêu Vũ khẽ động, trong khoảnh khắc, chính đạo thần lôi trực tiếp xuất hiện giữa bốn phía thiên địa. Mà đối mặt cái chết, Hồn Thiên Đế vẫn không mảy may biểu cảm, hắn hẳn đã chết là điều không nghi ngờ, vậy thì dù là chết, cũng muốn kéo theo kẻ đã hủy hoại tất cả của hắn. Mặc dù Tiêu Vũ trông như đã liệu định mọi chuyện, nhưng Hồn Thiên Đế không tin hắn có thể tiếp nhận việc tự bạo của mình. Phải biết bây giờ không chỉ là hắn tự bạo, còn có hư vô thôn viêm. Quy lực tự bạo bậc này, dù không giết chết được Tiêu Vũ đã nuốt đế phẩm Sồ Đan, nhưng kéo bọn Cổ Nguyên ở lại đây cũng không phải việc khó. Còn Tiêu Vũ, dù không chết, không cách nào hóa giải năng lượng Sồ Đan, kết cục cũng chỉ có thể là bị no bạo, cho nên theo Hồn Thiên Đế thấy, kẻ đó bây giờ có chết hay không cũng vậy thôi. Trên không trung, chín đạo thần lôi khác nhau tùy ý lấp lánh, phát ra ba động thần dị khôn cùng, sau đó liền hóa thành chín đạo thần lôi phù văn, như lửa nguyên chất, khắc sâu vào thân Tiêu Vũ. Cùng lúc đó, y phục toàn thân Tiêu Vũ hoàn toàn nổ tung, lộ ra nửa thân trên rắn chắc và tràn đầy lực bộc phát. Trong hai tròng mắt, vô số màu sắc giao thoa, cuối cùng hóa thành một sắc hỗn độn. Phối hợp với phù văn lôi hỏa huyền dị thần kỳ kia, tựa như thần minh chúa tể thiên địa. Thần nguyên thiên huyền biến, bản hoàn chỉnh. Ông ông. Lập tức, khí tức của Tiêu Vũ lại một lần nữa thăng tiến. Nguyên bản việc cưỡng ép nút đế phẩm sồ đan đã khiến hắn có thực lực tạm thời áp đảo hồn thiên đế, bây giờ lại mượn 18 đạo thần vật chi lực, cưỡng ép nâng cao thực lực. Tiêu Vũ hiện giờ, thực lực đã vấn đỉnh ngôi vị đệ nhất đại lục, tiệm cận vô hạn đấu đế, thậm chí ngay cả đế phẩm sồ đan vừa rồi còn áp đảo tứ thánh, cũng không bằng hắn. Khoảnh khắc này, Tiêu Vũ cảm giác. Chỉ cần một kích tùy tiện, liền có thể đánh bại cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Sức mạnh tăng tiến cũng khiến Tiêu Vũ có rất nhiều cảm ngộ về đạo lộ phía trước. Chỉ là, bây giờ không phải lúc để hắn cảm ngộ, nguyên bản thân thể hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận chính đạo nguyên hỏa gia trì, không thể chịu đựng chính đạo thần lôi còn lại. Nhưng bởi vì nút đế phẩm sồ đan, năng lượng tràn ngập khắp mọi tế bào và linh hồn trong cơ thể đã khiến Tiêu Vũ ngắn ngủi thăng cấp lên một giai đoạn mới, lúc này mới có thể sử dụng hoàn chỉnh thần nguyên thiên huyền biến. Những năng lượng kia cuối cùng cũng có chỗ phát tiết, cho nên Tiêu Vũ không cần lo lắng bị năng lượng đế phẩm sồ đan làm cho no bạo. Làm sao có thể? Hồn Thiên Đế vốn đã lòng nguội lạnh như tro tàn, vào lúc này cảm nhận được khí tức mênh mông vô biên của Tiêu Vũ, trong lòng trong khoảnh khắc dâng lên vẻ kinh hãi tột cùng. Cảm giác Tiêu Vũ hiện giờ mang lại cho hắn, giống hệt như lúc trước hắn đối mặt tàn ảnh cổ đế trong Ngọc Đà Xá cổ đế và thạch tượng cổ đế kia. Nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, sự bình tĩnh như không sợ chết của Hồn Thiên Đế vừa rồi đã không còn, hắn trực tiếp gầm lên một tiếng, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi cưỡng ép nuốt chửng sồ đan, nhiều nhất cũng chỉ nắm giữ thực lực tiếp cận sồ đan. Không thể mạnh đến vậy. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đấu đế? Nói đến lời cuối cùng, Hồn Thiên Đế trở nên có chút ngẩn ngơ. Tiêu Vũ siết chặt bàn tay, khẽ gật đầu, chưa, bất quá đã tiệm cận vô hạn. Sức mạnh của sồ đan vừa vặn có thể phát tiết phần lớn, ta cũng sẽ không bị năng lượng làm cho nổ tung, mà mấu chốt thành đế đã dung nhập vào cơ thể ta, có lẽ sau này không cần quá nhiều thời gian, ta liền có thể đột phá. Cho nên, ngươi có thể an tâm đi. Nghe Tiêu Vũ nói, toàn thân Hồn Thiên Đế chấn động, thân thể phình to trăm trượng của hắn rung lẩy bẩy. Rõ ràng, hắn đã đạt tới cực hạn, lập tức sẽ tự bạo. Mà bọn cổ nguyên mới chỉ chạy ra được ngàn dặm, nếu không có bất ngờ, bọn hắn chắc chắn không thể thoát thân. Đáng tiếc, Hồn Thiên Đế không còn cơ hội đó. Tiêu Vũ chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về phía Hồn Thiên Đế mà đè xuống. Trong khoảnh khắc này, Hồn Thiên Đế cảm thấy, thân thể cùng linh hồn đang tự bạo của hắn, trực tiếp dừng lại. Bởi vì một động tác đơn giản của Tiêu Vũ, việc hắn tự bạo liền ngừng lại. Không. Không. Không. Vốn cho rằng có thể kéo Tiêu Vũ cùng bọn cổ nguyên xuống mồ, Hồn Thiên Đế mới giữ vẻ bình tĩnh. Bây giờ, ngay cả việc tự bạo cuối cùng cũng không có tác dụng, sự không cam lòng trong lòng hắn lần nữa bùng phát. Hai mắt Hồn Thiên Đế càng thêm huyết hồng, thậm chí lấn át cả màu đen. Đó không phải do sức mạnh trong cơ thể hắn gây ra, mà là cảm xúc sụp đổ đến cực điểm của hắn. Lúc này, điều duy nhất Hồn Thiên Đế có thể làm chính là hướng về phía Tiêu Vũ mà gầm lên một cách độc địa, tiểu súc sinh. Tiểu súc sinh. Nếu có thể làm lại. Ta Hồn Thiên Đế thề, nhất định sẽ khiến tên tiểu súc sinh ngươi thần hồn câu diệt. Nhất định phải diệt sạch toàn bộ tàn dư tiêu tộc. Bọn cổ nguyên đang bỏ chạy dường như nhận thấy điều bất thường, liền vội vàng dừng lại, bởi vì âm thanh của Hồn Thiên Đế đã truyền đến ngoài mấy ngàn dặm, cũng đã lọt vào tai bọn hắn. Tiêu Vũ sau khi định Hồn Thiên Đế đứng yên tại chỗ, cũng không vội vàng động thủ. Trước đó hắn đã nói, ghét nhất người khác chửi rủa hắn, nhất là những lời lăng mạ liên lụy đến phụ mẫu, thân nhân, cho nên, hắn cũng không tính để Hồn Thiên Đế chết dễ dàng như vậy. Kẻ từng chửi rủa hắn như thế, đến cỏ mộ cũng không có, ngay cả mộ phần cũng không có. Vài giây sau đó, bọn cổ nguyên một lần nữa quay trở lại đây, khi bọn hắn nhìn thấy Hồn Thiên Đế đang phát điên, cùng với Tiêu Vũ với biểu cảm hờ hững, liền lập tức đoán được đại khái sự tình. Bởi vì khí tức Tiêu Vũ hiện giờ mang lại cho bọn họ cũng chấn động không kém. Lộc cộc. Ngay cả Chúc Khôn, kẻ hung hãn tàn nhẫn này, khi đối mặt với trạng thái của Tiêu Vũ, cùng với dáng vẻ thê lương của Hồn Thiên Đế, đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử này thật quá khủng bố. Hắn rốt cuộc còn bao nhiêu ác chủ bài chưa lộ ra. Gây ai cũng được, đừng gây Tiêu Vũ. Vũ ca ngưu bức. Rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện vậy trời. Là đối thủ ngàn năm. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế hiện giờ, cũng không khỏi cảm thấy có chút phức tạp, có lẽ trước đây trong lòng hắn chỉ muốn xử lý Hồn Thiên Đế, nhưng bây giờ, lại vô cớ sinh ra một tia cảm thông. Hồn Thiên Đế cảm nhận được ánh mắt của bọn Cổ Nguyên, lúc này trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nhục nhã, đối với hắn mà nói, đây không nghi ngờ gì là một loại giày vò tinh thần. Đã từng, hắn xem những người này đều là bại tướng dưới trướng, đợi hắn thành đế, có thể tiện tay nghiền nát, bây giờ, chính hắn lại như một tù nhân, mặc kệ cho người ta xem như khỉ diễn trò. Muôn vàng kinh nghiệm mùa về, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong khoảnh khắc liền mất đi ý thức. Tình huống này cũng khiến bọn Cổ Nguyên ngẩn ngơ, một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, bị tức đến ngất xỉu, đơn giản chính là kỳ quan của đấu khí đại lục. Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn Hồn Thiên Đế, đột nhiên cảm thấy không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Thôi vậy, tiễn ngươi về trời vậy. Đúng lúc đó, ngón tay khẽ nhất, thần trí Hồn Thiên Đế liền tỉnh lại, khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy bàn tay Tiêu Vũ dùng sức siết lại. Đông. Chưa kịp chờ Hồn Thiên Đế trăn trối, thân thể trăm trượng của hắn liền trong một tiếng nổ nhỏ, trực tiếp tan biến, như thể chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, ngay cả một tia tàn hồn cũng không lưu lại. Bọn Cổ Nguyên, lúc này cũng có chút sững sờ. Hồn Thiên Đế cứ thế mà biến mất. Điều này khiến tất cả viễn cổ gia tộc đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả thế lực đỉnh tiêm trên đại lục đã liên hợp lại mà không thể làm gì Hồn Thiên Đế, cứ thế mà biến mất. Có chút quá đổi đơn giản sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút như thể đã trải qua mấy đời. Vũ ca. Đột nhiên, một âm thanh vang lên khiến bọn hắn bừng tỉnh, liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. Chỉ thấy Tiêu Vũ không biết từ lúc nào đã thất khiếu chảy máu, từng giọt máu lôi điện đại nhật tí tách rơi xuống, để lại vết cháy trên không gian. Khí tức bao trùm thiên địa trên người hắn cũng biến mất, vô cùng suy yếu. Khoảnh khắc sau đó, Tiêu Vũ như thể mất đi ý thức, trực tiếp rơi xuống. Cũng may Tiêu Viêm phản ứng kịp thời, trong khoảnh khắc tiến lên, một tay đỡ lấy hắn. Cổ Nguyên bá phụ. Ngươi mau nhìn xem Vũ ca tình huống. Ta cảm giác không đến. Tiêu Viêm ngay lập tức dò xét thương thế của Tiêu Vũ, nhưng lực lượng linh hồn tiến vào cơ thể Tiêu Vũ, như rơi vào vũng bùn xoáy, toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có thể lo lắng kêu lên với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên ngay lập tức đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đem lực lượng linh hồn thăm dò vào bên trong cơ thể Tiêu Vũ, cũng có cảm giác tương tự. Ta cũng không thể cảm nhận được tình hình hiện tại của Tiêu Vũ, Cổ Nguyên nói với vẻ trầm ngâm. Sau đó Chúc Khôn cũng tiến hành dò xét, cũng không cách nào cảm nhận được. Tình huống đột ngột như vậy khiến đám người có chút trở tay không kịp, nhất thời không biết phải làm gì. Vị thần nhân vừa rồi còn vung tay diệt đi Hồn Thiên Đế, đột nhiên liền mất đi ý thức, sự tương phản quá lớn. Hãy về trước đi, tình hình của Tiêu Vũ hiện giờ không thể lạc quan được, nhất thiết phải tìm biện pháp, ở đây chẳng giải quyết được gì cả. Cổ Nguyên sau một thoáng trầm tư, lên tiếng nói. Đám người cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao bọn hắn cũng không có cách nào. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một năm. Một năm trước, tất cả thế lực đỉnh tiêm trên đấu khí đại lục liên hợp thảo phạt hồn tộc, ngăn cản Hồn Thiên Đế cướp đoạt cơ duyên thành đế. Một trận đại chiến bùng nổ, liên quân tổn thất nặng nề, một nửa người toàn bộ chung thay tại Hắc Giác vực, hồn tộc càng thảm hại hơn, tất cả tinh anh toàn bộ tự bạo vẫn lạc. Mà tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế, cũng vẫn lạc trong trận đại chiến này. Những kẻ may mắn sống sót trong hồn giới của hồn tộc, dưới gót sắt của liên quân, toàn bộ bị tiêu diệt. Hắc Giác vực sau trận đại chiến này, biến thành một thế giới biển máu và nham thạch nóng chảy. Một năm trôi qua, mặc dù các thế lực tạo thành liên quân đều đã khôi phục chút nguyên khí, nhưng cảnh tượng tận thế tại Hắc Giác vực vẫn còn khiến người ta kinh hãi. Về sau, thế nhân đều gọi trận đại chiến này là diệt hồn chi dịch. Bây giờ đại lục không có hồn tộc khuấy động phong vân, liền giảm đi rất nhiều cảnh chém giết, so với trước kia, hòa bình hơn rất nhiều. Tây Bắc đại lục, Gia Mã đế quốc, Ô Thản Thành, Tiêu gia. Trong tiểu viện sau núi. Trong phòng rất mộc mạc, không khác gì trước kia. Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp trong váy bào ren đen ngồi bên giường, vuốt ve nam nhân đang ngủ trên giường, khuôn mặt tiều tụy. Mà ở cách sau lưng nàng không xa, hai nữ nhân tuyệt thế khuynh thành, sắc mặt cũng tiều tụy đứng ở đó. Thế nào? Vẫn không có chút khởi sắc nào sao? Trong đó vị nữ tử tuyệt thế trong y phục thanh bạch, giọng nói có chút khàn khàn cất lên hỏi. Nữ tử váy đen cười khổ lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn nam tử đang ngủ yên bình, thì thầm nói, đã một năm rồi. Đột nhiên, nữ tử áo đỏ bên cạnh nữ tử thanh bạch liền bước thẳng đến bên giường, nửa quỳ xuống, nhìn nam tử kia, trong mắt mang theo một chút nhu tình, thì thầm nói, tiểu hỗn đảng, chỉ cần ngươi tỉnh lại, bản vương sẽ đồng ý cùng Nhã Phi và Vân Vận cùng gả cho ngươi, chúng ta có thể cử hành một hôn lễ thịnh đại nhất toàn bộ đại lục, như thế nào? Nam tử vẫn không có chút phản ứng nào, trong mắt đẹp của ba nữ nhân không giấu nổi vẻ thất vọng và bi thương. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Khụ khụ, nữ vương bệ hạ, nàng nói là sự thật sao? Ta nghĩ đường đường xà nhân tộc nữ vương, hẳn sẽ không nói lời không giữ lời chứ. Có thể cùng ba tuyệt thế đại mỹ nữ các nàng cùng cử hành hôn lễ, ta hẳn là nam nhân may mắn nhất đấu khí đại lục rồi. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng mà ôn hòa, kèm theo gió nhẹ thoang thoảng cùng tiếng chim hót, hương hoa bốn phía, cỏ xanh như tấm đệm. Khó được thời tiết tốt, Ô Thản Thành tự nhiên rất náo nhiệt. So với trước đó, bây giờ Ô Thản Thành đã trở thành thánh địa của Gia Mã đế quốc, thành thị mở rộng không ít, vùng đất xung quanh cũng được nhập vào Ô Thản Thành. cư dân trong thành cũng vô cùng phức tạp, có phàm nhân không có đấu khí, có đấu vương cánh hóa đấu khí, có đấu tông chân đạp hư không, thậm chí ngay cả cường giả đấu thánh có thể sáng tạo không gian cũng có. Hơn nữa trong thành cực kỳ kỳ lạ, có thể trông thấy đấu vương đấu tông đang hòa thuận trò chuyện với người bình thường, thậm chí còn có cường giả đấu thánh mặt không cần mặt cả trước sạp hàng trên mặt đất. Sở dĩ Ô Thản thành trong hòa bình như vậy, chính là bởi vì bọn hắn biết tòa thành thị này đại biểu cho điều gì. Ở đây náo sự, cho dù là động thủ làm bị thương người bình thường, đều sẽ rước phiền phức, mà đi gây phiền phức đó, ngay cả đấu thánh cũng không dễ dàng dám thử. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một người mạnh mẽ nhất giữa thiên địa, người kia chính là tồn tại từng diệt sát hồn thiên đế. Bây giờ Ô Thản thành, một thành thị như vậy, có thể nói là địa vị siêu nhiên trong Gia Mã đế quốc, nhưng cho dù như thế, Gia Mã hoàng thất cũng không có chút ý kiến nào, một chút bất mãn cũng không dám dâng lên, thậm chí càng nịnh nọc lấy lòng Ô Thản thành, cố gắng xây dựng tòa thành thị này. Tất cả những điều này cũng đều là bởi vì nam nhân kia. Cục diện đại lục bây giờ đã khác xưa, Trung Châu đại lục không còn có gì là một tháp một điện, chỉ có một tháp một phủ. Liên quân thảo phạt hồn tộc trước kia cũng giải tán, Lôi, Viêm cổ tam tộc tiếp tục ẩn thế, Thái hư cổ long cùng Cửu U địa minh mãn tộc cũng trở về thú vực. Đấu khí đại lục lần nữa khôi phục bình tĩnh, hơn một năm qua, phía trên đại lục cũng không phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa. Tiêu gia phía sau núi tiểu viện. Một thanh niên áo trắng đang tận hưởng nằm ở trên ghế dài. Bên cạnh một vị vũ mị cầm trong tay nho đã lột vỏ đưa vào miệng thanh niên lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Ngươi định khi nào cưới chúng ta đây? Đều tỉnh lại một tháng rồi, cả ngày ở cái tiểu viện này, không tẻ nhạt sao? Vị vũ mị lần nữa đem nho đã lột vỏ đưa vào miệng thanh niên, sau đó cười xảo nói một câu. Thanh niên híp mắt, hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu rọi, lười biếng nói, không vội, đã nói muốn là một hôn lễ trọng thể, khẳng định phải chuẩn bị chút, nhị thúc đang vì việc này trù bị. Làm gì cũng phải chờ lão nhân gia người ấy sắp xếp thỏa đáng chứ. Ngươi nha, kể từ khi diệt đi hồn tộc xong, lại càng ngày càng lười. Vị vũ mị lắc đầu, phản phất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đương nhiên, nếu không nhìn đôi mắt đẹp công thành vầng trăng khuyết kia. Thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, khẽ nhếch môi, một tay kéo nàng vào lòng, cảm thụ khí tức thơm ngát, khẽ nói, thế nào, nhã phi tỷ nàng không thích ta bầu bạn cùng nàng sao? Thích, sao lại không thích, tiểu gia hỏa ngươi càng ngày càng dẻo miệng. Nữ nhân nào có thể thoát khỏi cái miệng đó của ngươi? Nhã Phi không phản kháng, mà là vuốt ve lồng ngực Tiêu Vũ, cười nói. Tiêu Vũ hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của Nhã Phi, sau đó hỏi, đúng rồi Nhã Phi tỷ, Vân Nhi và Nữ Vương đâu? Các nàng à, sáng sớm đã trở về, ta xem là đi chuẩn bị đồ cưới rồi, ai bảo ngươi chậm chạp không có động thái? Được được, ta biết rồi, nhiều nhất ba ngày, ta liền đi đế đô, Vân Lam Tông cùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cầu hôn. Ba ngày sau, Tiêu gia rộng phát thiệp cưới. Mời tất cả thế lực trên đấu khí đại lục nửa tháng sau đến tham gia hôn lễ của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng trong ngày đó, đi tới Xà Nhân Thành, Vân Lam Tông cùng với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế đô cầu hôn. Mang theo đội ngũ sính lễ, Tiêu Vũ cử lên tiểu tử đã lâu không gặp, phong phong quang quang đi tới Xà Nhân Thành. Trong không khí cả tộc Xà Nhân tộc chúc mừng, Tiêu Vũ dùng một viên cửu phẩm huyền đan, vô số thiên tài địa bảo, công pháp đấu kỹ, chính thức cầu thân Medusa. Quá trình cũng rất thuận lợi, trong tiếng cười toe toét của trưởng lão Xà Nhân, khuôn mặt tuyệt đẹp hơi ngượng ngùng của Medusa, hôn kỳ chính thức được định vào nửa tháng sau. Sau đó Vân Lam Tông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở đế đô, cũng tương tự như vậy. Thời gian trong sự chờ mong của tất cả mọi người nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng sau, hôn lễ chính thức cử hành, khách đến chúc mừng nhiều không kể xiết. Cổ tộc Cổ Nguyên mang tộc nhân đến chúc mừng. Thái hư Cổ Long tộc chúc Khôn mang Tử Nghiên và tộc nhân đến chúc mừng. Lôi tộc, Viêm tộc, Đan Tháp, Thiên Phủ Liên Minh. Vô số thế lực trong ngày này, nhao nhao chạy tới Tây Bắc Đại Lục, chỉ sợ bỏ lỡ giờ lành. Địa điểm hôn lễ của Tiêu Vũ cũng không tầm thường, chính là trên một khối đại lục huyền không có đường kính mấy ngàn dặm do hắn chế tạo ra. Ngày đó, trước sự chứng kiến của thiên địa cùng vô số người, Tiêu Vũ cùng Medusa, Vân Vận, Nhã Phi ba nữ, chính thức kết làm phu thê. Một ngày này, khắp chốn mừng vui, Tây Bắc Đại Lục đã ngập tràn không khí chúc mừng. Sau đó một tháng, Tiêu gia lần nữa truyền đến tin vui. Thiếu tộc trưởng Tiêu gia cùng Thiên Kim cổ tộc, Thiên Độc Thánh giả cử hành hôn lễ. Tây Bắc lại một lần lâm vào không khí vui vẻ, quy mô hôn lễ lần này, sánh ngang với Tiêu Vũ, dù sao mặt mũi của Tiêu gia và cổ tộc, trên đại lục vẫn chưa ai dám không nể. Thời gian tan biến, trong khoảnh khắc đã trôi qua nửa năm. Nửa năm này, Tiêu Vũ đầu tiên cùng ba nữ nhân tiến hành một cuộc nghiên cứu thảo luận bát đại tinh thâm chịu nhục, sau đó liền dẫn ba nữ nhân du ngoạn đấu khí đại lục, tiến hành hưởng tuần trăng mật. Chờ bốn người trở lại Tiêu gia, Tiêu Vũ nhận được lời mời từ Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Tiêu Vũ biết có một ngày như vậy, liền dẫn theo ba nữ nhân, tiến đến trong cổ tộc. Cổ tộc một nơi bí mật. Trên bầu trời nơi đây, lơ lửng một tòa quảng trường vô cùng to lớn. Quảng trường có 23 cây cột chống trời dựng lên, phần cuối chính là một tòa thạch tượng vạn trượng, tựa như chí tôn thiên địa. Đây chính là dị hỏa quảng trường được Chúc Khôn mang ra từ động phủ Đà Xá cổ đế. Ngày đó sau khi Tiêu Vũ hôn mê, bọn Cổ Nguyên rời đi, Chúc Khôn liền đem quảng trường này cũng mang ra ngoài, sau đó vẫn luôn an trí tại trong tộc Cổ Long, hôm nay xuất hiện tại cổ tộc, đại biểu cho có chuyện gì đó xảy ra. Quả nhiên, lúc này quảng trường đã tụ tập không ít người, đều đang không chớp mắt quan sát thạch tượng kia. Trong số những người này có Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn. Ngoài ra, còn có một số người khác, trong số đó, thực lực thấp nhất cũng là Tứ Tinh Đấu Thánh. Ngay khi bọn hắn đang quan sát thạch tượng, không gian một chỗ trong quảng trường đột nhiên nhúc nhích, sau đó bốn bóng người xuất hiện ở đó. Người tới một nam ba nữ, nam tuấn dật, nữ mỹ mạo, lại mỗi người khí tức đều bất phàm. Vũ ca tới rồi, các tổ tử cũng ở đây à, Tiêu Viêm nhìn thấy người tới sau đó, liền mỉm cười tiến lên chào đón. Bây giờ tiểu tử Tiêu Viêm này cũng không tầm thường, đã đạt đến Thất Tinh Đấu Thánh trung kỳ, thực lực đã đạt đến hàng đỉnh tim đại lục, chiến lực lại có thể sánh ngang Bát Tinh Đấu Thánh. Hơn nữa hắn còn thành con rể cổ tộc, bây giờ xem như nửa người cổ tộc. Tiêu Vũ bốn người cũng đều đi tới phía dưới thạch tượng, cùng Cổ Nguyên và mọi người ra mắt. Sau một hồi khách sáo, Chúc Khôn trực tiếp đi vào chính đề, nhìn thạch tượng kia, nói ra mục đích mời mọi người tới lần này. Thì ra, trong động phủ cổ đế kia, ngoài đế phẩm Sồ Đan cơ duyên thành đế này, còn có một cơ hội thành đế khác còn lớn hơn Sồ Đan một bậc, chính là truyền thừa Đà Xá cổ đế. Truyền thừa kia giấu trong thạch tượng, Chúc Khôn sau khi mang quảng trường về tộc đã ngày đêm nghiên cứu, vẫn không lấy được truyền thừa, dưới vạn bất đắc dĩ, lúc này mới đưa quảng trường ra, cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận làm thế nào để lấy truyền thừa. Đấu khí đại lục đã vạn năm chưa từng xuất hiện đấu đế, con đường phía trước đã đứt, Chúc Khôn suy nghĩ chính mình không chiếm được, luôn có người có thể, liền chia sẻ ra, mong chờ có người có thể thu được truyền thừa, đột phá vạn. Năm thiên địa gông cùng xiềng xích kia. Chỉ có xuất hiện đấu đế, bọn hắn mới có thể thăm dò bí ẩn đấu đế biến mất của đấu khí đại lục, cũng mới có thể đánh thông con đường phía trước, tìm kiếm thời cơ thành đế. Tiêu Vũ đối với việc này không kinh ngạc chút nào, đấu khí đại lục đã không có nguyên khí, muốn xuất hiện đấu đế căn bản là không thể nào, cơ hội duy nhất chính là truyền thừa cổ đế cùng đế phẩm Sồ Đan. Đế phẩm Sồ Đan đã bị hắn nuốt, nguyên khí ẩn giấu trong nội đan cũng đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, hắn chính là người có hy vọng nhất trên đấu khí đại lục đột phá đấu đế, bất quá bởi vì hồn thiên đế đã chết, hắn không còn cảm giác áp bách, cũng liền thả chậm tu hành, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống. Bất quá sớm muộn gì cũng phải đột phá, cho nên hôm nay hắn tới, sở dĩ tới, cũng không phải vì truyền thừa cổ đế này, mà là có mục đích khác. Sau một trận giảng giải của Chúc Khôn, đám người bắt đầu nhao nhao thử phá vỡ thạch tượng để thu hoạch truyền thừa, nhưng không ai thành công, chỉ có Tiêu Viêm, dưới sự trợ giúp của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thành công mở ra truyền thừa. Thế là, quyền sở hữu truyền thừa cũng nảy sinh, những người khác cũng không có cơ hội tranh đoạt, bởi vì khoảnh khắc truyền thừa xuất hiện, ngoại trừ Tiêu Vũ cùng ba nữ được hắn bảo vệ và Tiêu Viêm có nhiều loại dị hỏa, tất cả đều bị khí tức truyền thừa áp quỳ xuống. Tiêu Viêm cũng dưới sự chú ý của vạn người, tiến vào thạch tượng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Không có chuyện gì, Tiêu Vũ cũng chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi rời đi, hắn từ trên tay Tam Tộc và Chúc Khôn, lấy được rất nhiều dược liệu trân quý. Đối với việc này Tam Tộc và Chúc Khôn bày tỏ, miễn phí đưa tặng, dù sao Tiêu Vũ đã nói với bọn hắn, chính là vì chuẩn bị đột phá đấu đế. Bọn hắn biết Tiêu Vũ nút đế phẩm Sồ Đan, đã có nền tảng tấn cấp đấu đế, đối với việc đại lục có thêm một đấu đế, lại còn là đấu đế có quan hệ thân cận với bọn hắn, tự nhiên không ai ngăn cản, còn có thể tận lực ủng hộ. So với Tiêu Viêm, bọn hắn lại càng coi trọng Tiêu Vũ đột phá đấu đế hơn, bởi vì sau khi Tiêu Vũ đột phá đấu đế, là người có khả năng nhất giải khai bí ẩn đấu đế biến mất của đấu khí đại lục. Trở lại Ô Thản Thành sau đó, Tiêu Vũ tiến vào thiên mộ bế quan, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược, mà muốn luyện chế chính là viên cửu phẩm kim đan, hắc đế huyền đan kia. Bởi vì lần trước sau khi Tiêu Vũ cưỡng ép nút đế phẩm Sồ Đan, sử dụng thần nguyên thiên huyền biến, đã sử dụng tiêu hao hết phần lớn năng lượng Sồ Đan, cho nên cũng không bị no bạo. Mà năng lượng Sồ Đan còn lại chính là trong cơ thể Tiêu Vũ, bị Lộ Tuyến vận hành công pháp kèm theo và thần lôi nguyên hỏa luyện hóa, tốn thời gian một năm, đem cảnh giới Tiêu Vũ trực tiếp đề thăng đến vượt qua cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đó là một cảnh giới mà Tiêu Huyền cũng chưa từng đạt tới, có thể nói tiệm cận vô hạn đấu đế, chẳng qua là so với đấu đế vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Mà nguyên khí có thể giúp người đột phá đấu đế trong Sồ Đan, cũng đã sớm hòa là một thể với Tiêu Vũ. Hắc đế huyền đan, chính là để chuẩn bị xung kích gông cùng xiềng xích đấu đế. Trong thiên mộ, kéo dài gần 2 tháng, Tiêu Vũ cuối cùng đã luyện chế được kim đan. Tại kim đan trải qua cửu huyền kim lôi kiếp sau đó, Tiêu Vũ bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đột phá. Lần này, Tiêu Vũ không chỉ là muốn đột phá đấu đế, còn muốn hoàn thành toàn bộ tầng thứ 3 của tuyên cổ bất diệt thân cùng luân hồi vạn thế. Kết quả là, dưới sự trông nom của Tiêu Huyền, Tiêu Vũ bắt đầu xung kích thiên địa gông cùng xiềng xích này. Một năm, hai năm, ba năm. Trong thiên mộ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời mộ phủ của Tiêu Huyền, một vị thanh niên huyền không ngồi xếp bằng. Bốn phía thanh niên lấp lánh vô tận lôi đình khiến người ta không thể nhìn thẳng, mỗi một lần lôi đình đều bổ đánh vào khắp nơi trên toàn thân thanh niên, bắn ra từng tia hồ quang điện. Khí tức giống như chí tôn thiên địa, quấn quanh quanh thân thanh niên, bao phủ cả thiên địa nơi đây. Thanh niên tựa như đã chết, mặc dù khí tức mênh mông vô ngần, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Như thế, liền tạo thành một cảnh tượng quái dị. Trong thiên mộ, toàn bộ thể năng lượng, dưới sự uy áp của khí tức này, đều gắt gao nằm rạp trên mặt đất, không cách nào chuyển động. Chỉ là trong mắt bọn hắn cũng không có kinh hoảng, ngược lại rất là bất đắc dĩ, ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm thanh niên trên bầu trời kia. Hơn 3 năm trước, vị thần nhân Tiêu gia kia tiến vào thiên mộ, luyện chế đan dược, sau đó bế quan đột phá đấu đế. Hầu như tất cả thể năng lượng đều biết được chuyện này, vì thế rất nhiều thể năng lượng đều đang vì vị trí hơi gần chỗ thanh niên bế quan mà tranh giành. Bọn hắn vì muốn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà đấu khí đại lục đã qua vạn năm cũng chưa từng lại xuất hiện. Chỉ là, sau 2 năm, tất cả đều thay đổi, trên thân thanh niên kia, đột nhiên tản mát ra một cổ khí tức cường đại mà bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, mênh mông tựa như chúa tể thiên địa. Đây tuyệt đối là khí tức chỉ có thể có ở cảnh giới đấu đế, những thể năng lượng trên đấu thánh trong thiên mộ rất chắc chắn. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp hưng phấn kích động việc mình chứng kiến đấu đế ra đời, liền bị khí tức kia sinh sinh áp nằm sấp xuống, linh hồn đều đang run rẩy. Bị khí tức đấu đế áp nằm sấp xuống, căn bản không phải chuyện mất mặt gì, chỉ là thanh niên kia, tựa như sinh cơ đã chết, mặc dù phát ra uy áp cường đại, nhưng lại cũng không tỉnh lại. Sự áp chế này, liền áp bọn hắn suốt 1 năm rưỡi, trong 1 năm rưỡi, bọn hắn ngay cả đầu ngón tay cũng không động được một chút, cho nên mới có biểu cảm như vậy. Bất quá mỗi khi những thể năng lượng này trông thấy chỗ sâu thiên mộ, bên ngoài mộ phủ, Tiêu Huyền cũng bị áp không thể động đậy, trong lòng liền dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn xem, ngay cả Tiêu Huyền hắn còn bị áp sấp 1 năm rưỡi, đám người mình chẳng phải là có đãi ngộ giống Tiêu Huyền sao? Nghĩ đến đây, bọn chúng trong khoảnh khắc ý niệm thông suốt. Tiểu gia hỏa này bị áp sấp trên mặt đất, Tiêu Huyền nhìn xem thân ảnh giống như chúa tể thiên địa trên bầu trời kia, lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù bị áp rất khó chịu, nhưng Tiêu Huyền cực kỳ tiêu sái, tất nhiên không có cách nào, thà phàn nàn, còn không bằng ngủ ngon. Dù sao Tiêu Huyền chính hắn cũng đã quen thuộc cuộc sống như vậy, hơn nữa hắn cùng với những thể năng lượng kia cũng không cần ăn, cho nên cũng không có gì to tát. Lại qua mấy ngày, khi Tiêu Huyền như thường ngày ngủ ngon, đột nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ, toàn bộ thân thể liền phản xạ có điều kiện trực tiếp bật lên. Tiêu Huyền có chút choáng váng, dù sao cho dù ai đang ngủ say, đột nhiên cơ thể run rẩy bật lên, đều sẽ giật mình tỉnh giấc, tiếp đó lâm vào trạng thái mộng bức. Hoàng hồn sau đó, Tiêu Huyền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thân ảnh gần 4 năm đều chưa từng động một chút kia, đột nhiên đứng lên, huyền lập trên thiên khung. Trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ, Tiêu Huyền thì thầm một tiếng, cuối cùng cũng thành công sao. Hơn 1 năm nay, để tiên tổ người chịu khổ. Ngay sau đó, Tiêu Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, một vị thanh niên áo bào trắng, liền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thậm chí đều không cảm thấy thanh niên là làm thế nào xuất hiện, một điểm dấu hiệu cũng không có, phải biết ngay cả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trước mặt hắn đều không làm được như thế. Không khỏi Tiêu Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem đôi mắt tinh thần của thanh niên kia giống như có thể nhìn thấu tất cả thế gian, cảm thán nói, thật sự thành công, chúc mừng ngươi a tiểu gia hỏa. Thanh niên cũng lộ ra một chút mỉm cười, sau đó liền đối với Tiêu Huyền vung lên ống tay áo. Tiếp theo, chuyện thần kỳ xảy ra, trong vẻ mặt bất khả tư nghị của Tiêu Huyền, thân thể hắn lại là chậm rãi ngưng thực, cuối cùng, hoàn toàn thoát ly trạng thái hư ảo. Cảm thụ được huyết nhục ngũ tạng tồn tại chân thực kia, cùng thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Tiêu Huyền cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Hắn đây là sống lại. Tiên tổ, đây là lời hứa đối với người, sau ngày hôm nay, người liền có thể rời khỏi thiên mộ, một lần nữa trở lại trên đại lục. Thanh niên khẽ mỉm cười nói. Tâm trạng Tiêu Huyền vào giờ khắc này có chút kỳ diệu, không biết hình dung thế nào, dù sao cảm giác có máu có thịt, hắn đã quá lâu không thể trải nghiệm. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên, nội tâm Tiêu Huyền nổi sóng chập trùng. Thủ đoạn thật khủng khiếp, chỉ là phất tay liền có thể làm cho hắn, kẻ chỉ còn lại một tia tàn hồn, triệt để sống lại, thực lực tiểu gia hỏa này hiện giờ, rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi? Đấu đế? Không, đấu đế cũng khó có khả năng nắm giữ năng lực như vậy. Suy nghĩ, Tiêu Huyền đột nhiên hướng về phía Tiêu Vũ cúi đầu, một lạy này, không liên quan đến bối phận, chỉ là tình phục sinh. Tiểu gia hỏa, ta xem như nợ ngươi một ân đức không thể trả hết. Thì ra là chuyện như vậy sao? Không ngờ, lại có nhiều bí mật đến thế. Phục. Sinh Tiêu Huyền xong, Tiêu Vũ liền ra thiên mộ, trong khoảnh khắc đi tới tiểu viện sau núi Tiêu gia. Hắn bây giờ, có thể trong khoảnh khắc, đi đến bất kỳ địa phương nào trên đấu khí đại lục, là bất kỳ đâu. Chỉ là, Sức mạnh sâu không lường được này lại khiến tâm Tiêu Vũ phức tạp, đến mức một mình nằm trên ghế dài ngẩn người. Bây giờ là ban đêm, bầu trời đầy sao, trăng sáng treo cao, Tiêu Vũ cứ như vậy ngẩn người nhìn tinh không, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lần này đột phá đấu đế, hoặc có lẽ nói đấu đế có chút không chính xác, hẳn là một cảnh giới hoàn toàn mới, chính là đấu đế, cũng không thể so sánh. Hắn đã tu luyện hoàn tất tầng thứ 3 của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân, bây giờ Tiêu Vũ, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, đều tràn đầy lôi điện đại nhật, là mỗi một tế bào đều có. Phương diện linh hồn cũng đã trải qua vạn thế luân hồi, đạt đến cảnh giới vĩnh hằng, theo lý mà nói, bây giờ không có bất kỳ lực lượng nào có thể làm phai mờ linh hồn của hắn. Sự tăng lên khổng lồ đến thế, người bình thường đều nên vui mừng, nhưng Tiêu Vũ lại không chút vui mừng nào, thậm chí trong đôi mắt tinh mâu, nổi lên một vòng phiền muộn. Thế giới song song đấu phá thương khung không phải xuyên không mà là trọng sinh vận mệnh. Tiêu Vũ bây giờ, đã hiểu rõ tất cả. Thì ra, đấu khí đại lục này, cũng không phải thế giới nguyên tắc đấu phá thương khung, mà là một thế giới song song của thế giới nguyên tắc. Trong đấu phá thương khung, ghi lại là chuyện xảy ra trên đấu khí đại lục ở một thế giới song song, đó là chuyện đã từng xảy ra, không thể thay đổi nữa. Mà thế giới hắn đang ở, là một thế giới hoàn toàn chưa từng xảy ra kịch bản nguyên tắc, hai thế giới có sự khác biệt về bản chất. Có thể nói, Tiêu Viêm của đấu khí đại lục này, không phải Tiêu Viêm trong nguyên tắc, mặc dù tương tự, lại là hai người độc lập. Theo lý mà nói, những người khác thậm chí tất cả mọi người trong thế giới này, cũng đều như vậy. Medusa chính là Medusa của thế giới này, không phải Thải Lân, Vân Vận cũng chính là Vân Vận của thế giới này, mà không phải Vân Vận nguyên tắc. Tương tự nhưng lại hoàn toàn độc lập. Tiêu Vũ còn có một phát hiện trọng đại khác, đó chính là, hắn không phải hồn xuyên, mà là trọng sinh, hoặc có lẽ là giáng sinh ở thế giới này. Hắn là Chu Vũ, cũng là Tiêu Vũ là Chu Vũ chính là Tiêu Vũ. Mà nguyên nhân khiến hắn nghĩ là mình là hồn xuyên mà đến, là vào năm hắn 12 tuổi, đột nhiên thức tỉnh ký ức kiếp trước khi là Chu Vũ, mà bởi vì hai đời ký ức không dung hợp, mặc dù có thể đọc được, nhưng lại khiến Tiêu Vũ có một loại ảo giác hắn không phải Tiêu Vũ mà là Chu Vũ. Tất cả những điều này, phản phất là được sắp đặt sẵn, trước 12 tuổi không thể tu luyện, sau 12 tuổi thức tỉnh linh hồn kiếp trước, cùng với thể chất khủng bố vốn có. Phát hiện sự thật này, chính là bởi vì Tiêu Vũ trải qua vạn thế luân hồi, linh hồn đạt đến cảnh giới vĩnh hằng, triệt để dung hợp hai phần ký ức, mới nhận ra được. Thời điểm hắn đến thế giới này, là một hài nhi vừa mới sinh ra, không cha không mẹ, cơ duyên xảo hợp được cha nuôi Tiêu Bình nhặt được, mang về Tiêu gia, trở thành con em Tiêu gia. Đây chính là nguồn gốc việc hắn không phải huyết mạch Tiêu gia. Đám người kia, thật sẽ chọn chỗ cho ta. Nhìn tinh không, Tiêu Vũ có chút buồn vô cớ, thì thầm nói, thời gian không còn nhiều lắm. Ha ha, tìm thấy ngươi rồi. Ngay khi Tiêu Vũ đang suy nghĩ ngàn vạn, một âm thanh trực tiếp xuất hiện bên tai. Ha ha, thật sẽ chọn thời gian. Trong khoảnh khắc, Tiêu Vũ cười khổ một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Một nơi không tên. Ở đây không có không gian, không có thời gian, ngay cả hư vô cũng không có, không tồn tại vạn sự vạn vật, một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở đây, người tới một bộ bạch y, tựa như người bình thường, lại đứng ở nơi đây không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Khuôn mặt tuấn dật, chính là Tiêu Vũ. Lúc này trong mắt Tiêu Vũ xuất hiện một vòng sắc hỗn độn, nhìn nơi đây nhất thanh nhị sở. Đem ta dẫn tới đây, cũng không cần trốn tránh, đi ra gặp mặt một chút đi. Tiêu Vũ mặt không đổi sắc đạm nhiên lên tiếng. Ha ha, như vậy rất không có ý nghĩa, không ngại chính ngươi tìm một chút ta ở đâu. Âm thanh kia vang lên lần nữa, trong lời nói, tự hồ có một vòng treo tức. Tiêu Vũ nghe vậy, hướng về phía một chỗ liền chỉ điểm ra. Không có bất kỳ đấu khí ba động nào, cũng không có bất kỳ tia sáng màu sắc chói mắt nào, cũng chỉ là một cái chỉ bình thường. Nhưng chính là một cái chỉ như vậy, chỗ hỗn độn kia trực tiếp cuộn trào lên, trở nên càng thêm hỗn độn. Nếu đặt ở bên ngoài, chỉ một cái chỉ này, liền có thể hủy đi phạm vi 10 vạn dặm. Mà trong hỗn độn cuộn trào, một bóng người chậm rãi nổi lên. Sinh linh này không giống nhân loại, nhưng lại có hình thái như nhân loại, tứ chi thân thể đều đủ, toàn thân sắc hư vô, không có bất kỳ y phục che đậy, một đôi mắt lộ ra sắc huyết hồng, miệng tựa như có thể nuốt chửng tất cả hắc động. Kỳ lạ nhất, chính là trên trán hắn, có một đạo đường vân đặc thù, tựa như một đồ đằng, nói chính xác hơn, chính là một chữ cổ lão. Một loại cảm giác phản phất đối phương có thể chưởng khống vạn vật, trong khoảnh khắc lóe lên trong đầu. Tiêu Vũ nhìn thấy sinh linh này trong khoảnh khắc, liền có một loại cảm giác quen thuộc, sâu trong linh hồn cũng truyền tới vẻ chán ghét. Cùng lúc đó, linh cảm mách bảo, gợi lên một chút mảnh vỡ ký ức đã phủ bụi vô số năm tháng. Đường vân trên trán sinh linh kia, giờ khắc này trong mắt Tiêu Vũ đã biến thành một chữ mệnh. Hiểu rõ tất cả, Tiêu Vũ chậm rãi thở ra một hơi, nói, mệnh ma. Ha ha ha ha ha ha. Sinh linh kia cười ha hả, cười rất sảng khoái, cuối cùng, mỉm cười nói, không ngờ, ngươi bây giờ, lại còn có thể nhận ra ta. Bất quá một cái mệnh ma vương mà thôi, thật coi chính mình là món chính không thành. Tiêu Vũ tự hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng xuất hiện chút trào phúng, nói như thế. Mệnh ma kia cũng không tức. Giận, vẫn mỉm cười nói, mệnh ma vương chính xác chẳng có gì ghê gớm, nhưng đó là đối với ngươi trước kia, ngươi bây giờ bất quá là một con sâu kiến không thuận theo vận mệnh mà thôi. Đúng vậy a, không thuận theo nó bài bố, cho nên ngươi xuất hiện, chắc hẳn chính là vì giết ta mà đến, ta chỉ cần tiêu thất, nó liền có thể kê cao gối mà ngủ. Tiêu Vũ khẽ thở dài, tiếp tục nói, những kẻ kia đã đem ta đưa đến nơi đây, không ngờ, vẫn bị nó tìm thấy. Muốn thoát khỏi vận mệnh. Si tâm vọng tưởng. Mệnh ma nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, cái miệng như hắc động kia hơi hơi nhếch lên, có chút ý vị đắc ý, Tiêu Vũ lắc đầu, có thể hay không thoát khỏi, ngươi nói không tính, nếu là vì ta mà đến, động thủ đi. Ngươi bây giờ, ta muốn tiêu diệt, quá dễ dàng, không bằng chơi với ta một trò chơi. Như vậy ngươi có lẽ có thể rời đi mà không đau đớn. Không cần, đến đây đi. Ngươi, làm sao có thể? Không có gì không thể nào, bất quá là ẩn giấu một chút sức mạnh mà thôi, nguyên bản định tại thế giới này ở lâu một chút thời gian, đáng tiếc, ngươi đã làm rối loạn kế hoạch của ta. Xem ra, ván này ta kém một bậc, bất quá không có việc gì, ngươi không trốn thoát được. Trốn không thoát sao? Ai nói cho ngươi, ta muốn chạy trốn. Được rồi, còn có chuyện khác chờ ta, không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Sau 3 năm, Tiêu Viêm đột phá đấu đế xuất quan, danh xưng Viêm đế. Tiêu gia trong lúc nhất thời, tất cả tộc nhân thực lực đại trướng, Tiêu Chiến cùng các trực hệ, càng là trực tiếp đột phá tới cảnh giới đấu thánh. Trong lúc nhất thời, thực lực tổng hợp Tiêu gia thẳng bức viễn cổ gia tộc, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể lần nữa đạt đến tình cảnh Tiêu tộc trước kia, thậm chí siêu việt. Cùng năm, bởi vì huyết mạch đấu đế, Tiêu Viêm biết được sự thật Tiêu Vũ không phải huyết mạch trực hệ Tiêu gia, bất quá hắn vẫn như trước đó, đối với thái độ Tiêu Vũ chưa từng thay đổi, vẫn như cũ mở miệng một tiếng Vũ ca. Chuyện Tiêu gia sinh ra song đế cũng truyền ra khắp đấu khí đại lục, Tiêu Vũ mặc dù không có lấy đế hiệu, nhưng thế nhân vẫn tôn xưng là Lôi đế. Ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Medusa được Tiêu Vũ ôm vào trong ngực, nhìn nam nhân mình với thần sắc đột nhiên có chút thay đổi, không khỏi nghi hoặc hỏi. Một bên vì Tiêu Vũ pha trà Nhã Phi cười khanh khách nói, gia hỏa này, có thể có tâm sự gì, nếu là có tâm sự, tay có thể ở trên người đại tỷ nàng không thành thật sao? Nghe vậy, Medusa cũng không có gì ngượng ngùng, dù sao đã là vợ chồng. Lúc này, cửa viện bị đẩy ra, một thân y phục thanh bạch vân vận đi đến, giữa hai hàng lông mày, có chút bất đắc dĩ. Nhị muội, nàng đây là... Nhìn thấy thần sắc như vậy của Vân Vận, Medusa hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Vân Vận mang theo chút cười khổ, sau đó liếc Tiêu Vũ đang nhắm mắt thưởng thức trà một cái, nói, không có gì, chính là nhị thúc thúc giục một chút, để chúng ta mau chóng sinh cho ông ấy một cháu trai. Con trai của Viêm đệ đều đã biết gọi cha gọi mẹ, chúng ta ở đây còn chưa có động tĩnh gì, nhị thúc gấp gáp không kỳ quái. Rõ ràng mỗi ngày đều muốn, nhưng chính là không mang thai được, ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhã Phi ngồi xuống, liếc Tiêu Vũ, chua chát nói. Tiêu Vũ cảm nhận được ánh mắt ba nữ nhân quan tới, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng không phải không muốn sinh, mà là sinh không được, tồn tại như hắn, muốn sinh con dưỡng cái, hoàn toàn không có khả năng. Đột nhiên, linh hồn Tiêu Vũ run rẩy một chút, khiến sắc mặt hắn xuất hiện một tia khó coi, bất quá khi ba nữ nhân còn chưa phát giác, liền lần nữa khôi phục bình thường. Không áp chế được, chỉ sợ. Trong lòng dâng lên sự không muốn, trong mắt Tiêu Vũ xuất hiện chút xin lỗi, tiếp đó không để ý đến ba nữ nhân đang phàn nàn về mình. Liền vung tay lên, bế ba nữ nhân lên. Động tác đột ngột, khiến ba nữ nhân sửng sốt một chút. Nhã Phi hờn dỗi liếc Tiêu Vũ một cái nói, tên ngươi này lại muốn làm chuyện gì xấu. Các nàng không phải nói muốn đứa bé sao? Cho nên ta muốn cố gắng một chút. Không được, từng người một. Hắc hắc, ta liền muốn ba người cùng một lúc. Ngươi cái này nhiều khó xử a, thẹn thùng cái gì, cũng đâu phải chưa từng có. Hôm nay ta lại muốn là một lần tân lang. Không biết xấu hổ. Đến lúc phải rời đi chúng ta còn có thể gặp lại, đợi ta. Tiêu Vũ đặt một phong thư được viết bằng lực lượng linh hồn lên bàn gỗ, không thôi thì thầm nói. Sau đó, một trận linh hồn đại chiến truyền đến, trong mắt Tiêu Vũ mang theo chút xin lỗi, cơ thể bắt đầu hư hóa. Cuối cùng, Tiêu Vũ hoàn toàn biến mất, mặc kệ là khí tức hay linh hồn, đều theo nhục thân tiêu tan, triệt để không thấy tung tích. Như thể chưa từng xuất hiện tại thế giới này vậy. 50 năm sau, đấu khí đại lục nên đón một việc trọng đại, đó chính là do Viêm đế dẫn đầu, 10 vị đấu đế cùng nhau đánh thông thông đạo vị diện cao cấp hơn, đi tới thế giới mà viễn cổ đấu đế đã đến. 10 vị đấu đế lần lượt là Tiêu Viêm, Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Medusa, Vân Vận, Nhã Phi, Tử Nghiên. 50 năm trước, Tiêu Viêm đã thông đường nối vị diện, đem nguyên khí một lần nữa dẫn vào đấu khí đại lục, khiến đấu khí đại lục một lần nữa nắm giữ điều kiện để sinh ra đấu đế. Chín người còn lại cũng trong 50 năm lần lượt đột phá. Trong đó Vân Vận, Nhã Phi và Tử Nghiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá, chính là thủ đoạn Tiêu Vũ lưu lại. Mặc dù Tiêu Viêm thành tựu đấu đế nhiều năm, nhưng vẫn cảm giác không nhìn thấy bóng lưng của Đường ca nhà mình, một người tựa như thần minh như vậy, lưu lại thủ đoạn khiến người ta có thể trong khoảng thời gian ngắn mà căn cơ vững chắc thăng lên đấu đế, hắn cảm thấy không có gì lạ. Chỉ là, sự biến mất của Tiêu Vũ vẫn luôn là một bí ẩn trong lòng tất cả mọi người đều ngờ rằng Tiêu Vũ đã đi đến thế giới khác. Cho nên bọn hắn chuẩn bị tiến vào vị diện cao hơn, không chỉ là để tìm kiếm sức mạnh cảnh giới cao hơn, mà còn là để tìm kiếm Tiêu Vũ đã biến mất. Thế là, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trên đấu khí đại lục, mười đế phá không, đi đến thế giới thần bí, càng rộng lớn hơn kia. Ngươi rốt cuộc đã đi đâu 50 năm rồi, ta nhớ ngươi lắm. Đồ hỗn đản. Để lại một phong thư rồi bỏ đi, ngươi coi chúng ta là cái gì? Phụ thuộc phẩm của ngươi sao? Dựa vào đâu mà không nói tiếng nào đã rời đi? Chúng ta trong lòng ngươi không quan trọng đến vậy sao? Trước đây bá đạo như vậy cưới chúng ta về, sau đó nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Tiêu Vũ thối, Tiêu Vũ hư. Ngươi rời đi, ai luyện tiểu dược hoàng cho ta ăn đây? Tiêu Vũ, vô luận ngươi ở đâu, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Phiên ngoại, vận mệnh kết thúc vẫn là bắt đầu. Địa cầu, tỉnh Bối Xuyên. Sáng sớm, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, chiếu sáng cả phương đông. Trong một căn hộ nằm giữa thành phố nhộn nhịp, một thanh niên từ từ mở mắt. Vừa mới tỉnh giấc, anh chàng vẫn còn mơ màng, dụi dụi mắt, gạt một chút ghèn rồi ném vào thùng rác cạnh giường. Duỗi người một cái, thanh niên vén chăn ra khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân. Vẫn còn ngái ngủ nhìn khuôn mặt bình thường, hơi lười biếng trong gương, anh chàng dùng sức đánh răng, cuối cùng dùng nước sạch rửa mặt. Sau này tuyệt đối không xem anime đến nửa đêm nữa, khó chịu thật, buồn ngủ quá đi mất. Đúng rồi, tối qua hình như nằm mơ một giấc rất dài, là gì ấy nhỉ? Chật, không nhớ nổi. Thôi, không nghĩ nữa, nhớ ra được mới là lạ. Đi làm thôi. Thanh niên thu dọn xong mọi thứ, liền vội vã chạy đến công ty. Đối với nhân viên khảo sát địa hình như anh ta mà nói, một chút thời gian trên đường cũng không thể lãng phí, nếu không là mất cả trăm đồng đấy. Đến công ty, chấm công xong, ngồi vào vị trí làm việc của mình, nhìn bảng biểu trên máy tính, anh chàng rất tự nhiên bắt đầu làm biếng. Trong lòng thấy trống rỗng, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ do ngủ không ngon? Rất có thể, dù sao mới ngủ chưa đến 5 tiếng đồng hồ. Cứ thế này sớm muộn gì cũng đột tử. Đúng rồi, giấc mơ ấy rốt cuộc là gì, lâu lắm rồi không mơ, vừa mơ xong đã quên sạch nội dung. Mà dù có quên, sao lại thấy mệt mỏi thế nhỉ, mà sao lại có chút sảng khoái là sao? Cuối cùng cũng viết xong, trời à, 6 tháng trời, 1 triệu chữ, không hổ là tôi. Trong căn phòng đơn sơ, một thanh niên với dung mạo hết sức bình thường, nhẹ nhõm nhìn hàng chữ cuối cùng trên màn hình máy tính. Cầm chén nước bên cạnh bàn uống một ngụm, thanh niên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dùng chuột nhấp vào nút tuyên bố nội dung vừa viết trên máy tính. Chương lời bạc đã đăng thành công. Nhìn cảnh này, thanh niên chuyển giao diện máy tính sang trang cá nhân của mình, nhìn ảnh đại diện và biệt danh mẫn mình ở trên cùng, không khỏi bật cười. Hắc hắc, kết cục như thế này, chắc chắn bị độc giả mắng té tát cho xem, nhưng tôi lại thích cái kiểu họ chửi mà không làm gì được mình ấy chứ. Sướng. Đặt chén nước xuống, thanh niên duỗi người mệt mỏi, rồi đổ vật ra ghế, lẩm bẩm, sách mới. Thì cứ chờ thêm một thời gian nữa đã, ngày nào cũng gõ chữ thế này, sắp viết đến mức bị tâm thần phân liệt rồi. Sau đó, một cơn buồn ngủ ập đến, anh chàng liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp. Lần này thu hoạch thế nào? Tạm ổn, nhưng muốn thoát khỏi nó, vẫn còn kém xa lắm. Vậy cứ tiếp tục thôi. Lần này sẽ đưa đi đâu? Hắn đã tự phong ấn bản thân một lần nữa, để tránh né sự dò xét của nó, chỉ có thể nhờ chúng ta ra tay thôi. Tìm xem một chút, xem có nơi nào thích hợp không? Tôi xem một chút, nơi này không tồi, tiêu chuẩn rất cao, nếu được, hắn hẳn sẽ hồi phục khá tốt ở đó. Có hình chiếu của nó tồn tại sao? Cũng được, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không sao, dù sao hắn không bị nó bài bố, hắn đi đâu, nơi đó chính là một ẩn số. Sau khi tự phong ấn, hắn lại biến trở lại thành cái thứ gì đó ấy chứ. Dùng lời hắn nói ở nơi đó, là một thằng vô dụng. Thật sự cho rằng mình chỉ viết một bộ tiểu thuyết, không biết nói sao nữa, hắn tự đối xử với bản thân thật tàn nhẫn. Được, chuẩn bị một chút đi. Đúng vậy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.